Chương 21, Bá Vương Chi Uy, chương 21, Bá Vương Chi Uy hô. Hô. Đoạn Kiếm Sơn mạch giống như tin đồn như vậy tĩnh mịch, bên ngông dãy núi tạo thành từng cái nhỏ mọn sâu không thấy đáy vực sâu thung lũng, ở một tòa tầm thường dưới ngọn núi có một chỗ tràn ngập sương mù vực sâu. Giờ phút này, một đạo đạo như sấm rền vừa tựa như tim đập trầm thấp tiếng ở đáy vực vang vọng. Quanh năm không tan hàn khí giống như một đóa cực lớn kẹo đông gòn lơ lửng giữa không trung, từ trong hoàn toàn phát ra nhàn nhạt máu tanh chói mắt ánh sáng, lộ ra run rẩy sát khí. Tự nhiên đủ vô số nguyên khí, có thể ngưng kết thành này cực lớn nguyên khí, bình thường chỉ có 8 tầng Thái Sơn, 9 tầng thần thông cường giả phải có khí chàng, nhân cần đại lượng chân khí. Nguyên khí khí chàng chợt tản ra lại tụ lại, loan thoáng thấy được bị huyết quang bao quanh Diệp Quân, máu tanh ánh sáng từ Diệp Quân con người, linh đài trăm huyệt dị ra, môi tấc da thịt giống như là huyết ngọc vậy chói mắt, bàng bạc chân khí cùng huyết quang quấn quýt nhau, đem chúng quanh nguyên khí khí chàng xít sao hút lại. 5 tầng hóa khí, tu sĩ cá chép hóa rồng cửa đóng. Từ xưa có Long Ngư Sinh nói, thiên địa có một đạo địa môn, chỉ cần tu luyện thành công cá bay vọt mà đi, đến thiên môn, vậy thì sẽ hóa thân làm thần bí hùng mạnh Long Ngư. Người cũng như vậy, thì tiên là tu sĩ cơ bản nhất thời khắc mấu chốt, cơ sở càng mạnh, tương lai thành tựu càng lớn, nếu như thân sắc căn cơ bất ổn, sau này đang đột phá vô thượng đại thừa lúc sẽ có tầng tầng chướng ngại. Ở vượt cấp đối chiến tứ ti yêu hùng quá trình này, đối Diệp Quân trợ giúp lớn, không chỉ có cảm ngộ sinh tử huyền quan, còn đột phá 5 tầng hóa khí, bên trong thân thể khí chưa bao giờ lộ sắc ngưng tụ thành vô thượng chân khí, một tầng tới 4 tầng đều thuộc về người phàm cảnh giới, lực lượng là ở nội luyện công pháp bất đồng, mà đạt tới 5 tầng hóa khí, dùng chân khí tu luyện bất kỳ nội luyện công pháp hiệu quả khác nhiều, tỉ như Diệp gia bá vương quyền, dùng chân khí tu luyện chỉ biết tạo thành cực lớn lại chân thật bá vương cử đỉnh, giống như Diệp gia lão tổ 10 tầng cường giả, một đỉnh đè xuống, 10 tầng trở xuống cường giả đều muốn tan xương nát thịt. Chân khí có thể đem thế tục bình thường kiếm khí hóa thành chân thật, một đạo kiếm khí đi xuống, có thể gọt núi khô cạn, nào giống thế tục kiếm khí lớn nhất cũng chỉ có thể chặt đứt sắt thép. Hấp thu bằng bạc thiên địa nguyên khí, từ đó chuyển hóa thành chân khí, quá trình này dài dằng dặc lại cần kiên nhẫn, thiên địa nguyên khí phần lớn cũng có rất nhiều tạp chất, 5 tầng hóa khí cảnh giới, trọng yếu nhất chính là thông qua rèn luyện thiên địa nguyên khí, đem toàn bộ tạp chất cũng luyện hóa, tạo thành vô thượng chân khí. Vào giờ phút này, Diệp Quân giống như một đỉnh có thể chứa được thiên địa lại đỉnh, có bao nhiêu thiên địa nguyên khí đều muốn hút vào, sau đó hết thể luyện hóa tạp chất, hóa làm chân khí. Quân Nhi, ngươi huyết phủ sẽ phải đại thành, đến lúc đó dùng huyết phủ tới phạt mao tẩy tủy, so dùng chân khí hiệu quả tốt gấp 10 gấp trăm lần, chân khí không hết thời thể lực lượng, huyết phủ mới là thân thể lò luyện. Ở Diệp Quân đang luyện hóa thân thể hấp thu mà tới bàng bạc thiên địa nguyên khí lúc, thần bí khó lường tựa hồ đến từ thời không chỗ sâu Hàn Thúc mở miệng nói chuyện. Hàn Thúc. Nghe được Hàn Thúc thanh âm, Diệp Quân kích động lại thực tế, trải qua đánh với tứ ti yêu hùng một trận, Diệp Quân ở giữa sinh tử cần chống đỡ, mà sức mạnh lớn nhất nguồn gốc chính là Hàn Thúc, cho nên lần nữa nghe được Hàn Thúc thanh âm tự nhiên cao hứng. Hàn Thúc khó lường tiếng mờ ảo chuyển tới, quả nhiên có trưởng thành, tu hành chính là muốn trải qua vô số lần sinh tử rèn luyện, đạp phá một đạo đạo trật vật hiểm quan, cuối cùng mới có thể thông hướng tu hành cuối, bây giờ là rất trọng yếu trước mắt, tính tâm tu luyện. Diệp Quân cam chịu địa nhắm hai mắt lại, ở theo ngút trời chân khí hải dương đang chuyển động, trong hải dương lòng có một đoàn hồng ngọc vậy quang diệu đang không ngừng sinh trưởng, tựa như thái cổ yêu thú không ngừng hút chân khí. Huyết phủ đang không ngừng tăng trưởng, một khi đại thành, chỉ biết tạo thành cực lớn huyết phủ dung lô, đến lúc đó chân khí ở trong huyết phủ phiên giang đảo hải đại khí bằng bạc, trăm bước giết người với khí hạ, hơn nữa chân khí dung lượng là cùng cảnh giới gấp mấy lần. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Quân không riêng cảnh giới đột phá 5 tầng, hơn nữa tu luyện ra chân khí, có chân khí mới tính một người tu sĩ, chính là ở Diệp Quân trước kia, cũng chỉ tu đến 4 tầng cảnh giới mà thôi, 4 tầng đến 5 tầng không chỉ là cảnh giới đơn giản như vậy, đây là một đạo cửa đóng, cá chép hóa rồng. Bù bù, cực lớn đông vải nguyên khí khí chẳng như khói bụi bị Diệp Quân hút vào trong cơ thể, cả người hắn sức sống bằng bạc, tinh thần sáng láng, nhất là kia con người, ánh mắt như đuốc, phản phất có thể hấp thu vô cùng sao trời. 5 tầng hóa khí, ta rốt cuộc đột phá 5 tầng hóa khí, bắt đầu từ hôm nay, ta liền có thể bắt đầu tu luyện chút đơn giản thần thông thuật, tỉ như bá vương quyền. Có chân khí là được tu luyện thần thông thuật, cũng chính là tu thuật, Diệp gia bá vương quyền vốn là một loại đục thể ngoại đạo công pháp, nhưng dùng chân khí đi tu luyện, hiệu quả lại không giống nhau. Ông ngong, tương của một chân khí đột nhiên từ Diệp Quân thân thể dung ra, trung quanh ba trượng hóa thành đất trống, đá vụn cùng lá rụng bị khí thế gọt vì bụi đất, Diệp Quân quyền phải một kích, đan điền trong huyết phủ kêu bàng bạc chân khí chậm rãi ngưng ra, ở Diệp Quân sau lưng vậy mà xuất hiện 9 đầu chân khí cánh tay, phảng phất là một tôn cựu tí la hán, cân kia tứ tí yêu vậy. Bá vương quyền, dùng chân khí ngưng kết ra thần thông. Khổng lồ như vậy nham thạch, trấn áp đại địa vệ sĩ, phá vỡ cho ta đi. Diệp Quân sau lưng kia cựu tí bá vương quyền hướng phía trước xa một trượng núi nhỏ gào thét mà đi, mỗi một cái quả đấm cũng cùng chân nhân lớn nhỏ, tựa như 9 đầu hung mãnh dao long đánh về phía núi nhỏ. Ầm ầm. Ào ào. Khổng lồ như vậy ngọn núi, trong khoảnh khắc hóa thành đá vụn, bị bá vương quyền chấn đánh vì thật nhỏ hòn đá rải rác mặt đất, cuồn cuộn bụi đất bay lên trời, theo gió nên ngày. Không được, thật không được, như vậy hùng hậu bàng bạc chân khí, giống như thị tiên 8 tầng, thậm chí 9 tầng cường giả mới có, mà Diệp Quân mới là thị tiên ngũ nặng, mới vừa có chân khí bước vào tu sĩ ngưỡng cửa, bình thường 5 tầng tu sĩ, có thể đem chân khí ngưng kết thành hình thế là tốt rồi, như phải dùng chân khí công kích, sợ rằng được 7 tầng trở lên, mà Diệp Quân loại trạng thái này, đã xa xa vượt qua 5 tầng hóa khí, chạy thẳng tới cao cấp thần thông tu thuật. Dùng cái này bá đạo chân khí, coi như chống lại 10 năm tầng hóa khí cường giả, cũng đúng Diệp Quân không cách nào tạo thành uy hiếp, chân khí của hắn dung lượng thật sự là không thể tin nổi, giống như một tôn viễn cổ cự thú. Lực lượng so trước kia đề cao không biết gấp mấy lần, nếu như gặp lại tứ tí yêu hùng, coi như không cần bất bại huyết thể hoạt hóa nhục thể để cao lực lượng, cũng có thể ở mấy cái đối mặt chém giết. Diệp Quân tràn đầy tự tin nói, hơn nữa cảm nhận được mi tâm thần bí kia bổn mạng linh châu, phảng phất có thể vớt bé đến. Diệp Quân biết bổn mạng linh châu lợi hại, đây chính là trước mắt hắn bảo đảm lớn nhất, đó là Hàn Thúc Thiên Tiên cấp tu vi ngưng tụ thành bổn mạng linh châu, có hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, không phải bạn bất đắc dĩ hắn phải không nguyện ý vận dụng, quá mức kinh thế hai tụ. Lập tức thu thập một phen, ngẩng đầu nhìn về phía kia nhất trọng trọng thẳng nhập vân tiêu núi to, được rồi, nhiều săn giết chút yêu thú, yêu tinh hạch chân quý dị thường, để lại cho phụ thân sau này trọng trấn Diệp gia sử dụng. Nói xong, hắn tựa như sao rơi biến mất ở rừng sâu trong. Đây là một cổ xưa dị thường rừng rậm rừng, mọc đầy các loại cỏ dại, cổ thụ che trời, trên đất nằm ngửa từng cổ một đã sớm hóa thành xương trắng yêu thú hài cốt, một bộ tiếp theo một bộ, không biết chết rồi bao nhiêu yêu thú, có thể thấy được loài người cùng yêu thú đánh giết có bao nhiêu máu tanh thảm thiết. Chiều dài cốt giác, đây là yêu thú gì? Ở một viên ngã xuống rễ cây hạ, có một bộ khổng lồ hài cốt, chợt nhìn tiếp, không tính đặc biệt, nhưng ở hài cốt đầu, vậy mà chiều dài góc, giống như sừng bỏ vậy. Diệp Quân thán phục một tiếng, trước mắt hắn đối yêu thú không phải rất hiểu, quái dị như vậy yêu thú, nói vậy khi còn sống hùng mạnh không dữ, có thể vượt qua tứ tí yêu hùng. Xem ra ngoài Đoạn Kiếm Sơn mạch vây cũng không thể sơ sẩy, vạn nhất toát ra một con cường đại yêu thú, vậy chỉ có bỏ mạng phận. Tốt nồng mùi máu tanh, phu cận đây phải có đại lượng yêu thú đang hoạt động. Vượt qua mấy tầng sơn lĩnh, Diệp Quân đi tới một tòa liên miên lòng trảo, liếc nhìn lại là vô tận biển cây, nhưng một bước vào nơi đây, hắn đã nghe đến nặng nề máu tanh. Diệp Quân hướng máu tanh phương hướng đội ba đi, tiến vào rừng rậm không lâu, liền liền đến có chiến đấu dấu vết, khắp nơi là gãy lìa đại thụ, không khí thảm thiết huyết khí. Hẳn không phải là yêu thú tàn sát lẫn nhau, nhìn cái này hòn đá dấu vết, giống như là bị chân khí hoặc là binh khí tạo thành. Xem ra chết rồi không ít người. Bốn phía tuần tra một lần, Diệp Quân ánh mắt nhìn về phía tây rừng, nơi đó khí tức mười phần không tầm thường, cường thịnh huyết khí đưa tới trong cơ thể hắn huyết phủ ở hơi chuyển động. Diệp Quân cấp tốc chợt lóe, liền đã tiến vào bầu trời rừng rậm, lẻn vào trong bụi cây, phi hành một trận, liền thấy được phía dưới một chỗ cự đại mà chất động, khắp nơi là vết máu, nên là địa hệ yêu thú, loại này yêu thú lẻn vào trong lòng đất, bình thường chính là mấy ngày mấy tháng, một khi có người đi qua, liền đột nhiên tập kích. Hô. Diệp Quân lặng yên không một tiếng động rơi vào cửa động, không chút do dự tiến vào địa động. Tựa vào vách động từng bước cẩn thận tiến lên, địa động quanh co khúc chiết, đoán chừng không dưới 300 mét dài, làm Diệp Quân nghe được xé toạc đục thể thanh âm lúc, hắn ngừng thở, từ từ hướng bên trong động đưa đầu ra. Ở hơn 10 mét phía trước, là một cái thiên nhiên rộng rãi địa huyệt, tầm mắt rất mơ hồ, nhưng đối tu sĩ mà nói, tầm mắt không tính là gì, có thể cảm ứng hết thảy. Ở trong mơ hồ, Diệp Quân thấy được ba đầu không biết tên yêu thú đang mỗi người ăn tu sĩ thi thể, ở bọn nó bên người trên đất còn nằm ngửa mấy cổ thi thể cùng vô số xương trắng. Nhìn khí tức ba đầu yêu thú nên là cấp thấp phát triển kỳ, hơn nữa cũng mau đột phá thành niên kỳ. Người người thực lực không kém tứ tí yêu hùng, liên hiệp thậm chí so tứ tí yêu hùng lợi hại không ít, bằng không thì cũng không cùng đi săn giết nhiều như vậy tu sĩ. Diệp Quân âm thầm suy nghĩ nói, bất quá tứ tí yêu hùng trời sinh thì không phải là yêu thú cấp thấp, coi như cấp thấp kỳ tứ tí yêu hùng cũng phải so đồng cấp yêu thú cấp thấp hùng mạnh nếu lần. Tốt, chém giết các ngươi, bất quá địa động dưới không thích hợp chiến đấu, ta trước phải đem các ngươi dẫn lên mặt đất khá hơn nữa ra tay, trước hết giết một con. Một cỗ nhàn nhạt chân khí bắt đầu ngưng kết ở Diệp Quân trên tay phải, sau đó toàn bộ cái bọc tại ngón giữa trên, tạo thành một thanh chân khí hình kiếm. Cấp thấp phát triển kỳ yêu thú cũng không yếu, có thể so với thịt tiên 7 tầng, 8 tầng, ta chưa hết thử một chút chân không chân khí có thể hay không chém giết phát triển kỳ yêu thú. Hưu, một tiếng kiếm khí dập dờn bắn ra, giống như quang diệu bắn thẳng đến trong đó một con yêu thú trái tim, tốc độ nhanh, cộng thêm là bí ẩn phục giết, con yêu thú kia căn bản không có phản ứng. Vì chân không kiếm khí vậy mà bắn thủng yêu thú lồng ngực, Diệp Quân mừng lớn quá mức, không nghĩ tới lấy 5 tầng hóa khí tu vi, không chỉ có thể làm được chân không chân khí, còn có uy lực to lớn như vậy, chém giết phát triển kỳ yêu thú. Ô. Yêu thú phát ra tan nát cõi lòng tiếng hô, chấn động đến địa động đung đưa không ngừng. Diệp Quân không dám kinh thường, một quyền đánh về phía đỉnh đầu, cả người như sao chổi bắn về phía mặt đất, xuyên thấu từng tầng một bùn đất cùng nham thạch, giống như đánh đâu thắng đó chiến thần, không thể ngăn trở. Chương 22, phát một món tiền nhỏ. Chương 22, phát một món tiền nhỏ. Không biết bị tự nhiên đè ép bao nhiêu năm bùn đất nham thạch, cứ như vậy tầng tầng giống như trứng gà vậy đứt ra. Diệp Quân trong nháy mắt từ mấy chục mét lòng đất chui đi lên, rơi vào trên ngọn cây lặng lặng chờ đợi. Đột đột đột, trận trận kịch liệt tiếng va chạm từ cửa động truyền ra. Yêu thú không giống Diệp Quân như vậy bén nhạy, cộng thêm trời sinh suy nghĩ ngăn trở, bọn nó chỉ có dọc theo địa động bò ra ngoài phần. Theo một phen bụi đất nhào ra cửa động, trong nháy mắt hai đầu tựa như thằn lằn vậy xích hắc yêu thú bò ra ngoài địa động, có chừng gần 20 mét dài, trên lưng chiều dài cổ xưa lân giáp, tứ chi sắc bén nhỏ dài, đầu phiến bạch trạng, trong miệng vẫn nổ khạc đỏ tươi lưới. Nguyên lai là toàn địa thú, lại biệt danh địa long thú, hôm nay ta thần công sở thành, liền lấy các ngươi tới ăn mừng đi. Diệp Quân nhếch miệng lên, tự tin cười một tiếng, chỉ dùng lục quyền công tới. Hôn hẹn. Hai đầu địa long thú tức giận cái miệng to. Kia đỏ tươi cái lưỡi giống như phi kiếm vậy bắn về phía không trung Diệp Quân, lại có thể có gần 30 mét dài cái lưỡi, không trách có thể phục giết nhiều như vậy tu sĩ. Địa Long thú vốn chính là cấp thấp phát triển kỳ yêu thú, hơn nữa còn là nhanh đột phá thành niên kỳ, trời sinh yêu lực hùng hậu bá đạo, nếu như bị nó phục giết, 7 tầng thị tiên cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ, 8 tầng cường giả cũng nguy hiểm không dứt. Cái này cái lưỡi tốc độ thật nhanh. Diệp Quân trên không trung tránh trái né phải, kia hai đầu cái lưỡi mau làm người ta nghẹt thở, thật may là Diệp Quân tốc độ xa so với thường nhân, nếu như là bình thường người, sợ rằng đã không kiên trì nổi, thành Địa Long thú cải bắp. Không có vũ khí quả nhiên bị động, lần này trở về Đoạn Kiếm Sơn mạch, nhất định phải tìm được một món vừa tay binh khí, có trôi kiếm sắc, một kiếm đi xuống sẽ để cho các ngươi thành công, xem các ngươi còn nôn không thể lưỡi. Bị cái lưỡi cuốn lấy không cách nào tấn công Diệp Quân, dẫn đến mài răng thẳng ngứa, địa long thú tốc độ như thế, có thiên phú như vậy, giống như dài đâm con nhím, nào có cái gì tấn công biện pháp, cưỡng ép đột phá chỉ có lưỡng bại câu thương phần. Xem địa long thú kia điên cuồng ánh mắt, phảng phất ở nói với Diệp Quân, nho nhỏ thân sắc năm tầng người yếu, lại dám trà đạp ta thú tộc cao quý vinh dự. Đáng thương địa long thú, hôm nay gặp phải ta, coi như các ngươi xui xẻo, nếm thử một chút ta bá vương quyền, các ngươi có công kích tầm xa, ta cũng có, thử. Vù vù âm thanh sau lưng Diệp Quân mãnh liệt nổ tung, chín cánh tay thần quyền trong nháy mắt triển khai, chín đầu chân khí ngưng tụ thành thần quyền trong suốt lại mơ hồ, cao quý lại chất phát, diệt cho ta. Diệp Quân khống chế huyết phủ, để cho bàng bạc chân khí điên cuồng hướng bên ngoài cơ thể thoát ra, cửu tí bá vương quyền trong nháy mắt hướng hai đầu cái lưỡi đánh tới, giống như trong truyền thuyết thời viễn cổ cửu vị yêu hồ săn giết sao trời bình thường uy mãnh. Rầm rầm rầm. Cửu tí bá vương quyền điên cuồng cùng cái lưỡi đụng vào nhau, cái lưỡi trong nháy mắt bị ép xuống, mà chậm đã chậm bị chân khí xoắn nước, thả không như là đầu hũ không chịu nổi. Diệp Quân lúc này cũng một thân là mồ hôi, theo cửu tí bá vương quyền không ngừng rơi xuống, không ngừng kéo dài, hắn liền mệt mỏi bên trên rất nhiều, khống chế như vậy trưởng khoảng cách, coi như 8 tầng thị tiên cường giả cũng làm không đứng lên, mà Diệp Quân làm được, đối thủ hay là hai đầu sắp đột phá thành niên kỳ địa long thú. Thả. Làm cửu tí bá vương quyền rời địa long thú chỉ có mấy mét khoảng cách lúc, Diệp Quân một cái chặt đứt sau lưng chín cánh tay chân khí, cả người trong nháy mắt nhẹ nhõm, mà chín đầu bá vương quyền như vô địch chiến sĩ hung mãnh đụng địa long thú, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, xuất hiện một cái cực lớn hố đất, chân khí tản ra tạo thành gối xay thịt vậy chân khí nứt xoáy, đem hết thể vật thể hóa thành bột. Ngao. Bùi khói trong truyền tới địa long thú tiếng kêu thống khổ, không đợi an tĩnh lại, trong đó một con địa long thú liền liều mạng trốn hướng địa động, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này nhỏ bé loài người, không ngờ cũng như vậy biến thái. Vâng. Đang ở địa long thú đến gần địa động trong nháy mắt kia, một tôn chiến thần vậy hùng mạnh từ trên trời giáng xuống, hai chân tựa như Thái Sơn vậy rơi vào địa long thú trên đầu, địa long thần lập tức lâm vào lòng đất, đại địa một lần nữa nứt ra, lấy địa long thú bốn phía làm chủ toàn bộ phát sinh nổ tung, lực lượng cùng bạo hủy thiên diệt địa. Sâu sát hãm trên đất trong địa long thú phảng phất không có sinh cơ, thống khổ đong đưa cái đuôi, mà Diệp Quân hai chân sinh sinh giẫm ở địa long thú trên đầu, tựa hồ hết thể sinh linh đều muốn bỏ dạp ở Diệp Quân dưới chân. Thổi phun một tiếng, Diệp Quân một trường xuyên thấu dưới địa long thú bụng, rút ra lúc trong tay nắm một viên chói mắt đẹp đẽ yêu tinh hạch, Diệp Quân lập tức nhận lấy, ánh mắt rơi vào một đầu khác địa long thú trên người, nó bị bá vương quyền trọng thương, bây giờ đã chỉ còn dư nữa sức lực để cho Diệp Quân tùy tiện cướp đi yêu tinh hạch. Diệp Quân hoàn toàn hiểu địa long thú tính mạng, sau đó đi vòng bèo xuống đất động. Đi tới địa động chỗ sâu trong huyệt, Diệp Quân đem xương trắng toàn bộ thiêu đốt, lúc này bên trong động một cái thông lượng đứng lên, hắn phát hiện đại khái có mười mấy bộ tu sĩ thi thể, những tu sĩ này phần lớn đều ở đầy thị tiên 7 tầng, 8 tầng, cũng có một vị là 9 tầng cường giả, những cường giả này duy ở thế tục đều là một phương cường giả, thậm chí là đứng đầu một tộc, đáng tiếc cũng bỏ mạng ở tối tăm không mặt trời địa động. Hai cốt cùng thi thể, để cho Diệp Quân cảm giác hơi thở đến lực lượng tầm quan trọng, bất kể ở nhân tộc hay là thú tộc thế giới, thực lực là khẩn yếu nhất, không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người dẫm ở dưới chân, sinh không khỏi mình. Đầu này địa long thú lại còn không chết hết, giết ta nhiều như vậy nhân tộc đồng loại, ngươi cũng xuống địa ngục đi, sinh vật cấp thấp. Diệp Quân đắm chìm trong thương cảm trong, thấy bắt đầu bị chân không kiếm khí xuyên thấu trái tim địa long thú còn chưa chết tuyệt, Diệp Quân trong cơn tức giận, trực tiếp một trường vô ở trên chán, nhất thời hóa thành thịt nát. Lấy ra yêu tinh hạch, phía trên chảy xuống máu tươi, vì thế một cái yêu tinh hạch chôn vùi bao nhiêu tu sĩ. Ta Diệp Quân, nguyện ý đưa các ngươi sạch sẽ lên đường. Quét nhìn bên trong động đầy đất thi thể, Diệp Quân lạnh cả tim, trực tiếp phất tay bỏ qua, hỏa hoạn nhất thời trên đất huyệt tiêu đốt. Chi chi kít. Hải cốt phát ra mùi sát chết vị cùng mùi hôi thối hòa vào nhau, ở hỏa hoạn hạ, phát ra gây mũi mùi, hỏa hoạn đem hải cốt cùng địa long thú thi thể hóa thành cho bụi, ở Diệp Quân chân khí dưới sự thúc dục, ngọn lửa càng phát ra mạnh mẽ, bất kể tu sĩ cùng địa long thú hải cốt cứng rắn đến đâu, hay là hóa thành cho bụi. Mấy chục quả yêu tinh hạch, còn có các loại binh khí cùng bảo bối. Ở hỏa hoạn đốt sạch sau, đầy đất đều là đẹp đẽ yêu tinh hạch, bất quá đều là chút cấp thấp ấu niên kỳ yêu tinh hạch, cộng thêm cái khác bảo bối, đây cũng là một phen phát tài, nhất là đối với Diệp Quân cái này hương đầu tới quỷ nghèo. Ừm. Chiếc nhẫn này đang cao hứng kiểm điểm tài vật, Diệp Quân chợt phát hiện 9 tầng cường giả cho bụi bên trên nổi lơ lửng một cái chiếc nhẫn màu đen, đi lên trước cầm lên nhìn một cái, một cỗ nhàn nhạt lạnh khí tức lộ ra tới, nhìn kỹ một chút, Diệp Quân nhất thời mừng rỡ nói, ha ha, đây là trong truyền thuyết chiếc nhẫn chữ vật, giá trị mấy chục quả yêu tinh hạch, cũng chỉ có địa tiên cường giả mới có tư cách có, bình thường nhục tiên cảnh cũng chỉ có 10 tầng có, thịt người này tiên 9 tầng, xem ra hơi có chút bối cảnh. Chiếc nhẫn chữ vật rất thần kỳ, một khi nhận chủ đeo vào trên mặt nhẫn, liền cùng chủ nhân khí tức hoàn toàn dung hợp, hơn nữa hóa thành trong suốt, người bình thường là không cách nào thấy được. Lại từng cái quan sát, nếm thử dùng ý thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, nhưng mới vừa gia nhập, lại bị một cỗ phong ấn lực xua đuổi, quả nhiên có phong ấn, bất quá người này đã chết, phong ấn lực cũng theo đó yếu bớt, bây giờ ta sẽ dùng huyết phủ bảng bạc chân khí xông vỡ phong ấn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đan điền nhất thời gió nổi mây vẩn, giống như thủy triều chân khí xông ra huyết phủ, so với bình thường thị tiên ngũ nặng chân khí còn hùng hậu hơn, tinh khiết chân khí quần quần không dứt xông ra trong cơ thể. Khống chế chân khí cái bọc chiếc nhẫn chữ vật, chân khí tiến vào không gian chữ vật, đột nhiên bị phong ấn lực chặn lại, Diệp Quân cẩn thận cảm giác phong ấn. Phát hiện phong ấn giống như tầng màng ánh sáng, cũng như giống như mạng nhện nhắm nhủi, từng tầng một bố trí mà thành, thủ pháp này không giống như là nhục tiên cảnh có thể làm được, nên là điệu tiên cảnh cường giả mới có thể làm đến thủ pháp. Phá cho ta. Ở mênh mông chân khí đánh vào hạ, phong ấn bắt đầu cổ động, bắt đầu xé toạc, nhưng phong ấn lực ở chữ vật giới chỉ bên trong bị khí vật vốn là bảo hộ, cho nên vẫn còn ở ngoan cường kiên trì. Theo Diệp Quân toàn lực đánh một trận, chân khí tựa như kiếm sắt tiến vào phong ấn, trực tiếp một cái đâm rách phong ấn, giống như bổ ra dưa hấu như vậy nổ tung. Hô. Diệp Quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lấy hắn 5 tầng tu vi, có thể mở ra sánh bằng điệu tiên cảnh cường giả phong ấn, cái này truyền đi, sợ rằng không khỏi khiếp sợ, dù sao cảnh giới chênh lệch quá nhiều, tuy là một loại thủ pháp phong ấn, nhưng cùng với lực lượng có chủ nhân dư uy, uy thế để cho người yếu chốc lát sẽ độc chết, cho nên từ xưa tới nay, rất nhiều tu sĩ lấy được bí bảo, cũng không dám tùy ý đụng chạm cấm chế, chỉ sợ vạn nhất bị trong đó thần bí chủ nhân bố trí phong ấn lực lượng giết chết, hoặc là giam ở trong đó sống không bằng chết. Không nghĩ tới không gian sẽ có hơn một trượng lớn, xem ra cái này chiếc nhẫn chứa vật là hạ phẩm, chỉ có thể chứa đựng vật tầm thường, không giống trong truyền thuyết tiên nhân pháp bảo, không gian lớn có thể chứa đựng hải dương. Ý niệm tiến vào không gian, Diệp Quân liền bị bên trong tất cả lớn nhỏ vật phẩm khiếp sợ, yêu tinh hạch có mấy trăm quả, các loại phương diện binh khí trăm cái, còn có cái khác không biết tên bảo bối đếm mãi không hết. Diệp Quân may mà ra, lập tức đem tự thân chỗ mấy cái yêu tinh hạch bỏ vào trong đó. Cộng thêm địa động hạ đoạt được gần 100 viên yêu tinh hạch, bây giờ Diệp Quân trong tay đã có 600-700 viên yêu tinh hạch, nhưng phẩm chất cao nhất hay là tứ tí yêu hùng kia một cái khác đại đa số đều là cấp thấp ấu niên kỳ yêu tinh hạch. Nếu đem toàn bộ yêu tinh hạch cầm đi đổi chức nhận chữ vật, sợ rằng cũng phải thay gần 10 cái, đừng nói những binh khí khác, mọi thứ đều có thể dễ như trở bàn tay. Lần này Diệp Quân thật là phát một món tiền nhỏ. Hàn Thúc nói qua, chỉ có thị tiên 8 tầng mới có tư cách tiến vào Huyền Vũ môn, kia phải nhanh một chút đột phá 6 tầng thiên nhất cảnh, một khi đột phá, kia 8 tầng lần cận ở gần tức. Diệp Quân đi ra địa động, ngẫm nghĩ một trận, quyết định tiếp tục ở Đoạn Kiếm Sơn mạch rèn luyện một đoạn thời gian, chờ thực lực mạnh đến mấy lại về Xích Vân Thành. Chương 23, tương kế tiểu kế chương 23, tương kế tiểu kế mấy ngày kế tiếp, Diệp Quân khắp nơi săn giết yêu thú, cơ bản chém giết đều là cấp thấp ấu niên kỳ yêu thú, cũng chỉ gặp phải mấy đầu phát triển kỳ yêu thú, bây giờ phát triển kỳ yêu thú đối Diệp Quân đã không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, không lướt qua đang trưởng thành kỳ tột cùng cái loại đó cường đại yêu thú thực lực phi thường khủng bố. Có chiếc nhẫn chữ vật, Diệp Quân chỉ cần gặp phải bà bối, liền hướng bên trong chiếc nhẫn đưa, nắm tha giết lầm cũng không thể bỏ qua cho nguyên tắc khắp nơi thu gót, giống như người điên tựa như. Nhanh đến 1.000 quả yêu tinh hạch. Một viên dưới cây khô, Diệp Quân đang không hề lao lực giết chết một tôn tựa như sư tử yêu thú, gỡ xuống yêu tinh hạch bỏ vào trong chiếc nhẫn, tiếp theo hướng một mảnh khác rừng bay đi, nhưng mới vừa bay không xa, cũng cảm giác được có kiểu khác khí tức, bất đồng yêu thú khí tức, mà Đoạn Kiếm Sơn mạch là yêu thú địa bàn, cái kia khác biệt khí tức phải là loài người. Đi qua nhìn một chút, Diệp Quân tâm cơ động một cái, lập tức hướng một phương rừng rậm bay đi. Ở một chỗ sương mù bừng bừng phong cảnh nồng nàn nước trong rừng, 7 vị nhân loại tu sĩ mới vừa chém giết 3 đầu yêu thú, mấy người gỡ xuống yêu tinh hạch, cũng giao cho trong đó một người trung niên cường giả trên tay, giống vậy người cường giả này không ngờ cũng có một cái không gian giới chỉ. Tống chân tiền bối, mấy tháng này chúng ta thu hoạch đã không ít, vãn bối muốn về nhà, còn mời tiền bối cấp vãn bối phương tiện. Đang ở cường giả cất xong yêu tinh hạch, một kẻ lông mi rộng rãi anh khí thanh niên khách khí đi tới bên cạnh hắn tao nhã lễ phép đạo. Cường giả Tống chân nuốt ve không gian giới chỉ, lười biếng nói, "Nhạc huynh đệ, hồi trước chúng ta phát hiện một bụi ngàn năm hàn tham thảo. Đây chính là giá trị liên thành, chỉ cần vào tay, chúng ta liền cũng rời đi. Huynh đệ, chúng ta tốt xấu cũng chung sống mấy tháng, nếu hàn tham thảo là đại gia hy vọng, sao không làm thỏa mãn các huynh đệ tâm nguyện?" Nhạc Lập, Tống tiền bối nói đúng, ngươi liền cho chúng ta suy nghĩ một chút đi. Một vị trung niên đi lên trước khuyên. Vậy cũng tốt, lấy được hàn tham thảo ta liền rời đi. Gọi Nhạc Lập người tuổi trẻ cũng không tốt cự tuyệt nữa, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đại gia nghỉ ngơi tại chỗ. Tống chân phất tay hướng mọi người nói, hắn thì đến ba bộ yêu thú trước, dùng tùy thân mang theo một thanh đại đao đem yêu thú sau lưng mổ ra, gỡ xuống gân vật bỏ vào trong chiếc nhẫn. Hàn tham thảo, ta thế nào chưa từng nghe qua. Cách 7 người 100 mét xa trong bụi cỏ, Diệp Quân đem phía trước thấy rõ ràng, trong đầu vẫn muốn hàn tham thảo, hắn tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Quân Nhi, ngươi mới vừa nói hàn tham thảo. Đang ở Diệp Quân mê hoặc lúc, trong đầu truyền tới Hàn Thúc đã lâu không gặp tiếng. Diệp Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, nhân Hàn Thúc giọng điệu có chút đột nhiên, lập tức nói lại, là Hàn Thúc. Kia hàn tham thảo thế nhưng là ngưng kết thân thể tinh khí tốt nhất linh thảo, nhất là đối đan điển tu bổ có cực lớn ích lợi. Nếu như có thể gặp phải loại linh thảo này, nó đối phụ thân ngươi tu hành có rất lớn trợ giúp. Hàn Thúc thanh âm càng lúc càng xa. Hàn tham thảo, ta nhất định phải đạt được nó. Diệp Quân trong đầu chợt hiện lên phụ thân Diệp Viễn chán trường cùng ngày xưa hùng bá bóng dáng, tu vi bị phế, loại tư vị này Diệp Quân rõ ràng nhất bất quá, huống chi là đứng đầu một tộc. Diệp Quân tinh tế tính toán, quyết định âm thầm theo dõi bọn họ. Trong đám người này mạnh nhất tu vi cũng là mới thị tiên 9 tầng, đối hắn mà nói không có chút nào uy hiếp, những người khác đều là 7 tầng, 8 tầng, nếu bị lấy được Hàn tham thảo, không tiếc giết chi. Ha ha, bạn bè, ở trong bóng tối lâu như vậy, sao không đi ra gặp nhau? Đang lúc Diệp Quân âm thầm nghĩ ngợi, hắn lại chưa phát hiện chúng quanh mọi cử động, huống chi hắn đối với mình lòng tin 10 phần, như vậy khoảng cách quả quyết sẽ không bị người khác phát hiện, đáng tiếc đối phương lại đã sớm cảm ứng được sự tồn tại của hắn, một tôn khí thế cường đại ở tiền phương phát ra, tiếp theo chúng quanh cũng xuất hiện một đạo sát cơ. Diệp Quân bay ra bụi cỏ, sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt bị Tống Chân một nhóm 7 người bao bọc vây quanh, mỗi người cũng đối Diệp Quân mắt long lóng, đem hắn coi là kẻ địch. Một kẻ 7 tầng tu sĩ quan sát Diệp Quân mấy lần, không thèm cười lạnh, chỉ có 5 tầng, lại dám xông vào Đoạn Kiếm Sơn mạch, thật không biết trời cao đất rộng, Tống tiền bối, người này xử trí như thế nào? Nói lời vô dụng làm gì, bằng vào ta góc nhìn, giết chính là, một giới tán tu chưa đủ sợ hãi, đúng. Lại một trung niên người ngượng ngập nói đến một nửa lúc, đột nhiên u ám nhìn về phía Tống Chân, tiền bối, không bằng. Tống Chân mắt nhìn mắt một phen, trên mặt xuất hiện giống nhau nét mặt, biến mất theo, đổi lấy mặt quan hoài, không biết vị tiểu huynh đệ này họ gì. Ta là chi này săn giết đội trưởng, Tống Chân, tiểu huynh đệ nhưng kêu ta một tiếng tiền bối. Nguyên lai là Tống tiền bối. Diệp Quân lập tức ôm quyền thi lễ, sau đó đối sáu người khác cũng rối rít thi lễ, vạn bối Diệp Quân, thật một giới tán tu, nghĩ đến thăm dò một chút vật khí, nếu như vận khí tốt lấy được yêu tinh hạch, đôi kia bán bối là lớn lao trợ giúp. Tống Chân phóng khoáng nói, nguyên lai là Diệp huynh đệ, ha ha, chúng ta có thể ở này gặp nhau, thật là duyên phận, nếu như huynh đệ không ngại, có thể theo chúng ta một đội, trên đường cũng có thể chiếu ứng. Tống tiền bối, vị này Diệp Quân huynh đệ tu vi quá thấp, nếu như đi theo chúng ta, ở gặp gỡ yêu thú thời vậy khó tránh khỏi bảo vệ không chu toàn, sao không để cho hắn rời đi cái này hung hiểm chi địa? Đúng không, Diệp Quân huynh đệ? Vậy chỉ có 18-19 tuổi Nhạc Lập đột nhiên đi ra, quan sát Diệp Quân mấy lần, lập tức nhìn về phía Tống Chân. Nhạc huynh đệ, ngươi đây là gì lời? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không đàng hoàng bảo vệ tiểu huynh đệ? Nghe Nhạc Lập vừa nói như vậy, Tống Chân mặt nhất thời liền đen. Một vị khác tu sĩ ngăn ở Nhạc Lập trước mặt, lạnh lùng nói, Nhạc huynh đệ, ngươi Nhạc gia là tu hành thế giới, liền xem như đương kim chúa tể Bạch gia cũng đúng Nhạc gia rất là kiêng kỵ, các ngươi Nhạc gia nhà đại thế lớn, bảo vật gì không có, nào giống chúng ta những tiểu gia tộc này, Nhạc huynh cũng quá thừa dịp người vẻ đi. Chính là, mấy người khác phụ họa nói. Nhạc Lập nhất thời tiến thoái lưỡng nan, mà đúng lúc này, lại truyền tới Diệp Quân thanh âm, cảm tạ Nhạc đại ca quan tâm, nhưng huynh đệ là yêu tinh hoạch mà tới, bây giờ không có chút nào thu hoạch, khó tránh khỏi đủ rũ, bây giờ gặp phải Tống tiền bối cùng các vị, cũng là vận khí của ta. Nghe không? Nhạc huynh, người ta không dẫn ngươi tốt, quên đi thôi. Người nọ bố vô Nhạc Lập bả vai, cười to mà đi. Tống Chân đi tới Diệp Quân bên người, một phen tán thưởng, chợt xoay người nhìn về phía đám người, tốt, đại gia nghe, bây giờ Diệp Quân Diệp huynh đệ chính là chúng ta đồng bạn, đại gia sau này phải thật tốt chung sống, Diệp huynh đệ thị tiên ngũ nặng, quả thật có chút thấp, nhất định phải tùy thời lưu ý an nguy. Tống tiền bối, bây giờ có Diệp Quân huynh đệ gia nhập, chúng ta sao không đi tìm kia Hàn Thăng Thảo? Lúc này, một người tu sĩ cùng cái khác người lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Tống Chân gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Diệp Quân, tiểu huynh đệ, có biết Hàn Thăng Thảo? Vạn bối không biết, vạn bối lịch duyệt quá cạn, kiến thức nông cạn, còn mời tiền bối cho biết kia Hàn Thăng Thảo rốt cuộc ra sao vậy? Đối phương tâm cơ, Diệp Quân hơi phát hiện, liền giả bộ không biết, rất là khiêm tốn mà hỏi. Hàn Thăng Thảo thế nhưng là khó gặp linh thảo, bà bối, ở Tử Ngọc Đại Lục, Hàn Thăng Thảo chân quý không thể so với. Coi như trăm viên ấu niên kỳ yêu tinh hạch cũng đổi không tới một bụi Hàn Thăng Thảo, huống chi kia Hàn Thăng Thảo đã là ngàn năm, càng thêm hiếm hoi. Tống Chân vừa thấy Diệp Quân cái kia ngây thơ bộ dáng, trong mắt đều là sâu cười. Trăm viên yêu tinh hạch. Diệp Quân ấp úng, mặt kinh ngạc. Tống Chân càng phát ra ý, liền nụ cười cũng ở đây trên mặt xuất hiện. Diệp Quân không hề nghĩ ngợi liền năn nỉ nói, xin tiền bối nhất định phải mang vãn bối cùng nhau đi, vãn bối vô cùng cảm kích. Đều là nhà mình huynh đệ, hơn nữa xuất ngoại nhờ và bằng hữu, lẽ đương nhiên, bây giờ liền lên đường, các huynh đệ. Tống Chân tựa hồ cũng nữa không kịp đợi, nhất thời hướng đám người hạ lệnh. Mấy người mười phần hưng phấn, lẫn nhau nói lên một trận, giống như chuẩn bị hồi lâu, nghe Tống Chân khiến âm thanh, đám người lập tức thu dọn đồ đạc bắt đầu lên đường. Nhạc huynh, ta Tống gia cùng Nhạc gia quan hệ không tệ, lần này còn hy vọng huynh đệ nhiều thông cảm hơn một chút, có mấy lời ngươi cũng hiểu, cái này Hàn Tham Thảo là đại gia nhất định được vận, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, vậy huynh đệ nhóm nơi đó ta cũng không cách nào giao phó, Diệp huynh đệ liền giao cho ngươi chiếu cố, đây là ý của mọi người nghĩ. Ở Nhạc Lập đi ra mấy bước lúc, Tống Chân mang theo Diệp Quân giữ hắn lại, dùng phức tạp ánh mắt trước cùng Nhạc Lập trao đổi, ngay sau đó mở miệng giao phó, thế nhưng giọng điệu không chỉ là giao phó đơn giản như vậy, hay cho Tống Chân bắt đầu không biết ngươi là người, khoảng thời gian này chung sống xuống mới biết, thật là hối hận không kịp biết vậy đã làm, ta Nhạc Lập tại sao biết ngươi loại này xấu xa đê hèn người. Nhạc Lập tựa hồ hết sức tức giận, hắn vẫn là không có làm có dễ, mà là đem một trận cương liệt lời nói ngăn ở trong bụng, mắt đưa Tống Chân rời đi, cũng từ đầu đến cuối không có nói một câu, mà không nói lời nào, hắn chính là thừa nhận Tống Chân kia lời nói. Thật là thủ đoạn, không hổ là Tống gia trưởng lão, để cho ta chiếu cố cái này ba gai, một khi hắn rời đi hoặc chạy trốn, trách nhiệm đều tại ta, vậy bọn họ đầu mâu cũng chỉ hướng ta. Không chừng sẽ đối với ta ra tay, nơi này không phải Nhạc gia địa bàn, nếu như ta chết ở Đoạn Kiếm Sơn mạch, coi như gia tộc truy hỏi, bọn họ cũng sẽ một hớp đồng thanh nói ta chết ở yêu thú trên tay, thật là hèn hạ vô sỉ. Tạm thời ta cũng chỉ có thể bị khúc cầu toàn. Nhạc Lập càng nghĩ càng giận, cặp kia quyền đã phát ra kéo kẹt vang. Xem ra trong đó quả nhiên có âm mưu, đáng tiếc ta Diệp Quân không còn là ban đầu Xích Vân Thành cái đó không biết trời cao đất rộng tự xưng là thiên tài, đến đây đi, muốn lợi dụng ta, vậy ta liền đem kế liền kế. Diệp Quân ở trong lòng cẩn thận tính toán, nhớ tới Tống Chân mới vừa rồi bản mặt kia, cũng biết là quỷ kế đa đoan hạng người, bây giờ mình không phải là trái hờ mềm, há là người khác tùy ý bóp. Nghĩ tới đây, Diệp Quân nhìn về phía Nhạc Lập, người này ngay từ đầu liền vì chính mình nói chuyện, mới gặp nhau, cái gì cũng không phải, còn chống đỡ nguy hiểm cho biết, thật dũng khí bất phàm, hơn nữa tính tình cũng là cường trực không thiên vị. Diệp Quân hướng Nhạc Lập ôm quyền nói, Nhạc đại ca, làm phiền đại ca một đường chiếu cố, huynh đệ vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Nhạc Lập biết miệng, không biết là tâm tình gì, hờ hững nói, ngươi sau này xác thực sẽ đối ta vô cùng cảm kích, tự lo liệu lấy đi, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, nhiều ban cầu ngày đi. Nói xong câu đó, Nhạc Lập cũng xuất phát. Trễ sao? Không đến cuối cùng cũng không ai biết là cái gì kết quả. Diệp Quân cười nhạt một tiếng, mặc dù Nhạc Lập kia lời nói có chút không gần nhân vị, nhưng đối Diệp Quân mà nói, đúng là chân thiết, ít nhất là lời tâm huyết. Diệp Quân không dừng lại nữa, xài bước đuổi theo. Chương 24, giả heo ăn thịt hổ. Chương 24, giả heo ăn thịt hổ. Các vị huynh đệ, trước mặt chính là Đoạn Nguyệt Cốc, Hàn Tham Thảo đang ở trong đó. Ba tầng cự phong vây quanh hạ một cái thung lũng, Tống Chân, Nhạc Lập cộng thêm Diệp Quân chúng 8 người bò dạp ở thung lũng phía trước mọc đầy rêu xanh nham hạ, đám người không dám tùy ý lộn xộn. Tống Chân nhỏ giọng cẩn thận mà nói, Hàn Tham Thảo đã thông linh tính, xem ra lại tới không lâu sẽ phải hóa thành hình người, vô cùng chất quý, đáng tiếc linh bảo bình thường đều bị cự thú chiếm thành của mình. Trước đây không lâu có một đầu Kim Tông yêu thú thường xuất nhập, nói không chừng Kim Tông yêu thú chính là Hàn Tham Thảo người bảo vệ. Kim Tông yêu thú, cấp thấp thành niên kỳ yêu thú, có thể so với thịt tiên 10 tầng cường giả. Đám người hít sâu một hơi, thành niên kỳ yêu thú đây chính là thịt tiên tu sĩ lớn nhất từ địa, coi như 10 tầng thịt tiên cường giả thấy thành niên kỳ yêu thú, cũng chỉ có chạy thoát thân phận. Cấp thấp thành niên kỳ yêu thú bắt đầu có rất IQ cao, không phải phát triển kỳ cái loại đó ngu dốt yêu thú có thể so với, chẳng những lực lượng mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa cũng hiểu phân tích, ngang nhau với loài người 8 tới 10 tuổi hài đồng trí thương, loại này trí lực đối với con người mà nói đã 10 phần đáng sợ. Thậm chí có chút yêu thú cấp thấp chẳng những trí lực cao, cũng hiểu một chút hợp tác tác chiến, cũng tỉ như Diệp Quân ít ngày trước chém giết kia ba đầu địa long thú, bọn nó mặc dù trí thương không cao, nhưng lại biết hợp tác, bất kỳ thị tiền tu sĩ chỉ có một con đường chết, coi như địa tiên cũng không dễ dàng đối phó. Dĩ nhiên, Diệp Quân là một ngoại lệ, hắn tu luyện chính là thượng cổ kỳ công bất bại huyết thể, bên trong thân thể còn có thiên tiên cấp cường giả lưu lại bổn mạng linh châu, nếu như bùng nổ bổn mạng linh châu lực lượng, bình thường địa tiên cường giả đều không cách nào hoàn toàn chém giết Diệp Quân. Bây giờ chỉ có một biện pháp. Thấy mọi người im lặng, Tống Chân mặt khó xử, trầm tư hồi lâu mới nói, cần một cái minh đệ đứng ra xung làm mồi, chỉ cần đem Kim Tông yêu thú đưa tới thung lũng liền có thể, làm Kim Tông yêu thú rời đi khắp kia, chúng ta thì nhập cốc hái kia Hàn Tham Thảo, lấy được Hàn Tham Thảo xuất cốc lại cùng nhau đối phó Kim Tông yêu thú, so sánh bằng vào chúng ta 8 người lực, coi như chém giết không được nó, cũng ít nhất có thể trọng thương nó. Kim Tông yêu thú mặc dù khủng bố, nhưng so với Hàn Tham Thảo không tính là gì, hơn nữa Kim Tông yêu thú tốc độ chậm, chỉ cần không để cho nó bắt được liền không có nguy hiểm. Một vị dâu má tu sĩ quét nhìn đám người, trong mắt chứa dị quang. Ta công nhận huynh đệ cách nói, vì Hàn Tham Thảo mạo hiểm cũng không tính là gì, không chừng trong cốc càng thêm nguy hiểm, tại hạ cho là cảnh giới cao huynh đệ liền nhập cốc cướp đoạt Hàn Tham Thảo, dù sao bên trong là tình huống gì cũng không người nào biết, vạn nhất gặp gỡ nhiều hơn cường đại yêu thú thì sinh tử vô vọng. Một vị khác người trung niên nói xong, ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên người, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy hay là Diệp tiểu huynh đệ thích hợp nhất phụ trách dẫn ra Kim Tông yêu thú, ta chỗ này có mấy cái tán xương mù châu, gặp phải nguy hiểm một ném, liền lập tức phát ra sương mù, có thể tạm thời tránh thoát nguy hiểm. Tán xương mù châu đây chính là bảo bối, Diệp tiểu huynh đệ, vì Hàn Tham Thảo chỉ có thể ủy quất ngươi. Ở đại gia ánh mắt dị thường chỉnh tề nhìn về phía Diệp Quân lúc, Tống Chân không thể không nói. Đối mặt đám người dần dần chờ, Diệp Quân cảm giác không khí nặng chỉnh trịch, nếu như không đáp ứng, có thể trong nháy mắt bị bọn họ giết chết, đầu góc chuyển một cái, Diệp Quân cố làm khó, Kim Tông yêu thú thế nhưng là thành niên kỳ, mà ta chỉ có 5 tầng hóa khí. Huynh đệ, giao cho ngươi là cho mặt mũi ngươi, cũng là tín nhiệm ngươi. Tên trung niên nhân kia như thợ săn nhìn chằm chằm Diệp Quân, mặt mắt long long. Chỉ cần thành công lấy được Hàn Tham Thảo, chỗ tốt kia tự nhiên không cần phải nói, trên đời không có không làm mà hưởng, mạo hiểm bỏ ra mới có thể có đến mong muốn hết thảy. Chúng chi đại gia sẽ ra tới đối phó Kim Tông yêu thú, chỉ có thể để ngươi kiềm chế một đoạn thời gian, ta chỗ này còn có mấy cái ám khí, cũng toàn bộ để lại cho ngươi, yên tâm đi. Trong lúc nhất thời, các loại khuôn mặt, nét mặt từng cái hiện ra ở Diệp Quân trước mặt, không ít chỗ tốt, còn có mê người Hàn Tham Thảo, đây hết thảy đều là nhằm vào hắn mà tới. Dung Diệp huynh đệ suy nghĩ thật kỹ. Tống Chân trong mắt lóe ra nhàn nhạt hàn quang, cùng mấy người âm thầm mắt nhìn mắt, tựa hồ ý tưởng đại thành nhất trí. Diệp huynh đệ, nếu đại gia cũng nhất trí tán thành là ngươi, vậy ta cũng không thể nói gì được, nghĩ kia Kim Tông yêu thú thật đáng sợ, lần đi mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng cũng khó nói huynh đệ phúc vận cao chiếu, có thể biến nguy thành an đâu. Một mực chưa mở miệng Nhạc Lập, ánh mắt bình thản mà nhìn xem Diệp Quân, năm ba câu liền không lại nói chuyện. Lấy ta làm phá hồi. Diệp Quân trong lòng mảnh cười không dứt, thầm nghĩ, làm ta kẻ ngu, Kim Tông yêu thú ta cũng đã nghe nói qua, tốc độ cực nhanh, bình thường 9 tầng thị tiên tu sĩ gặp phải chỉ có một con đường chết, coi như 10 tầng tu sĩ, vậy chỉ có chạy thoát thân phận, thành niên kỳ cùng phát triển kỳ hoàn toàn là hai loại cảnh giới, một cái thiên một cái địa, trừ phi là chân chính 10 tầng cường giả, mới có thể cùng một trong chiến. Người người đường hoàng, chết chưa hết tội. Sợ rằng vừa được đến Hàn Tham Thảo lập tức liền chạy được không có khói, ai còn trở lại liều chết cứu ta. Diệp Quân tinh tế trong trước, phản phất ở phẩm một vò rượu cũ, kia Kim Tông yêu thú đối thị tiên 10 tầng tu sĩ đều là đáng sợ đối thủ, huống chi là bọn họ những thứ này 9 tầng, 8 tầng tu sĩ, thật gặp gỡ Kim Tông yêu thú, chỉ có một kết quả, một con đường chết. Tốt, vì Hàn Tham Thảo, ta liền đánh cuộc một keo. Diệp Quân đột nhiên đứng lên, lấy hết dũng khí quát lên. Huynh đệ tốt. Đại gia rồi rít đi lên cùng Diệp Quân ôm, cực kỳ thân thiết, người ngoài không biết, còn tưởng rằng bọn họ thật là một đám tốt hơn đồng bạn. Thời điểm sắp xỉ, Diệp huynh đệ, lần đi nguy hiểm nặng nề, nhất định phải coi chừng, quả thật gặp phải nguy hiểm, cứ việc chạy thoát thân liền có thể, so với huynh đệ an nguy, kia chỉ có Hàn Tham Thảo không đáng giá một phần. Làm Diệp Quân đang muốn lên đường, Tống Chân như trưởng bối vậy quan tâm dặn dò, lời nói một đống, vậy cũng là ở an bạn, Diệp Quân làm sao không biết, lại cố làm không rõ, từ từ hướng Đoạn Nguyệt Cốc lên đường. Quả thật hèn hạ hạ tiện, ta đường đường nhạc ra con cháu, như thế nào cùng người kiểu này xưng huynh gọi đệ, chỉ tiếp Diệp Quân. Nhìn Diệp Quân càng lúc càng xa bóng lưng, Nhạc Lập thuần thức không dứt, nhưng lại không làm gì được. Dù sao hắn chỉ có thị tiên 7 tầng tu vi, như thế nào là 9 tầng tuột cùng Tống Chân đối thủ. Tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng, hắn lần đi hẳn phải chết không nghi ngờ, nói vậy có thể kéo đến bọn ta lấy được Hàn Tham Thảo khắc kia. Các minh đệ, chuẩn bị xong, một khi Kim Tông yêu thú xuất gốc, chúng ta liền giết đi vào. Dầm dạp rừng vang lên tống chân tham lam tiếng, phản phất đối Hàn Tham Thảo tình thế bắt buộc. Kim Tông yêu thú, cấp thấp thành niên kỳ, tính khí nóng nảy, thích sinh hoạt nóng bức khu vực, toàn thân chiều dài vàng nóng lông bẩm, ngoại hình cực lớn cường tráng, lớn nhất vũ khí chính là lông bẩm, có thể cường hóa, bền chắc không thể gãy. Đi tới đoạn nguyệt cốc cửa vào, Diệp Quân trong đầu ra tiền mặt bẩm yêu thú trí nhớ, cẩn thận phân tích đi qua. Diệp Quân lặng lẽ lẻn vào thung lũng, chợt hắn cảm giác một cỗ mùi hôi thối từ bên phải phía trên truyền tới. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, đang ở bên phải phía trên cao mấy trượng trên tảng đá, hoàn toàn đứng một tôn tựa như cự lang vậy màu vàng yêu thú, mở đốm lửa mắt to, nhìn chằm chằm Diệp Quân. Không hổ là thành niên kỳ yêu thú, sức cảm ứng cùng nhân loại sắp xỉ, bọn họ muốn cho ta dẫn đi ngươi, vậy ngươi đi theo ta đi. Diệp Quân đối Kim Tông yêu thú đột nhiên vung tay lên, chợt xoay người liền hướng ngoài cốc phương hướng cấp tốc chạy trốn, tốc độ kia chẳng những nhanh, hơn nữa thật giống bén nhảy thỏ hoang. Ti. Kim Tông yêu thú chậm rãi mở ra miệng rộng, phát ra sợ hãi tiếng hít thở, nó nhảy lên thật cao, giống như lão ương bình thường hung mạnh hướng Diệp Quân chạy thoát thân phương hướng nào tới. Quả nhiên dẫn ra, trên chúng ta. Tống chân bảy người bay ra bụi cỏ, hướng đoạn nguyệt cốc đội va đi. Xoạt xoạt. Kim Tông yêu thú bay vọt ở trong rừng cùng trong bụi cỏ, khi nó lúc bay qua, cỏ dại cùng cây cối liền giống bị cơ khí răng cưa cắt, rối rít đánh gãy, tốc độ nhanh, tựa như sấm đánh. Đột nhiên nhìn, cực lớn Kim Tông yêu thú hướng về phía nhỏ bé Diệp Quân ở rừng rậm, đồng hoang cấp tốc di động, tương đối Kim Tông yêu thú tốc độ kinh người. Diệp Quân cũng triển hiện siêu phàm tốc độ, kia Kim Tông yêu thú thế nào cũng không đuổi kịp, tức giận tới mức hơi thở, nhai răng trợn mắt, hận không được đem Diệp Quân chém thành muôn mảnh. Trước đùa với ngươi một cái, sau đó lại. Diệp Quân trong lòng có tính toán. Trong đoạn nguyệt cốc cự thạch mọc như rừng, khí ẩm nặng nề, trong cốc mọc đầy các loại đạo không ra danh tự kỳ lạ thực vật, còn có đại thụ che trời cùng cực lớn dây mây, phảng phất đây là một cái cực lớn thực vật thế giới. Trong cốc trung tâm có một mảnh hàn hồ, kia trong hàn hồ vậy mà chiều dài một đóa màu xanh lam cỏ nhỏ, đại khái cao một thước, phần gốc không có vào trong ao, rất sống động, lộ ra vô cùng trong lành khí tức. Chính là vây quanh nó sinh trưởng thực vật, cũng đều linh khí bức người. Mèo. Bảy đầu bóng người rơi vào bên ao lạnh, ánh mắt hoàn toàn bị hàn hồ kia xanh biết cỏ nhỏ hấp dẫn lấy, đám người cảm thấy chẳng qua là ngửi một cái kia mùi thơm ngát, cũng cảm giác cả người thoải mái. Hàn Tham Thảo, không hổ là thiên địa linh vật, có ngươi, lão phu đột phá thị tiên 10 tầng ngày một ngày hai, thậm chí địa tiên cũng mịt mờ có hy vọng, ha ha. Tống Chân Tham Lam nhìn chằm chằm Hàn Tham Thảo, tựa hồ quên những người khác tồn tại, điên cuồng ngất trời hoan hô. Tống huynh, vật này là chúng ta chung nhau phát hiện, ứng đại gia cùng nhau hưởng dụng. Sáu người khác vừa nghe sắc mặt dây lát biến, tên kia tám tầng tu vi dâu má đại hán trực tiếp đem nghi ngờ nói ra. Với anh, vì dâu má đại hán cả người bị đánh bay, nặng nghe đụng vào xa một trượng trên tảng đá, kia nham thạch nhất thời hóa thành một đống đá vụn, mà dâu má đại hán sắc mặt tái nhợt, hai tay che ngực trận kia sáng kỳ dị thống khổ không dứt. Tống Chân chậm rãi thu hồi hai tay, khí thế khinh người hiếp bức đám người, nếu như ai dám còn nữa Hàn Tham Thảo vì dùng tâm tư, đừng trách ta không khách khí. Thử. Ngươi. Nhạc Lập đám người không lời nào để nói, không phải là không có, mà là không dám nói ra khỏi miệng. Một khi bất toại Tống Chân nghĩ thầm, kia kết quả nhất định là dâu má đại hán như vậy, thậm chí có thể tại chỗ bị chém giết. Chương 25, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng chương 25, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng Tống Chân Tham Lam đưa mắt nhìn Hàn Hồ, xem kia Hàn Tham Thảo, phản phất thấy bản thân từ 9 tầng đột phá 10 tầng sau đó từng bước một đánh vỡ thân xác chướng ngại, tu được vô thượng địa tiên trở thành chân chính tu sĩ thần thánh thời khắc. Tống Chân quá mức, các vị, lần này trở về, định không thể tùy tiện bỏ qua cho Tống gia, nhất là Tống Chân, nhất định bẩm báo bên trong tộc trưởng lão, vậy hắn chết không có chỗ chôn. Chỉ có một cái Tống gia, dám đối xử với chúng ta như thế. Bây giờ sợ rằng đã trễ rồi, Tống Chân làm người bây giờ đại gia cũng rõ ràng, hắn sẽ tùy tiện bỏ qua cho chúng ta. Đợi Tống Chân rời đi, còn lại 5 người âm thầm trao đổi, đối Tống Chân nuốt hận không dứt, đều ra mưu kế, nhưng cuối cùng đều bị Nhạc Lập bắt bỏ. Nhạc Lập nói, bây giờ chỉ có liều mạng một lần, Tống Chân là 9 tầng cường giả tối đỉnh, thực lực thậm chí vượt qua bình thường 10 tầng viên mãn cường giả, bằng vào chúng ta 5 người lực, cũng có bính ra mấy cái mạng sống cơ hội. Người là ta Tống Chân. Ha ha. Tống Chân đột nhiên tăng thêm tốc độ bay về phía Hàn Hồ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tham Thảo. Ô. Đám người khô khốc mắt thấy Tống Chân lấy được Hàn Tham Thảo mà bất lực lúc, đột nhiên một đạo làm người chấn động cả hồn phách manh thu tiếng kêu long trời lở đất, khiến Tống Chân dừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên xanh mực. Là, Kim Tông yêu thú, nó tại sao trở lại? Chẳng lẽ Diệp Quân tiểu tử kia sớm bị ăn vào bụng? Những người khác đồng thời cũng thấy được chạy như bay đến Kim Tông yêu thú, đều vì một trong chấn, kia Kim Tông yêu thú tựa hồ dị thường phẫn nộ, cao cao lướt qua Nhạc Lập đám người, trực tiếp đánh về phía Tống Chân. Kim Tông yêu thú tựa hồ ở nói với Tống Chân, Hàn Tham Thảo là nó trong bộ vật, dám cân ta cướp, nhất định phải ngươi rút gân lột ra, tan xương nát thịt. Giờ phút này, Nhạc Lập nắm chặt quả đấm, vung cánh tay hô to, cơ hội, đại gia chạy mau. Vừa ra miệng, những người khác chợt quay đầu hướng xuất khẩu phương hướng bay đi, ánh mắt sợ hãi không dứt, lúc này nếu như trốn không thoát, sớm muộn cũng là Kim Tông yêu thú món ăn trong bát. Một cái cũng đừng nghĩ trốn, lao tử không chiếm được bảo bối, cơ hội có đầy, để cho các ngươi đi ra ngoài, vạn nhất đem linh bảo để lộ ra đi, vậy lao tử mới là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Mấy người mới vừa đứng dậy chạy trốn, ai ngờ đứng vững vàng trên hàn hồ vô ích Tống Chân, lấy vô thượng thân pháp tránh thoát Kim Tông yêu thú bồ mồi, trực tiếp xuất hiện ở mấy người phía trước, đem đường ra cản lại, mà trưởng thành kỳ khủng bố yêu thú xoay người hùng mãnh nào tới. Tống Chân, ngươi không chết tử tế được. Một vị trung niên tay cầm trường kiếm, giơ kiếm hướng Tống Chân lướt đi. lao tử không có công phu đổi các ngươi chơi, ha ha. Tống Chân nhắm ngay cơ hội, một lòng biết Kim Tông yêu thú lợi hại, lại biết nhất định phải có người kéo yêu thú, không phải ai cũng không ra được, mà bây giờ Nhạc Lập mấy người vừa vặn làm mồi, một khi lợi dụng, Tống Chân sống đi ra ngoài là tất nhiên. Trung niên tu sĩ, 8 tầng tu vi, hướng Tống Chân vung ra kinh thiên một kiếm, một đạo cầu vồng kiếm khí tùy theo hoa phá trường không, hướng Tống Chân chém tới, chết cũng phải kéo ngươi cùng nhau. Phá cho ta. Tống Chân vẻ mặt căng thẳng, tựa hồ biết rõ người này kiếm khí lợi hại, không dám kinh thường, hét lớn một tiếng, bàng bạc chân khí lao ra bên ngoài cơ thể, Tống Chân một quyền đánh về phía kiếm khí, một đạo bàng bạc chân khí chống rông bắn nhanh, lại là chân không thủ pháp. Ầm ầm. Thung lũng hư không phát ra một đạo khủng bố nổ tung ánh sáng, toàn bộ thung lũng đột nhiên kịch liệt rung động, giống như nổ tung lực lượng có thể đem đại địa phá hủy, thung lũng lập tức nếu bị lấp đầy, lưu lại bá đạo chân khí lực lượng như cối xay thịt đồng dạng tại không trung cướp đoạt khắp nơi, bất kỳ vật thể đụng phải cũng sẽ trở thành phấn vụn. Không hổ có tàn kiếm thánh sư danh xưng, chỉ tiếc không phải 9 tầng hoặc là 10 tầng tu vi, không phải ta còn thực sự sẽ chết ở kiếm khí của người dưới, cáo tử. Tống Chân vung tay lên, xoay người hướng cốc khẩu bay đi. A, phía sau một kẻ 8 tầng tu sĩ đang cùng Kim Tông yêu thú cổ đấu, vậy mà công kích đối Kim Tông yêu thú căn bản không có hiệu quả, chỉ có thể chạy trốn, đáng tiếc tốc độ quá chậm, bị Kim Tông yêu thú miệng rộng một ngậm, thuận thế nuốt vào trong bụng. Đáng ghét Tống Chân, một khi ta sống đi ra ngoài, ta Nhạc Lập thề ngươi nhất định phải nghiền xương thành cho bụi. Nhạc Lập thấy đồng bạn bỏ mình, đau lòng không dứt, hai tay mang theo một bộ màu đen găng tay, nhìn như phi thường bất động. Trong nháy mắt, Nhạc Lập đám người lâm vào Kim Tông yêu thú săn giết thảm cảnh trong. Đều là chút chưa dứt sữa tôm tép mà thôi, từng cái một nếu không lòng tham hàn tham thảo, cũng sẽ không rơi vào hôm nay nông nỗi này, chờ ta đi ra ngoài, các ngươi những gia tộc kia cũng tốt giao phó, đến lúc đó chỉ bằng ta một cái miệng, đem đen nói thành bạch, không người không tin, ha ha. Tống Chân sau khi thấy được phương thảm chiến, đắc ý cười to, chỉ cần hắn có thể đi ra ngoài, vậy hắn còn có cơ hội lấy được hàn tham thảo, chỉ cần lại lá mặt lá trái lôi kéo một nhóm tu sĩ làm mồi, hàn tham thảo cũng không ở lợi hạn, ngay cả lấy được hàn tham thảo ra sau chuyện, Tống Chân đã sớm tính toán rõ ràng. Tống tiền bối, ta đã đem yêu thú dẫn ra, vì sao không thấy hàn tham thảo? Mắt thấy khoảng cách thung lũng xuất khẩu chưa đủ xa 10 trượng, Tống Chân vận khí như cuồng phong chạy nhanh đi lên, nhưng ngay khi một trượng khoảng cách liền đến xuất khẩu lúc, đột nhiên một con vật khổng lồ ngăn lại cốc khẩu, định thần nhìn lại, không ngờ một đầu khắc Kim Tông yêu thú. Ở Kim Tông yêu thú trên lưng, nghị lực một đạo vĩ ngạn bóng người, sương mù tàn đi, lộ ra Diệp Quân hở hững sâu sắc thần quang, nhìn xuống đánh giá Tống Chân. Tiểu tử thúi, lại là ngươi. Trong phút chốc, Tống Chân không thể tin được bản thân cả mắt, trong lòng sợ sợ, hắn không nghĩ tới còn có một đầu khắc Kim Tông yêu thú, hơn nữa còn là ban đầu trong mắt cái đó sâu kiến cùng yêu thú cùng nhau xuất hiện. Đứng ở Kim Tông yêu thú trên lưng Diệp Quân, giống như thuần phục cái này hung tàn cự thú, bình thản nói, hay cho tiền bối, hèn hạ vô sỉ, không ngờ trước lợi dụng ta làm mồi, đưa tới Kim Tông yêu thú, sau đó tiến vào thung lũng lấy được hàn tham thảo cũng đối đồng bạn ra tay, một khi ngươi thành công lấy được hàn tham thảo, sợ rằng đến lúc đó ta coi như không chết ở yêu thú trong miệng, cũng chết ở trên tay của ngươi đi. Hừ, vô độc bất trợ phu, hàn tham thảo có thể giúp ta đột phá 10 tầng thân xác, hơn nữa nói không chừng giúp ta trúc cơ thành công, tu được địa tiên cảnh, vì thế, bất kỳ thủ đoạn nào ta đều muốn sử xuất ra. Tống Chân mắt lộ sắc cơ, mặt lạnh chìm. Ngươi nói cũng không tệ, mỗi người tu hành chi đạo bất đồng, bất quá ngươi gặp phải ta, nếu như là ta không tốt, sợ rằng sớm thành một đống xương trắng. Diệp Quân từ bắt đầu liền dự liệu được Tống Chân tất hữu dụng tâm, không nghĩ tới như vậy tay độc, không chỉ có muốn giết hắn, còn phải đối đồng bạn hạ độc thủ, tu vi của người này bá đạo, tâm cơ thâm trầm, nếu như cảnh giới cao thêm chút nữa, sợ rằng bản thân cũng không sống nổi, phải là hắn tu hành đổ thượng một đạo công lao mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Quân đầu chợt xuất hiện mấy tháng trước ở Ngân Sa Hà khổ tu thiết đả công cảnh tượng, nếu là lúc trước hắn, quả quyết sẽ không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày này, có giết chết 9 tầng tu sĩ lực lượng, sẽ có nắm giữ người khác sinh tử quyền lực, hết thảy do ta không do trời. Tống Chân con ngươi lộ ra hàn khí bức người, ánh mắt rơi vào Kim Tông yêu thú trên người, nhếch miệng, tiểu tử, trên người ngươi quả nhiên có bí mật, 5 tầng hóa khí có thể đồng phục có thể so với 10 tầng yêu thú, đáng tiếc chờ chút ngươi hết thảy đều là ta, chém giết ngươi, ta liền có đồng phục yêu thú bí mật. Bí mật của ta? Diệp Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cười to nói, phải lấy được bí mật của ta, liền phải nhìn ngươi có còn hay không cơ hội này, trước đó ngươi muốn đối phó chính là hai đầu Kim Tông yêu thú, đi đi. Nói xong, Diệp Quân bay lên cao cao, rơi vào thung lũng bên phải trên một khối nham thạch, trên mặt mang nhàn nhạt cười lạnh, sau đó bóng dáng chợt lóe, không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh, liền đã biến mất không thấy. Tốt tốc độ. Tiểu tử này chẳng lẽ vẫn ẩn nút thực lực giả vờ ngây ngốc. Tống Chân thấy Diệp Quân tốc độ kia, từ biết không bằng, trong lòng đột nhiên sợ, theo lẽ thường 5 tầng tu vi định sẽ không có tốc độ như thế cùng hàng phục yêu thú thực lực, mà Diệp Quân lại làm được, đây hết thảy đủ để khiếp sợ Diệp Quân thực lực mạnh mẽ, mà chỉ có một cái giải thích, Diệp Quân nhất định là ẩn giấu tu vi, thực lực chân chính trường sánh bằng 10 tầng thiên tiên lực lượng. Ngao. Kim Tông yêu thú mất đi Diệp Quân chế ước, phản phất lại thấy ánh mặt trời, giống như thoát cương liệt mã điên cuồng gầm hét, sau đó phẫn nộ hướng Tống Chân đuổi theo. Dương Minh. Hàn Hồ phụ cận, Nhạc Lập một thân máu tươi, mắt thấy vị cuối cùng đồng bạn ngã xuống, kia Kim Tông yêu thú mấy cái đem hắn xé toạc, sau đó nuốt vào trong bụng, liền xương cặn bã cũng không có thừa, hung tàn cực kỳ, khát máu thành tính. Hôm nay không có đường lui nữa, cũng không đường sống có thể đi, chỉ có thể liều chết rốt cuộc. Nhạc Lập gắt gao cắn răng, một cỗ đỏ nhạt hào quang từ dưới bụng tràn ra, rơi vào tay phải hắn bên trên, sáng bóng tối lui, lại là một cái màu đen vòng tay, phía trên tản ra một cỗ sâu không thấy đáy chân khí chấn động. Mẹ từ nhỏ để lại cho ta hàn băng trạc, hy vọng ngươi có thể mang cho ta may mắn. Cầm thật chặt hàn băng trạc, Nhạc Lập thần quang nhất định, kia hàn băng chạc bay lên đỉnh đầu hắn, nhất thời toát ra một cỗ màu đen quang ba, đem Nhạc Lập bao quanh bao lại, liền giống bị chuông vàng lồng bình thường bảo vệ. Ô, Kim Tông yêu thú tựa hồ cũng cảm giác được khác thường, nó cũng tỉnh táo lại, yêu lực không ngừng bành trướng, đột nhiên cao cao nhảy ra, đánh về phía Nhạc Lập, tựa như một cái đạn đạo thế không thể đỡ. Oeng, Nhạc Lập bị đụng lui về phía sau xa một trượng, không chờ hắn ngưng khí, kia Kim Tông yêu thú lại là đụng một cái, Nhạc Lập phảng phất bị chấn động đến bay lên không, cả người nhẹ nhõm, giống như mất đi trung tâm, ngay cả hàn băng chạc khí tức cũng trở nên yếu đi. Ngao ngao, Kim Tông yêu thú tựa hồ thấy được cơ hội, phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể một cái cường tráng đứng lên, ngưng kết sức mạnh khủng bố nhất hướng Nhạc Lập nào tới. Mẫu thân, đáng tiếc ta không thành tài, để ngươi ở Nhạc gia không có chút nào địa vị, cũng không chiếm được phụ thân sủng ái, ngươi coi như không có sinh qua ta đứa con trai này đi. Giờ khắc này, Nhạc Lập không ngừng run rẩy, rốt cuộc không nhịn được nhổ ra một đạo máu tươi, xem thế không thể đỡ Kim Tông yêu thú, Nhạc Lập đã tuyệt vọng. Thành niên kỳ yêu tinh hạch là ta. Kim Tông yêu thú sẽ phải đụng vào hàn quang bên trên kia nguy cơ trong nháy mắt, Diệp Quân tựa như chiến thần từ trên trời giáng xuống, hai chân một cái giẫm đạp ở Kim Tông yêu thú trên lưng, đem Kim Tông yêu thú đạp xuống mặt đất, nổ ra một cái hố to, mà Nhạc Lập lần nữa bị dư âm rung ra xa một trượng. Diệp Quân, Diệp tiểu huynh đệ. Ở Nhạc Lập ổn định thân hình, lần nữa vượt trội một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên, khiếp sợ không thôi, trong mắt đều là kinh ngạc, hắn thấy được cứu mình không phải là cái gì cường giả, cũng không phải nghĩ thầm người, mà là trước cái đó hắn từng có tâm cứu giúp người yếu, một cái chỉ có 5 tầng hóa khí cảnh để cho hắn căn bản không nhìn chúng người yếu, Diệp Quân. Cái này bảo hắn làm sao sẽ tin tưởng mình thấy được hết thảy đều là chân thật. Chương 26, kết làm huynh đệ chương 26, kết làm huynh đệ vùng vây dây chết. Kim Tông yêu thú trên đất trong hầm giấy rùa, hung tàn đong đưa cực lớn thân thể, tựa hồ phải đem Diệp Quân đánh bay, bất quá nó sớm không mới vừa rồi kia thôn diệt hết thảy khí thế, đổi lấy là cực độ sợ hãi. Thanh niên kỳ yêu thú quả nhiên ghê gớm, vừa rồi tại ngoài phế thật là lớn kình mới đồng phục một con, muốn giết ngươi, cũng cần bộ phận hóa. Diệp Quân khí phách vừa quát, đưa mắt nhìn dưới chân yêu thú, đột phá 5 tầng hóa khí cảnh, tu được chân khí, còn chưa bao giờ đếm thử tại chân khí trạng thái dưới thi triển bất bại huyết thể, Kim Tông yêu thú, hôm nay liền lấy ngươi màn ra mắt, nhìn ta một chút bộ phận hoạt hóa thực lực như thế nào. Hô, bàng bạc chân khí lao ra bên ngoài cơ thể, một cỗ máu tanh ánh sáng ở hai cánh tay lấp lóe, Diệp Quân cánh tay xuất hiện từng cái tơ nhện vậy máu tươi tiêu máu, huyết khí cùng chân khí dung hợp, vào giờ phút này, Diệp Quân cảm giác hai cánh tay vô kiên bất ổn, coi như bất kỳ mũi lao đều có thể một cái chặt đứt. Vì đỏ tươi cánh tay mang theo vô cùng nhức mắt máu tanh ánh sáng, tựa như một thanh máu đỏ trường mâu cắm thẳng vào Kim Tông yêu thú đầu lâu, chỉ thấy yêu thú đầu lâu tựa hồ vào thời khắc này giống như là đậu hũ làm, bị Diệp Quân một quyền chấn thành thịt say, xương kia thì thầm đất lở mở, bất qua yêu thú phần sau thân vẫn còn ở phóng ra lực lượng kinh khủng, làm vùng vây dây chết. Bá Vương Quyền. Theo Diệp Quân giống giận, ở sau lưng của hắn xuất hiện cửu tí Bá Vương Quyền, hơn nữa cũng là máu đỏ màu sắc, sẽ để cho huyết khí bình thường, cái này huyết hồng sắc là huyết khí cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp sinh ra khí tượng. Rầm rầm rầm. Cửu tí Bá Vương Quyền không ngừng đối Kim Tông yêu thú nện gõ, một quyền tiếp theo một quyền, mười mấy quyền đi xuống, Kim Tông yêu thú thành một cục thịt bùn, máu thịt đem phương viên mấy trượng phô thật dày một tầng, giống như là địa ngục. Còn tưởng rằng không tìm được yêu tinh hạch, Diệp Quân từ thịt nát trong tìm ra quả đấm lớn nhỏ so phát triển kỳ càng thêm đẹp đẽ yêu tinh hạch, nắm trong tay, liền có một cỗ khủng bố yêu lực đang gầm thét, giống như sông suối trong thần long độ này, trời rung đất lở, nếu như không phải Diệp Quân chân khí bằng bạc, sợ rằng lấy tầm thường 5 tầng hóa khí cảnh giới, liền nó đều không cách nào cầm chắc. Thanh niên kỳ yêu quả có hạt nhưng không giống nhau. So với kia tứ tí yêu hùng còn tinh khiết hơn, nhưng tứ tí yêu hùng mười phần chân quý, hay là so với nó muốn chân quý chút. Diệp Quân quan sát tỉ mỉ yêu tinh hạch, tự đủ, có này một viên yêu tinh hạch, sợ rằng được đổi không ít thứ, thành niên kỳ yêu thú sợ rằng đối ta đã không còn uy hiếp, thành niên kỳ cùng thị tiên 10 tầng cường giả cấp bậc sắp xỉ, sau này ở nhục tiên cảnh, không người lại có thể đối ta có sinh tử uy hiếp, một khi ta đem bất bại huyết thể trùng cực hoàn hóa, hơn nữa bổn mạng linh châu thần thánh lực lượng cường đại, từ nay, ta có thể ngang dọc nhục tiên cảnh. Lực lượng thật là bá đạo, mới vừa rồi kia chân khí cảm giác thật đáng sợ, làm người ta giận cả tóc gáy. Hắn tu rốt cuộc ra sao công pháp? Thị tiên ngũ nặng không ngờ tu được không kém thị tiên 10 tầng hùng mạnh chân khí dung lượng, sợ rằng bắt đầu quả thật làm cho ta coi thường, cuối cùng ngược lại bị người cấp cứu. Nhạc Lập trong lòng kích thích ngút trời gợn sóng, hắn từng nghe nói vượt cấp chém giết cường giả thiên tài, nhưng là hắn chưa từng nghe qua thị tiên ngũ nặng có thể chém giết thị tiên 9 tầng cùng thành niên kỳ yêu thú thiên tài, 5 tầng lại có 10 tầng lực lượng, cái này truyền đi có ai sẽ tin tưởng? Không thể không tin, Nhạc Lập biết mình không phải nằm mơ, nếu như là nằm mơ, hắn tình nguyện làm mộng, không phải tỉnh mộng đi qua. Hắn lo lắng vẫn còn ở bị Kim Tông yêu thú đuổi giết. Diệp huynh đệ, ta Nhạc Lập chưa bao giờ đối người bội phục qua, ngươi lấy 5 tầng thấp cảnh giới chém giết 9 tầng cường giả, còn có thành niên kỳ yêu thú, ta phục, đồng thời cũng cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ. Nhạc Lập đi tới Diệp Quân trước mặt, chân thành nói cảm ơn. Diệp Quân hào sảng nói, Nhạc đại ca đối tiểu đệ là thật tâm đối đãi, ở mới bắt đầu, đại ca liền vì tiểu đệ nói chuyện, để cho tiểu đệ cách xa chạy thoát thân, khi đó tiểu đệ liền vô cùng cảm kích. Bây giờ nghĩ lên, đúng là mắt của ta vụng không biết chân nhân, huynh đệ lựa gạt thật chặt, bất quá cũng là ở nơi này mịt mờ bên trong dãy núi cũng không phải là yêu thú đáng sợ nhất, đáng sợ chính là lòng người, ở bên người người thân nhất người, có lẽ chính là chân chính huyết nhận, ngươi người huynh đệ này, ta Nhạc Lập nhận, nếu như huynh đệ không ngại tại hạ, nhưng nguyện cùng ta kết làm khác phái huynh đệ. Nhạc Lập kích động nói, nói xong khẩn cấp xem Diệp Quân. Tốt, ta cũng có cái ý nghĩ này, ta, Diệp Quân, năm nay 16. Ta, Nhạc Lập, năm nay 20, nguyện cùng Diệp Quân kết làm khác phái huynh đệ. Diệp Quân cùng Nhạc Lập đối liếc mắt nhìn, đồng thời quỳ xuống, nhìn trời phóng khoáng cười ngâm, huynh đệ chúng ta hai người, từ nay kết làm khác phái huynh đệ, không cầu cùng tuổi cùng ngày ngày, nhưng cầu cùng tuổi cùng ngày chết, từ nay vinh nhục cùng hưởng, sinh tử không rời, như có vi phạm, chết không vào hoàng thổ, hồn không vào luân hồi. Vinh nhục cùng hưởng, sinh tử không rời. Hai người với nhau nắm chặt hai tay, thật lâu không xa rời nhau, nam nhân nhiệt huyết, hảo tình, trời cao đất xa, để cho nhiệt huyết lúc này theo kích tình mênh mông đi. Huynh đệ, đại ca. Nhạc Lập bàn tay khoác lên Diệp Quân trên bả vai, vui không khép miệng, huynh đệ họ Diệp, nói vậy chính là Sích Vân Thành cái đó Diệp gia, nghe nói Diệp gia lịch sử rất dài xa, bằng huynh đệ như vậy thiên tài, nói vậy ở Sích Vân Thành cũng là nhân vật phong vân đi. Không giống huynh đệ, mặc dù ta Nhạc gia thế lực hùng mạnh, nhưng ta ở gia tộc không có chút nào địa vị. Đại ca, không nghĩ tới ngươi ta cảnh ngộ vậy. Nghe Nhạc Lập vừa nói như vậy, Diệp Quân trong lòng tràn đầy phiền muộn, như có cùng chung chí hướng cảm giác, huynh đệ năm đó ở Sích Vân Thành ở Diệp gia sát coi như là một vị thiên tài, đáng tiếc nửa đường phát sinh biến cố, một thân bốn tầng tu vi bị Tần gia tiêu diệt, trở thành phế nhân, cũng may sau đó trải qua khổ luyện, mới tu được một thân bản lĩnh. Không nghĩ tới huynh đệ trải qua như vậy lận đận, đại ca mặc dù ở gia tộc không lập, nhưng cũng coi như số một nhân vật, chẳng qua là ở gia tộc không có thế lực mà thôi, nhưng đi tới chỗ nào cũng bị người tôn kính, ai, Tần gia. Đúng, Tần gia có cái thiên tài tuyệt thế, Tần Thanh, cô gái này thật không được, nhưng bây giờ thấy huynh đệ, nghĩ kia Tần Thanh tất không bằng ngươi. Đại ca cũng nghe qua Tần Thanh. Diệp Quân trừng mắt dựng lên, tò mò nhìn về phía Nhạc Lập. Nhạc Lập bật thốt lên, không chỉ có nghe qua, vẫn còn ở Huyền Vũ môn ra mắt, đúng, đại ca bây giờ cũng là Huyền Vũ môn đệ tử ký danh, nghĩ Huyền Vũ môn có đệ tử hơn 10.000, thiên tài vô số, mà Tần Thanh chính là thiên tài trong thiên tài, là Huyền Vũ môn tam đại thiên tài tuyệt thế một trong, vì vậy, Tần gia địa vị ở Bạch Ngọc Vương triều đột nhiên bành trướng, Huyền Vũ môn Tần gia thế lực cũng cường đại lên, bây giờ, ai cũng không dám ngay mặt nhằm vào Tần gia, liền nhân Tần Thanh tồn tại. Nàng kia bao lớn như thế nào tu vi? Diệp Quân hỏi tới. Cùng huynh đệ vậy, 16 tuổi, nhưng tu vi cũng là địa tiên cảnh, nhưng cụ thể là địa tiên mấy các loại cảnh giới, ta thì không cần biết, trừ phi chờ ta tấn thăng đệ tử chính thức còn tạm được, đáng tiếc ở Huyền Vũ môn chỉ có thị tiên 8 tầng mới có thể tấn thăng đệ tử ký danh. Đại ca cần gì phải ủ rũ, mỗi người cơ hội không giống nhau, chẳng qua là đại ca cơ hội không tới, một khi đến, nhất định là nhảy một cái rồng cửa, cao cao tại thượng nhân vật. Thật nhiều huynh đệ khích lệ, đúng, ta Nhạc gia khoảng cách Sích Vân Thành cũng không xa, huynh đệ nhưng nghe qua Thiên Miêu Thành. Nhạc Lập sắc mặt hòa hoãn, nghe được Diệp Quân kia lời nói, trong lòng buồn khổ đống nhiên thông suốt. Diệp Quân gật đầu một cái, hắn từ nhỏ đọc sách, tự nhiên hiểu, Thiên Miêu Thành ở vào Bạch Ngọc Vương triều hướng chính đông, là phương đông mấy đại trung tâm thành thị một trong, mà Sích Vân Thành ở phía đông nam, chỉ có Thiên Miêu Thành một phần mười lớn, từ Sích Vân Thành đến Thiên Miêu Thành chừng cách xa hàng ngàn dặm. Mà ta Nhạc gia chính là Thiên Miêu Thành thứ nhất đại gia, địa vị chỉ ở Bạch gia dưới, năm đó Nhạc gia không chiến bại, có thể chính là Bạch Ngọc Vương triều người nắm giữ. Nhạc Lập nói xong, mặt kiêu ngạo, bối cảnh to lớn như thế, trong lòng lòng tin cũng chân. Đại ca, mới vừa rồi gặp ngươi giống như dùng một món ghê gớm vũ khí, đó là cái gì? Diệp Quân đầu đột nhiên hiện lên Nhạc Lập dùng để ngăn cản Kim Tông yêu thú lúc sử dụng màu đen kia vòng tay. Huynh đệ nói chính là cái này Hàn Băng Trạng. Một đạo linh quang xuất hiện ở Nhạc Lập trong tay, màu đen kia vòng tay lặng lặng lơ lửng ở trên lòng bàn tay, lấp lánh phát quang, thấy Diệp Quân con mắt kinh ngây mồm, Nhạc Lập giải thích nói, Hàn Băng Trạng là một món thánh phẩm cấp thấp tu khí, có quỷ bên chớ biến năng lực, chủ yếu là năng lực phòng ngự, dùng nó có thể ngăn cản thị tiên 10 tầng công kích, nhưng nhiều nhất 2 lần, ba thứ liền chịu đựng không được, nếu như là thị tiên 10 tầng tu sĩ lấy được vật này, có thể chống đỡ được. Địa tiên mấy lần công kích, là địa tiên cảnh cường giả mới có báo vật. Nguyên lai đây chính là tu khí. Diệp Quân mặt kinh ngạc, hắn dĩ nhiên là nghe qua tu khí truyền thuyết, tu khí có không cách nào tưởng tượng lực lượng, thì như chiếc nhẫn chứa vật còn kém một ít coi như là tu khí, trước kia Diệp Quân chẳng qua là nghe tin đồn, không nghĩ tới bây giờ có thể may mắn thấy, coi như Diệp gia cũng không có một món tu khí, mà Nhạc Lập mới thị tiên bảy tầng, vậy mà có tu khí, có thể thấy được Nhạc gia thế lực có bao nhiêu thâm hậu. Đây là mẹ ta cùng phụ thân đính hôn vật, lần này đi ra rèn luyện, mẫu thân sợ ta gặp nguy hiểm, liền cấp ta làm dùng để phòng thân, không nghĩ tới thật dùng tới. Vuốt ve Hàn Băng Trạng, Nhạc Lập trở nên thương cảm. Đại ca kia nhanh cất xong, huynh đệ đi trước thu lấy Hàn Tham Thảo. Diệp Quân xoay người bay về phía Hàn Hồ, trong khoảnh khắc trôi lơ lửng giữa không trung, phóng ra một đạo chân không bàn tay hình chân khí, chống rông từ Hàn Hồ bắt lại Hàn Tham Thảo. 9 tầng thần thông cảnh giới mới có thủ đoạn thần thông, huynh đệ thật không. Thấy Diệp Quân lấy được Hàn Tham Thảo, Nhạc Lập không có nửa điểm tham lam, ghen ghét, ngược lại cao hứng. Khí tức thật là đặc biệt, cảm giác đan điền chân khí phảng phất có thể cảm thụ nó linh khí, quả nhiên là linh bảo. Diệp Quân nắm trong tay, quan sát tỉ mỉ, chợt phi lạc ở Nhạc Lập trước mặt, ngượng ngùng nói, đại ca, thứ không giấu giếm. Ta tới đây mục đích đúng là vật này, cha ta bị thiên địa môn âm thầm nặng tay, đan điền vỡ vụn, tu vi toàn phế, cần vật này ở lại giữ đan điền khí tinh hoa, tốt ngày sau tái tạo đan điền. Nhạc Lập vừa nghe, tràn đầy lo lắng, nguyên lai bá phụ như vậy cần, huynh đệ cứ việc cầm đi, nếu như có cái gì trợ giúp, cứ việc cấp đại ca nói, ta Nhạc gia cái gì cũng có, chỉ cần huynh đệ muốn cái gì, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được. Ta đại ca, ngày sau có cần, huynh đệ nhất định sẽ không khách khí, chúng ta bây giờ đi ngay nhìn kia tống chân là như thế nào kết quả. Đi. Nhạc Lập cùng Diệp Quân lên núi trong cốc tâm chạy đi, ở trong mắt Nhạc Lập lóe ra mãnh liệt hoàng khí. Chương 27, phân tài vật chương 27, phân tài vật Nhạc Lập hận vô cùng tống chân, ỷ mạnh hiếp yếu, thủ đoạn độc ác, ngay cả mình đồng bạn đều muốn bàn đứng, Nhạc Lập chỉ hận bản thân không có thực lực cường đại, không phải sớm một cái tát đập chết tống chân. Đường đường Nhạc gia người, bị một cái tiểu gia tộc cường giả uy hiếp, liền xem như dưới Nhạc gia người, vậy cũng sẽ cảm thấy nhục nhã. Nếu như ở Thiên Miêu thành, Tống Chân sao dám càng rỡ, cấp hắn 100 cái lá gan cũng không dám lên tiếng khí. Cái này Tống Chân. Nhạc Lập nhìn về phía Diệp Quân, sát khí bắn lên, huynh đệ, người này không thể không trừ, thực lực của hắn hùng mạnh, lại thêm rất nhanh sẽ đột phá 10 tầng cuối cùng, nếu như bỏ qua cho hắn, đối ta rất bất lợi. Đại ca yên tâm, địch nhân của ngươi chính là địch nhân của ta, hắn hôm nay không thể không chết, liền xem như thị tiên 10 tầng cường giả giáng lâm cũng không cứu được hắn, trừ phi hắn có 3 đầu 6 tay. Diệp Quân cảm nhận được Nhạc Lập sóng cả vậy sát khí, bất quá coi như Nhạc Lập không giết Tống Chân, Diệp Quân cũng không phải giết hắn không thể. Lần này nếu như Diệp Quân thực lực bình thường, sớm thành một đống thịt nát, hắn hận nhất bị người tính toán. Diệp Quân ngược lại không sợ người này, cân nhắc đến Nhạc Lập, một khi để cho Tống Chân còn sống rời đi, Nhạc Lập sau này thời khắc sẽ phải chịu sinh tử uy hiếp. Xuất sinh. Tống Chân chật vật từ trong sương mù dày đặc bay ra, toàn thân là thường, cầm trong tay một thanh đen phong đại đao, sau lưng lập tức nhào tới đến màu vàng cự ảnh, là kia hung hoành Kim Tông yêu thú. Là các ngươi. Tống Chân thần quang chợt lóe, thấy Diệp Quân cùng Nhạc Lập hướng hắn đi tới, Tống Chân múa lên đại đao, ngượng ngùng cười âm hiểm, không biết kia họ Diệp tiểu tử thúi thực lực chân chính, hừ, bây giờ kia rảnh tay những thứ kia, trước chém giết lại nói. Chết cho ta. Tống Chân nhảy múa lại đao, cả người chạy phi giết đi lên, từng cổ một kinh người đao khí ở trong không khí chấn động, giống như cương liệt thoát cương ngựa hoang như vậy hung mãnh. Đáng ghét. Thấy tình thế không ổn, Nhạc Lập lại gọi ra kia Hàn Băng Trạng, đối mặt Tống Chân hùng mạnh công kích, hắn chỉ có thể phòng ngự, cho nên tế ra chỉ có điệu tiên cường giả mới có thể có tu khí pháp bảo. Ân. Lại là tu khí, ha ha, không nghĩ tới một ngày kia sẽ có được một món thánh phẩm tu khí, trời cũng giúp ta. Thấy Nhạc Lập kia Hàn Băng ở, Tống Chân hưng phấn không thôi, cực lớn lôi đao hóa thành một đạo lăng tiên đao khí nên ngày mà tới. Ngao Kim Tông yêu thú tựa hồ bị người khác triệu hoán, từ trời cao hạ xuống, nhắm ngay Tống Chân đại đao trong tay, nổ ra một hớp yêu khí, cây đại đao chấn động đến vỡ nát, liền Tống Chân cũng giống khí cầu vậy lăn bay. Kim Tông yêu thú đột nhiên mở ra mồm máu, ở Tống Chân còn chưa rơi xuống đất liền đã vọt tới trước mặt hắn, miệng vừa hạ xuống, cắn Tống Chân cánh tay trái, máu tươi bắn thẳng đến. Tống Chân bị dọa sợ đến trên mặt tái nhợt, thiểm thức hạ ngưng tụ kinh người chân khí một trường bô ở Kim Tông yêu thú nơi cổ, Kim Tông yêu thú phát ra một trận phẫn nộ trầm thấp tiếng kêu, đột nhiên kéo một cái, Tống Chân tay trái kể cả cánh tay trái cùng nhau rơi xuống, máu tươi cùng thịt vụn tán đến khắp nơi đều là. Máu tanh cực kỳ, cổ tay trong nháy mắt rơi vào Kim Tông yêu thú trong bụng, Tống Chân xoay người bỏ chạy, không dám tiếp tục động giết người cấp của chi niệm, bây giờ chỉ cần chạy ra khỏi thung lũng, vậy hắn liền có Đông Sơn tái khởi ngày đó, coi như cổ tay cũng có thể khôi phục. Tu sĩ ở nhục tiên cảnh giới cũng có chết già một ngày, coi như thịt tiên 10 tầng tụ cùng, cuối cùng cũng chỉ có thể sống thêm 200 đến 300 năm, mà một khi trúc cơ thành công trở thành địa tiên cảnh tu sĩ, tuổi thọ liền tăng tới gấp mấy lần, rất là gấp 10 lần, hơn nữa có bắp thịt tái sinh chức năng, cộng thêm một ít linh thảo phụ trợ, cổ tay cũng có thể tái sinh. Tống Chân tính toán đánh rất đơn giản, Hàn Tham Thảo, tu khí đều là vật ngoại thân, một khi chạy thoát, tương lai tu được địa tiên cảnh, vậy hắn cái gì đều có thể có, bất quá, ông trời cùng người khác sao lại cấp hắn cơ hội này. Kim Tông yêu thú lúc này toàn thân lông bầm màu vàng nóng giống như kim vậy đứng thẳng, hắn trực tiếp cao cao nhảy một cái phi thiên, dùng trên người lông bầm màu vàng nóng xem như vũ khí, trực tiếp từ đó mà hàng, hướng Tống Chân đập tới. Chơi ạ. Kim Tông yêu thú đơn giản giống như một chiếc đạn thịt chiến xa, tốc độ nhanh, cực kỳ kinh khủng, chờ Tống Chân phát hiện lúc, đã không kịp, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện. Ầm ầm. 9 tầng thịt tiên mạnh mẽ chân khí, trong nháy mắt nổ tung, Kim Tông yêu thú giống như cối xay thịt, đè ở Tống Chân trên người không ngừng xoay tròn, Tống Chân đầu tiên là hộ thể chân khí bị cắn nát, tiếp theo chính là thân xác, trong lúc nhất thời, thịt vụn bay lầy trời, máu tươi như mưa rơi tràn đầy giữa không trung, toàn bộ mặt đất thành sống sờ sờ tu la địa ngục. Một vị 9 tầng cường giả tối đỉnh, cứ như vậy chết ở chỗ này, kết quả thê lương vô cùng, có lẽ hắn ở nhân gian là cao cao tại thượng tôn giả, nhưng ở nơi này là yêu thú thiên hạ, mạng người gì tiếc. Kim Tông yêu thú, lần này liền tha cho ngươi một mạng. Thấy đầy đất máu tanh, Diệp Quân nhất thời tâm cũng mềm nhũn ra, dầu gì cũng là đồng tộc, cứ thế mà chết đi, hắn cũng có chút tiếc hận, hướng kia cục đôi tội nghiệp yêu thú vừa quát, Kim Tông yêu thú nhất thời đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Chết chưa hết tội. Phi. Nhạc Lập đi tới Tống Chân hải cốt trước, đổ mấy bãi nước miếng. Hô. Diệp Quân bắt lại máu thịt bên trong một cái màu đen lóe sáng chiếc nhẫn này cùng hắn trong tay chiếc nhẫn kia vậy, đều là chiếc nhẫn chữ vật, không hề nghĩ ngợi liền bước cho Nhạc Lập, đại ca, cái này nhẫn chữ vật cầm. Vậy làm sao không biết ngượng? Nhạc Lập tiếp lấy nhẫn chữ vật, hắn nhưng là biết Tống Chân lòng có nhiều đen. Trong này bảo bối khẳng định không ít. Diệp Quân tự nhiên biết nhẫn chứa vật chân quý bao nhiêu không, Diệp gia không có chút nào một cái, chúng ta là anh em, Hàn Tham Thảo thuộc về ta, nhẫn chứa vật dĩ nhiên quy đại ca. Đại ca kia hay thu. Nhạc Lập đeo vào trên ngón giữa, phóng ra ý niệm tiến vào bên trong, nhưng rất nhanh liền bị Tống Chân lưu lại phong ấn bắn ngược, hắn tiếp nối nói, chỉ có thể chờ đợi hồi tộc sau để cho mâu thân đại nhân vì ta mở ra phong ấn. Khe núi này linh khí đầy đủ, đại ca, chúng ta không bằng đang ở này thật tốt tu luyện. Diệp Quân nhìn sơn cốc cú tĩnh, phong cảnh đẹp lấp lánh, hùng mạnh thiên địa nguyên khí ở thung lũng bốc hơi lên, giống như là nguyên khí hải dương. Thung lũng có thể ủ gian lận năm Hàn Tham Thảo loại này hải não, đủ để chứng minh Đoạn Nguyệt Cốc có như lớn nguyên khí, như ở chỗ này tu luyện, tu vi sợ rằng có rất lớn tăng lên. Huynh đệ tốt đề nghị, ta đang muốn đột phá thị tiên 8 tầng, thật là trời cũng giúp ta, chẳng qua là nơi đây là yêu thú địa bàn, vạn nhất tìm được yêu thú làm sao bây giờ? Nhạc Lập lo lắng xem Diệp Quân, biết được thành niên kỳ yêu thú cường đại cỡ nào, nói không chừng sẽ còn xuất hiện giai đoạn 9 muội yêu thú, giai đoạn 9 muội yêu thú so với nhân loại thị tiên 10 tầng tu sĩ còn lợi hại hơn. đại ca cứ yên tâm, liền xem như giai đoạn 9 muội yêu thú, huynh đệ cũng không sợ, huynh đệ cũng đang có khiêu chiến giai đoạn 9 muội yêu thú ý tưởng. Diệp Quân tựa hồ nhìn ra Nhạc Lập suy nghĩ trong lòng pháp, nói thẳng ra. Nhạc Lập vừa nghe, mặt kinh ngạc, ha ha, ta đối huynh đệ có lòng tin, huynh đệ, ngươi thực lực chân chính rốt cuộc như thế nào? Thật đúng là thịt tiên ngũ nặng, không có ẩn nút cảnh giới đi. Huynh đệ đích thật là thịt tiên ngũ nặng, chẳng qua là huynh đệ đã từng có kỳ ngộ, ăn tiếp một cái không biết tên thần kỳ trái cây, chẳng những thành công tu bổ đan điền, còn tu được một thân phi phạm chân khí. Diệp Quân rủ gì nói, nhưng không nguyên nhân nói ra lời thật, hắn lấy được thiên tiên cấp cường giả Hàn Thúc truyền thừa, cái này sáng truyền đi, sợ rằng toàn bộ Diệp gia đều muốn vì vậy diệt vong, kia Diệp gia tất diệt vong không thể, cộng thêm Hàn Thúc một mực không đem 3.0005 trước Diệp gia diệt tộc nguyên nhân nói ra, nói vậy trong đó nhất định sẽ có nguyên nhân gì. Lúc này, Diệp Quân chỉ có không ngừng tu luyện, bảo thủ bí mật, hắn vẫn cảm thấy Hàn Thúc trong miệng bí mật không đơn giản. Nhất là tôn kia tượng đá, Hàn Thúc điều bí mật này có thể sẽ đưa tới một trận ngút trời biến đổi lớn. Nguyên lai huynh đệ lại có lần này kỳ ngộ. Nhạc Lập vì Diệp Quân cao hứng, nếu như không phải lần này kỳ ngộ, kia Diệp Quân cả đời này cũng liền không ai biết đến, đồng thời trong lòng nghi ngờ cũng dần dần rõ ràng. Bằng vào ta trước mắt thực lực, chỉ cần không phải ở vào thị tiên 10 tầng cường giả tối đỉnh, ta đều có thể chém giết, về phần cường giả tối đỉnh cùng giai đoạn 9 muội yêu thú, được đã giao thủ mới biết, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng là có thể. Tốt, vậy chúng ta đang ở này tu luyện. Nhạc Lập không nói hai lời, bay lên một tòa đứng vững mà lên của đá, ngồi xếp bằng ở phía trên bắt đầu thu nạp tu luyện. Diệp Quân thì phi lạc ở bên ao lạnh, ánh mắt rơi vào tràn đầy linh khí hàn hồ, ao nước hấp thu năm hàn tham thảo thứ 1.0000 linh khí, cũng là bảo bối, lấy về cấp phụ thân, nói không chừng đối khôi phục có trợ giúp. Không sai, này nước xác thực coi như là linh thủy, nếu như cấp bình thường người phàm uống xong, không chỉ có thể tráng kiện thể phách, còn có thể khu trừ thân thể tạp chất, coi như một thành một tầng, hai tầng tu sĩ uống xong, cũng có thể đột phá có lợi ích khổng lồ. Lúc này, Hàn Thúc chống rông thanh âm đột nhiên truyền ra. Hàn Thúc, Diệp Quân tôn kính hô, sau đó lập tức đem ao nước toàn bộ bỏ vào nhận chữ vật, thiếu chút nữa liền trang bị đầy đủ, bây giờ nhận chữ vật không gian rất nhỏ, cũng không đủ giả bộ hạ thể tích lớn vật phẩm, Diệp Quân cũng có chút nghĩ cho đến cao cấp hơn nhận chữ vật không gian bao lớn. Nơi đây tuy không tệ, đối với ngươi có rất lớn trợ giúp, nói không chừng còn có thể để cho huyết phủ đại thành. Đúng, Đoạn Kiếm Sơn mạch là rất vùng đất thần bí, nhất là nội bộ dãy núi, trong truyền thuyết có không ít hùng mạnh thánh phẩm thậm chí vương phẩm tu khí, là đông đảo địa tiên, thiên tiên cường giả mạo hiểm nơi, không, có thị tiên 8 tầng tu vi, tốt nhất đừng tự tiện vào. Hàn Thúc dặn dò. Ừm. Nghe Hàn Thúc vừa nói như vậy, Diệp Quân sinh ra lòng kiêng kỵ, bất quá cũng đúng nội bộ dãy núi tò mò hướng tới không dứt, trong lòng ngược lại nóng lòng hưng phấn. Hàn Hồ thành cô héo hú đầm, Diệp Quân định liền ngồi xếp bằng trong đó, để cho đan điền bàng bạc chân khí bắt đầu đi lại toàn thân, thần bí khó lường huyết phủ cũng thả ra máu đỏ chân khí, hai người leo lên dung hợp đánh thẳng vào Diệp Quân thân thể, đối mặt cường đại như vậy khí chẳng, Diệp Quân có chút khống chế chưa đủ cảm giác, lại không có đột phá 6 tầng thiên nhất cảnh khí tượng. 6 tầng trời 1, bước đầu cảm ứng thiên địa, cùng trời câu thông, đây là tu sĩ tâm cảnh cùng tự nhiên dung hợp cảnh giới, không chỉ là lực lượng mà thôi, theo đạo lý, Diệp Quân chân khí có thể so với 9 tầng, thậm chí 10 tầng cường giả dung lượng, nhưng là lại không cách nào đột phá 6 tầng thiên nhất cảnh giới, đây chính là cảnh giới cùng thực lực phân biệt, cảnh giới là cảnh giới, chỉ có đột phá cảnh giới cảm ngộ thiên địa mới có thể tu luyện ra ngang hàng cảnh giới những thứ kia hùng. Mạnh Tân Thông. Chương 28, Lam Phong Tông tu sĩ chương 28, Lam Phong Tông tu sĩ một cái búng tay, thời gian lắc lư mà qua. Mấy ngày sau, trong đoạn nguyệt cốc, Nhạc Lập lúc này đang gió nổi mây vẩn tu luyện hùng mạnh chân khí, cả người giống như là một tòa thái sơn, có thể đem vạn vật cũng trấn áp. Nhạc Lập tu luyện đến là một bộ thật không thần thông, đem chân khí tu thành phi đao bộ dáng, kia ba thanh chân khí phi đao ở hắn khống chế lại trở về bay lượn, lộ ra ác liệt khí phách. Chúc mừng đại ca đột phá 8 tầng cảnh giới thái sơn. Đang lúc này, đã tu luyện xong Diệp Quân đi tới Nhạc Lập bên cạnh trong hư không, tựa như đã cảm ngộ tự nhiên cường giả người điều khiển hư không. Huynh đệ thu hoạch cũng không nhỏ, xem ra huynh đệ tu công pháp thật là không được, ở 5 tầng cảnh giới có thể chứa được như vậy hải lượng kinh người chân khí, đổi thành người bình thường, đã sớm bị tự nhiên chi lực xa lánh, mà phát sinh bạo thể. Nhạc Lập dừng lại tu luyện, hắn cửa này tu thuật là gia tộc bí truyền, lấy tộc quy không được tại người ngoài trước mặt tu luyện. Nếu như tu được huyết phủ lại thành, kia nhiều hơn nữa dung lượng ta đều có thể chứa được. Thầm nghĩ trong lòng, Diệp Quân khẽ mỉm cười, chân khí của ta không giống tầm thường, cho nên có thể gửi ở thể mà không cuồng loạn. Đại ca, lần này như thế nào tính toán? Đột phá 8 tầng, dựa theo Huyền Vũ môn môn quy, ta có thể xin phép trở thành chính thức đệ tử ký danh, cho nên phải chạy về nhà tộc nói cho mẫu thân đại nhân, để cho nàng cao hứng một chút. Đại ca kia mau trở về, ta còn muốn lại rèn luyện một đoạn thời gian, tìm giai đoạn 9 muội yêu thú qua tay. Diệp Quân cảm nhận được Nhạc Lập trong lòng kia phần cao hứng, bản thân lại từ nhỏ không biết mẹ đẻ bộ dáng. Nhạc Lập chân thành nói, huynh đệ tương lai thành tựu phi phàm, làm sao không đến Huyền Vũ môn tu hành? Nếu như huynh đệ có ý nghĩ này, đại ca nhất định sẽ vì ngươi trải đặt con đường, hơn nữa lấy huynh đệ loại này thiên tài, trở thành trong Huyền Vũ môn cửa đệ tử cũng không là việc khó. Chỗ kia ta là phải đi, nhưng không phải bây giờ, sau này một khi trên ta Huyền Vũ môn, nhất định sẽ nói cho đại ca. Diệp Quân khó tả nói, trong lòng hắn kế hoạch tạm thời không thể nói cho hắn biết người, tiến vào Huyền Vũ môn, trở thành trưởng lão, lấy được diễn sinh đan phương, đây là bực nào hùng tâm, coi như nói cho Nhạc Lập, hắn cũng chỉ sẽ khiếp sợ mà thôi. Vậy huynh đệ cẩn thận, đây là ta Nhạc gia truyền tin phủ, chỉ cần huynh đệ đi đến Thiên Nghiêu thành, đại ca thì sẽ biết, huynh đệ rất là bảo trọng, đại ca đi cũng. Nhạc Lập giao cho Diệp Vũ một khối ngọc bội, trong nháy mắt không thôi hướng rộng lớn rừng rậm bay đi, rất nhanh liền biến mất ở núi non trùng điệp trong. truyền tin phủ là một cái gia tộc phương pháp liên lạc, đại ca quả thật là chân thật đối lại ta, không phải bằng vào ta thực lực, dùng hắn có thể gõ thanh nhập hơi thở ở nhạc gia lấy được đại lượng chỗ tốt. Diệp Quân đem truyền tin ngọc bội bỏ vào trong nhận chữ vật, tương lai nói không chừng thực sẽ dùng đến nó. Diệp Quân xoay người nhìn về phía trong Đoạn Kiếm Sơn mạch bộ, hùng tâm vạn trượng, không bằng đi nội bộ dãy núi trùng quanh nhìn một chút. Dám nghĩ dám làm, Diệp Quân lập tức biến mất trong rừng. Trong Đoạn Kiếm Sơn mạch bộ danh giới, nơi này ngọn núi cao hơn, yêu thú cấp số cũng càng cao, giai đoạn 9 mùi yêu thú đâu đâu cũng có, là nhục tiên cảnh tu sĩ cấm túc nơi. Diệp Quân một đường chạy như bay, trên đường thấy rất nhiều thành niên kỳ trở xuống yêu thú, hắn cũng không có ra tay, hiện tại hắn đối yêu thú cấp thấp đã không cảm thấy hứng thú. Và anh, mắt thấy khoảng cách nội bộ dãy núi gần trong gang tấc lúc, đột nhiên một cỗ ngút trời chân khí ngất trời hư không, lại đem hư không cũng chấn động đến lắc lư. Diệp Quân chợt dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lực lượng thật là mạnh, chân chính cường giả, ít nhất là 10 tầng tuyệt cùng, hơn nữa còn có không ít khí tức cường đại, không ngờ cảm thụ không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là? Diệp Quân trong lòng có phần cảm giác xấu, trước đó phương lại có cả mấy cổ sâu không thấy đáy khí tức, hắn chẳng qua là hơi cảm thụ mà thôi, liền phát hiện tự thân không ngừng run rẩy. Địa tiên cảnh, có thể thật là địa tiên cường giả. Giờ khắc này, Diệp Quân cẩn thận phân tích, đầu kỳ thực biết là lai lịch gì, nhưng chỉ là không muốn đi tiếp thu. Địa tiên, bây giờ Diệp Quân có thể cảm nhận được kia ý chí cường đại, không phải lực lượng, mà là một loại trời sinh ý chí là một loại linh hồn khí tức, quả quyết không phải thị tiên cấp tu sĩ có thể có, chỉ có địa tiên mới có ý chí, địa tiên vượt qua thiên kiếp, trúc cơ thành công, phiêu chiến thiên địa tự nhiên, có đặc biệt ý chí. Chính là phần này ý chí, cũng đủ để giết chết 8 tầng trở xuống cường giả. Ta là đi hay ở? Diệp Quân trong lòng do dự, địa tiên cường giả, nếu như đối phương sẽ đối dưới hắn sát thủ, vậy hắn chỉ có chết phần, nhưng hắn lại cảm thấy đây là cơ hội, không biết thế nào, hắn cứ như vậy cảm thấy. Chúng chi Diệp Quân chưa thấy qua chân chính địa tiên cường giả, hắn cũng gặp một lần. Lấy ở đâu tiểu bối, lén lén lút lút, còn không mau tới vừa thấy. Một đạo khiến Diệp Quân bỏ dạp thanh âm thấm nhuần mà tới, Diệp Quân thiếu chút nữa vì vậy phun trào một ngụm máu tươi, tùy theo, một cô cực lớn ý chí ngự trị ở trung quanh hắn, sau đó mới chậm rãi tan đi, phản phất ở gặp hắn bình thường. Hay cho tiểu bối, tốt một thân chân khí. Không trung truyền tới mới vừa rồi kia chỗ sâu tán thưởng thanh âm. Tiếp theo, một đạo bóng người từ mới vừa rồi nổ tung lực lượng nơi đó phi thiên mà tới, là người nam tử, áo bào trắng nam tử. Áo bào trắng bên trên thêu một đóa mờ ảo mây trắng, hắn đại khái chừng 20, dưới chân đạp một thanh màu trắng bảo kiếm, một thân khí tức khi có khi không, lộ ra vô cùng thần bí. Chân đạp phi kiếm, ngựa không phi hành, đây là trong truyền thuyết tu sĩ, cường đại như vậy, không biết là phương nào thế lực. Diệp Quân thấy áo bào trắng nam tử, sinh lòng nguy hiểm, lại trong tối quan sát đối phương tu vi, người này nên thoát khỏi thị tiên chế ước, chẳng lẽ vượt qua thiên kiếp. Hắn cũng không phải là mới vừa rồi vị kia điệu tiên cường giả khí tức, vừa không có thị tiên khí tượng, nhất định là trúc cơ thành công mới vừa bước vào điệu tiên ngưỡng cửa cường giả. Sư phó để cho ta tới thấy người chính là ngươi. Áo bào trắng thanh niên thu hồi phi kiếm, trong nháy mắt bảo vỏ, trên hắn hạ quan sát một phen Diệp Quân, trên người lộ ra vô cùng cao quý, mặt không thèm, chính là chân khí đặc biệt chút, cảnh giới quá thấp, thì tiên ngũ nặng, sâu kiến mà thôi. Diệp Quân vừa nghe, trong lòng mạo hiểm vô danh lửa, nhưng lúc này không phải giận dỗi thời điểm, còn không biết đối phương lai lịch, liền thi lễ nói, văn bối trùng hợp đi ngang qua nơi đây, không biết tiền bối là thần thánh phương nào. Hừ, thấy Diệp Vũ khách khí như vậy, áo bào trắng thanh niên vẻ mặt trầm lại, cũng có chút tiếp nhận Diệp Quân dáng vẻ. Ta là Lam Phong Tông đệ tử chính thức, Phong Tinh Ân. Lam Phong Tông. Diệp Quân trở nên rung một cái, hắn sớm từng nghe nói Lam Phong Tông tin đồn, luôn luôn so Huyền Vũ môn còn phải thần bí, mạnh hơn, thậm chí ngay cả Hàn Thúc cũng đối lại kiêng kỵ. Xem ra phương này thổ địa cũng không phải là Huyền Vũ môn thiên hạ, chỉ có Huyền Vũ môn, nếu không phải là có hiệp nghị, cái này Tử Ngọc Đại Lục há là thiên hạ của hắn. Tiểu tử, theo ta đi thấy sư phụ của ta, Thiên Hồng đạo nhân. Phong Tinh Ân nói xong, cũng bất kể Diệp Quân có nguyện ý hay không, phóng ra một cỗ cấm chế lực lượng cưỡng ép mang theo Diệp Quân bay xuống. Lực lượng thật là mạnh, cái này Phong Tinh Ngân là cái cường giả, bằng vào ta trước mắt tu vi, quả quyết không phải là đối thủ, không nghĩ tới một cái mới hôn khắc cấp địa tiên, đã như vậy hùng mạnh. Ở đáy lòng, Diệp Quân đối Phong Tinh Ngân thực lực công nhận, cũng biết tự thân cùng đối phương chênh lệch, càng thêm cẩn thận. Thiên tiên, ở Diệp Quân trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Khi chưa gặp được Hàn Túc trước, Diệp Quân biết cường giả chính là thị tiên 10 tầng, hắn từ nhỏ đã hy vọng đạt tới cái đó độ cao, làm tu được thị tiên tứ nặng ca tụng là thiên tài khi đó, hắn có nhiều thỏa mãn, sau đó chịu đựng đả kích, nghe nói Tần gia Tần Thành tấn thăng tốc độ mới biết cái thế giới này thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, thị tiên đã không còn là mục tiêu. Hàn Thúc, thần bí Diệp gia tổ tiên, cấp Diệp Quân mang đến không chỉ là cơ hội, còn có lòng tin, còn có rộng lớn tầm mắt, để cho Diệp Quân lần nữa hạ quyết định mục tiêu, địa tiên, thiên tiên, thậm chí nhân tiên mới là theo đuổi của hắn. Giờ khắc này, dã tâm tại xung kích Diệp Quân, trong khoảnh khắc, Diệp Quân cảm giác mình thay đổi, giống như thứ gì một cái được tăng lên. Tiểu tử này dở trò quỷ gì? Mới vừa rồi có cổ thần thánh khí hơi thở từ trên người hắn lộ ra tới, nhưng chốc lát liền biến mất, chỉ có một cái 5 tầng người yếu, như thế nào có thần thánh, nên là ảo giác của ta. Khống chế Diệp Quân phi hành Phong Tinh Ngân, tựa hồ cảm nhận được cái gì, bất quá trong mắt hắn cảm thấy không thể tin nổi, cũng căn bản không thể nào, cho nên không còn ngẫm nghĩ. Hơn 10 vị Lam Phong Tông đệ tử, xuyên qua rậm rạp bụi cây, Diệp Quân đầu tiên thấy mấy đầu giai đoạn 9 mùi yêu thú thi thể, tiếp theo là từng vị người mặc áo bào trắng cường giả, trong đó có mấy vị là Phong Tinh Ngân loại này địa tiên, phần lớn người cũng là thị tiên 10 tầng, 9 tầng đệ tử, trong đó có vị lão giả, người này 60 tả hữu, tóc mai điểm bạc, có ác liệt nếp nhăn, trên người lộ ra sâu không thấy đáy lực lượng. thật là mạnh, không biết là điệu tiên mấy tầng, nhưng so với cái này Phong Tinh Ngân, hùng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ở đó trên người lão giả, Diệp Quân rốt cuộc thấy được cường giả phong vận. Phong sư đệ, ngươi không có lầm chứ? Một cái chỉ có thị tiên ngũ nặng người yếu. Ở Phong Tinh Ngân cùng Diệp Quân rơi xuống đất một khắc kia, một vị còn mạnh hơn Phong Tinh Ngân điệu tiên tu sĩ nghi ngờ hỏi. Phong Tinh Ngân kiên quyết nói, chính là hắn, sẽ không sai. Vãn bối Diệp Quân, ra mắt Lam Phong Tông các vị tiền bối này, không biết tìm vãn bối có chuyện gì? Diệp Quân bình tĩnh đúng mực đối đám người thi lễ nói, ánh mắt cuối cùng rơi vào vị kia tuyệt thế trên người lão giả. Ông lão từ từ mở mắt ra, trong mắt lại có hai đầu điện long ở đi lại, chợt tiến vào con ngươi chỗ sâu. Ông lão ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên người, một cỗ uy nghiêm từ trong mắt hắn tự nhiên mà sinh. Diệp gia, cái này trên Tử Ngọc Đại Lục đích xác có cái Diệp gia, bất quá là hạng ba gia tộc, ngược lại ngươi, vạn bối, không ngờ năm tầng liền tu được như vậy hải lượng kinh chân khí, sẽ không sợ bạo thể mà chết sao? Trở về tiền bối, vạn bối hồi nhỏ ở trong núi lạc đường, ăn nhầm một loại trái, kết quả liền có cái này thân chân khí. Vào giờ phút này, Diệp Quân cảm giác mình số mạng hoàn toàn nắm giữ ở Thiên Hồng đạo nhân trên tay, chỉ có thể đàng hoàng thừa nhận. Thiên Hồng đạo nhân khẽ gật đầu, xem ra ngươi đạo thành thực, bình thường gia tộc đích xác không thể nào dùng có chân quý công pháp cao cấp, nhất định là kỳ ngộ thành, bất quá ngươi yên tâm, ở chỗ này đám người ai không có tự thân kỳ ngộ, không cần lá mặt lá trái. Tiền bối có thấm nhuần sao trời tuệ quang. Diệp Quân tâm cả kinh, không nghĩ tới cái này Thiên Hồng đạo nhân như vậy rất giỏi, lại đem tâm tư hắn thấy rõ đấu. Lão phu dẫn chúng đệ tử cũng là thứ đến rèn luyện, gần đây trong Đoạn Kiếm Sơn mạch vây có không ít thượng cổ thánh phẩm tu khí hiện thế, người có duyên có thể lấy được một, người có thể theo chúng ta một đường, có hay không lấy được tu khí, nhìn ngươi tạo hóa. Thiên Hồng đạo nhân đột nhiên nói ra một câu khiến Diệp Quân rung động vậy tới. Chương 29, Cường giả Thiên Đường chương 29, Cường giả Thiên Đường sư phó, hắn bất quá một giới thị tiên người yếu, lại không phải đại gia tộc đệ tử, có tư cách gì cùng chúng ta đồng hành? Sư Minh nói rất đúng, chúng ta Lam Phong Tông là đến từ Bắc Hải Đường đường 100,000 đạo cửa một trong, hắn có tư cách gì? Lam Phong Tông mấy vị đệ tử nhất thời bày tỏ bất mãn, tới bọn họ ý tứ, Diệp Quân cảnh giới quá thấp, coi như cảnh giới cao nhưng không bối cảnh, cân Lam Phong Tông không nằm trên cùng một trục hành, còn nữa, bọn họ cũng không hiểu vì sao Thiên Hồng đạo nhân sẽ như thế coi trọng một cái thị tiên ngũ nặng người yếu. Hừ, lặng lặng nghe đám người các loại giọng điệu, Diệp Quân rất là bình tĩnh, hắn cũng ở đây cân nhắc trong, Lam Phong Tông, tiếng tăm lừng lẫy môn phái, những đệ tử này có mấy người là điệu tiên tu vi, nhất là vị này Thiên Hồng đạo nhân, tu vi cao không cách nào cảm ứng được, cấp ta cảm giác giống như là biển rộng vậy thâm thúy, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho ta. Diệp Quân lo lắng như vậy rất là tự nhiên, nhưng hắn đối mặt chính là Lam Phong Tông, đại lục số một thần bí hùng mạnh, lấy hắn tu vi, đối mặt Phong Tinh Ngân một người, cũng rất cật lực, huống chi nhiều cường giả như vậy. Điệu tiên, vượt qua thiên kiếp, trúc cơ thành công, thân xác siêu thoát người phàm tu ngày cường giả, thần bí khó lường, trong lúc giở tay nhấc chân lực lượng có thể để cho thị tiên khoảnh khắc hóa thành hư không, coi như Diệp Quân có chống lại thị tiên 10 tầng lực lượng, lại không có cùng điệu tiên giao thủ tư cách, điệu tiên không đơn thuần là lực lượng, ở trên cảnh giới cũng là hắn không cách nào với tới. Người này bất quá thị tiên ngũ nặng, các vị sư huynh đệ hãy để cho hắn đi theo. Liền nhìn hắn tạo hóa, ta Lam Phong Tông có được vô thượng rộng lớn đạo tâm, có thể dung nạp vạn vật, đúng không, sư phó? Đang lúc mọi người cũng phản đối nhằm vào Diệp Quân lúc, Phong Tinh Ngân lại đi tới Thiên Hồng đạo nhân bên người, không ngờ giúp Diệp Quân nói năng. Phong sư minh. Những người khác không hiểu Phong Tinh Ngân tại sao lại đáp ứng. Thiên Hồng đạo nhân hướng Phong Tinh Ngân ném đi ánh mắt tảng dương, chợt nhìn về phía Diệp Quân, lá văn bối, thiên đạo tu hành, tu chính là lực lượng, hành chính là lòng mang, tâm lớn bao nhiêu, liền có thể nhìn càng thêm xa. Quân nhi, lấy ngươi tu vi trước mắt không cách nào chống lại người này, đáp ứng trước hắn. Cùng lúc đó, Hàn Thúc trong suốt thanh âm từ trong hư vô chậm rãi truyền tới, như róc rách nước chảy. Diệp Quân lập tức quyết định, được không chần chờ đáp ứng nói, thật nhiều tiền bối ưu ái, vãn bối tự nhiên tuân theo, đây cũng là vãn bối học tập cơ hội tốt. Quả nhiên cơ cảnh. Thiên Hồng đạo nhân tay phải hướng lên trên một phen, một khối trắng như tuyết ngọc bội chợt bay về phía Diệp Quân, giờ khắc này, bao gồm Phong Tinh Ngân ở bên trong tất cả mọi người cũng con mắt kinh ngây mồm, tựa hồ ngọc bội kia giá trị cực lớn. Xưa cũ, hùng mạnh. Nắm chặt ngọc bội trong chớp nhoáng này, Diệp Quân nhất thời cảm giác được một cỗ mờ ảo phong vận lực lượng ở trong đó, nếu như một khi bùng nổ, hắn đều không cách nào ngăn cản. Cái này là Lam Phong Tông đệ tử ký danh tín vật, ngươi mang theo bên người, lần này tìm bảo người đông đảo, chẳng may gặp phải nguy hiểm, có thể dùng này nhất địch, vạn nhất ngươi có cái sơ suất, cũng là ta Lam Phong Tông chi tội. Thiên Hồng đạo nhân thu tay về, thần thái tự nhiên. Đệ tử ký danh. Diệp Quân thấy ngọc bội phía sau có khắc Lam Phong Tông ba cái chữ cổ, hiểu chữ nhẹ nhàng, lộ ra lớn vô hạ khí, vãn bối dù từ từ nhỏ gia tộc, nhưng cũng biết hiểu vật này tầm quan trọng, tiền bối sẽ không sợ vãn bối dùng vật này bên ngoài hoành hành bá đạo, làm ra có hại Lam Phong Tông chuyện. Đó là ngươi chuyện. Chúng chi đương kim tình thế đại loạn, nếu như ngươi dùng này bên ngoài rêu rao gây chuyện, hậu quả kia chính ngươi phụ trách, cho ngươi tín vật, là hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội lần này. Thiên Hồng đạo nhân mắt lộ tức quang, trong giọng nói lộ ra tiêu sát khí. Hay cho Thiên Hồng đạo nhân, muốn dùng vật này lôi kéo ta, bất quá người này không được, có thể thấy được tiềm năng của ta, nhưng hắn lại không nói thu ta làm đệ tử, xem ra hắn đối với mình ánh mắt cũng không phải 10 phần khẳng định, hắn là muốn mượn cơ hội này, nhìn ta tiềm năng như thế nào đi. Diệp Quân chữ chữ nguyên cơ, hắn rõ ràng đối mặt chính là lão bất tử điệu tiên cường giả, cùng này so sánh với hắn bất quá mới vừa bước lên mầm cỏ dại, không nhịn được mưa rông gió giận. Chơi tâm cơ, tự nhiên không phải Thiên Hồng đạo nhân đối thủ, nhưng sự do người làm, lại thêm ngoài ý muốn, ai sẽ biết kết quả cuối cùng là hắn Thiên Hồng đạo nhân đạt được cơ muốn, hay là Diệp Quân nhân cơ hội kiếm một món lớn. Đối với lần này, Diệp Quân có đầy lòng tin, trải qua những ngày này các loại rèn luyện sau, Diệp Quân đã rèn luyện ra phi phàm tâm trí. Lam Phong Tông luôn luôn thần bí, Thiên Hồng đạo nhân không ngờ đem môn phái tín vật cứ như vậy giao cho Diệp Quân, đối phương không phải người ngu, Diệp Quân ở đấy lòng sớm đã có đề phòng. Diệp Quân, tốt chi trân trọng cơ hội lần này, ngươi nhưng có biết ta phái thu đồ có hà khắc, tại chỗ bao gồm ta ở bên trong mỗi người, đều là trải qua tầng tầng khảo hạch mới có thể đi vào môn phái, bản phái có môn quy, chỉ có thịt tiên 10 tầng mới có tư cách làm đệ tử ký danh, địa tiên mới tính chính là đệ tử, ngươi chỉ có thịt tiên ngũ nặng, mà sư phụ ta đã ban cho các ngươi phái tín vật, cố ý tại bồi ngươi. Phong Tinh Ngân đứng ở Thiên Hồng đạo nhân bên người, phản phất tiếp nhận Thiên Hồng đạo nhân ý niệm, khí thế chằm chằm đạo. Thiên Hồng đạo nhân cố ý lôi kéo ta vì làm Phong Tông đệ tử, vậy ta sao không tương kế tự kế, các gia tộc chuyện kết thúc một phần, ta chỉ biết lẻn vào Huyền Vũ môn, nghĩ hết biện pháp lấy được diễn sinh đan phương, đến lúc đó nhất định cùng Huyền Vũ môn làm căng, có Lam Phong Tông như vậy một núi dựa lớn, nói vậy Huyền Vũ môn cũng sẽ không quá phế lối. Trong lòng cười lạnh, cơ quan tính toán, lập tức hướng Thiên Hồng đạo nhân cảm kích nói, là vãn bối vinh hạnh lớn lao, đa tạ tiền bối. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa liền tiến vào trong Đoạn Kiếm Sơn mạch bộ, đến lúc đó nguy hiểm nặng nề, cần dưỡng tinh xúc duệ. Thiên Hồng đạo nhân vung tay lên, là chúng đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Lam Phong Tông thật muốn nhìn một chút thần bí này môn phái rốt cuộc như thế nào hùng mạnh, đáng tiếc bây giờ chuyện gia tộc không yên tĩnh, phụ thân nguy cơ sinh tử. Diệp Quân ngồi xếp bằng ở trên cỏ, thầm nghĩ nhớ tới Diệp Quân, liền không cách nào an tĩnh lại. Quân Nhi, chờ ngươi đột phá thị tiên 10 tầng trúc cơ lúc, dùng bổn mạng linh châu lực lượng rèn luyện linh căn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, bây giờ liền tạm thời nhẫn lại, Diệp gia mấy ngàn năm số mạng cũng rơi vào trên tay của ngươi. Hàn Túc đột nhiên nói chuyện. Diệp Quân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tập trung tinh thần cảm thụ Hàn Túc khí tức, nhưng không cách nào bắt, bây giờ huyết phủ chưa đại thành, nghĩ đột phá thị tiên tuột cùng cũng cần một đoạn thời gian rất dài, bây giờ trong gia tộc lo ngoại hoạn, những người khác ta có thể không quan tâm, nhưng phụ thân, sống chết có số, phú quý ở trời, chỉ cần ngươi tu luyện một thân tu vi mạnh mẽ, tương lai hết thảy đều nhưng thực hiện. Đừng nói Tử Ngọc Đại Lục, chính là xa hơn Bắc Hải ngăn cản không được cước bộ của ngươi. Bắc Hải, mới vừa rồi Lam Phong Tông đệ tử cũng nhắc tới, nói Lam Phong Tông hình như là Bắc Hải 100,000 đạo cửa cái gì. Chúng ta chỗ bị diện tên là Thần Châu Tứ Hải, mà Tử Ngọc Đại Lục ở Bắc Hải sâu Bắc Hải vực, là một tòa phiêu phù đại lục, vượt qua biển rộng mênh mông chính là Bắc Hải. Bắc Hải là vô biên hải dương, trong đó nổi lơ lửng vô số cực lớn đại lục, là loài người tu sĩ thiên đường, có vô số môn phái tu chân, Lam Phong Tông chính là một cái trong số đó, không phải Huyền Vũ môn có thể so sánh. Huyền Vũ môn chẳng qua là Tử Ngọc Đại Lục một cái tiểu môn phái mà thôi, bây giờ ông trời để ngươi gặp phải Lam Phong Tông những người này, cũng là cho ngươi rộng mở tầm mắt cơ hội. Nghe Hàn Thúc vừa nói như vậy, thật là không kịp chờ đợi. Tiểu Quân, Bắc Hải sau còn có Thần Châu lãnh thổ, tin đồn nơi đó mới là tu sĩ thế giới, đáng tiếc Hàn Thúc đời này xa nhất chỉ đi qua Bắc Hải, về phần kia Thần Châu, một mực nghe nói lại chưa từng ra mắt, Thần Châu tỉnh thổ, Hàn Thúc hy vọng ngươi có một ngày có thể ở Thần Châu tỏa sáng rực rỡ, để cho Thần Châu tứ hải đều biết Diệp gia biết sự tồn tại của ngươi. Thần Châu, Hàn Thúc sẽ có tốt như vậy một ngày sao? Chờ ngươi chân chính luyện hóa bổn mạng linh châu khắc kia, có thiên tiên tu vi, lấy được bí mật kia, ngươi cũng có thể đi Thần Châu sông vào một lần. Lúc này là ngươi mấu chốt nhất thời kỳ, như thế nào tại hùng mạnh thì tiên, như thế nào trúc cơ, mới có thể đoán được ngươi tiên cơ. Hàn Thúc nói xong, giọng điệu trở nên bình thản, mang theo một phần dặn dò. Bí mật kia, đầu một cái xuất hiện nhà thờ tổ tôn kia Hàn Thúc vĩ nạn tượng đá, kia tượng đá ẩn chứa bí mật động trời, bí mật kia để cho Diệp Quân chênh lệch chút diệt tộc, bí mật kia có thể để cho thiên tiên ngang dọc Thần Châu tứ hải. Hàn Thúc vẫn không thể nói cho ta biết bí mật kia sao? Diệp Quân không kịp chờ đợi mà hỏi, đáng tiếc Hàn Thúc một mực không có trả lời, mặc cho Diệp Quân thế nào đi cảm ứng tìm, không núp đích. Lên đường. Thời gian đạn chỉ mà qua, cùng Hàn Thúc một phen đối thoại, để cho Diệp Quân không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy, lập tức nghe được Phong Tinh Ngân nhanh nhẹn lưu loát tiếng kêu, lập tức mở mắt ra, nhìn thấy tất cả mọi người đang chuẩn bị. Tu khí, nếu quả thật có thể gặp phải, kia thế tất lấy được một món, có tu khí, lại phối hợp thực lực của ta, vậy ta sẽ tại lục tiên cảnh không còn đối thủ, thậm chí có thể đánh với địa tiên một trận. Diệp Quân đứng lên, đầu xuất hiện nhạc lập thi triển Hàn Băng Trạc cảnh tượng, nếu như hắn cũng có một món tu khí, thực lực đại tăng, thậm chí có lòng tin cùng địa tiên giao thủ, ông trời cấp hắn cơ hội này, ở trong cõi minh minh, Diệp Quân âm thầm thề nhất định phải lấy được tu khí, vì chính mình bên trên một đạo bảo hiểm. Diệp Quân, muốn ta tùy tiện mang ngươi lên được không? Phong Tinh Ngân đi tới Diệp Quân trước mặt, những người khác rồi rít hướng trong Đoạn Kiếm Sơn mạch tâm bay đi, chỉ có hắn một người chờ đợi Diệp Quân, mà kia Thiên Hồng đạo nhân đã sớm không biết bóng dáng. Phong đại ca cũng có tâm, bất quá tại hạ có lòng tin đuổi theo. Diệp Quân cướp từ Phong Tinh Ngân ý tốt, hắn thấy cái này Phong Tinh Ngân khá có tâm kế, ở hiểu đối phương lai lịch hạng, hắn cũng không dám tùy ý thâm giao, để tránh bị tới thai bạn. Kia Phong Tinh Ngân cũng không tức giận, thấy Diệp Quân cực nhanh ở trong bụi cây chạy như bay, hắn cười nhạt, liền nhẹ nhõm đi theo, lưu lại khí thế để mặt đất trở nên rung một cái. Diệp Quân cẩn thận vận dụng chân khí, xuyên qua phi hành ở trong bụi cây, thỉnh thoảng thấy được trên bầu trời có Lam Phong Tông đệ tử, bụi cây cùng mặt đất đều có, tốc độ bọn họ không phải toàn lực như vậy nhanh, mà là một bên phi hành đồng thời chú ý bốn phía động tĩnh. Thấy được trước mặt tầng kia khí lưu màng mỏng sao? Đó chính là trong Đoạn Kiếm Sơn mạch bộ phong ấn, chỉ có thị tiên 10 tầng trở lên cường giả mới có thể đi vào, cẩn thận, nếu như thực lực không chịu nổi, bị phong ấn lực lượng độc chết, ta cũng sẽ không ra tay cứu rút. Một chút thời gian, mọi người đi tới một tầng như mây mù phiêu lưu màu trắng khí tầng, đột nhiên nhìn, còn tưởng rằng là sương mù, nhưng trong đó lộ ra một cỗ bàng bạc lực lượng. Cái này có thể làm khó ta. Cái khác Lam Phong Tông đệ tử rối rít bay vào phong ấn, Diệp Quân không hề yếu thế, mạnh mẽ chân khí thả ra ngoài, hướng phong ấn một cái xuống tới. Xuy suy, một cú kịch liệt ma sát lực trên không trung bùng nổ, Diệp Quân cùng phong ấn đụng nhau, cái kia phong ấn mạnh không thể dùng chuyển, Diệp Quân là 5 tầng hóa khí cảnh giới, gặp phải cái này 10 lớp phong ấn lực lượng, có chút cật lực, nhưng Diệp Quân lập tức vận dụng huyết phủ chân khí, trong khoảnh khắc, máu đỏ chân khí cưỡng ép xé ra phong ấn, Diệp Quân bước vào một mảnh khác thế giới. Tiểu tử này, thật quỷ dị chân khí. Phong Tinh Ngân bám đuôi tiến vào trong phong ấn, đầu một mực hiện lên Diệp Quân phóng ra huyết phủ chân khí kia kinh người cảnh tượng. Thật là nhiều cường giả khí tức, không ngờ phần lớn đều là địa tiên. Diệp Quân rơi vào Lam Phong Tông chúng đệ tử phía sau, nhất thời cảm nhận được từng cổ một cường giả khí tức ở bốn phía chấn động, kia tinh thuần huyết khí để cho Diệp Quân cảm thụ được rõ ràng. Chương 30, cổ cấm chế bùng nổ chương 30, cổ cấm chế bùng nổ kiếm gãy nội bộ không hổ là thị tiên cấm địa, cao điểm mọc như rừng, các loại cây cối lộ ra vô cùng yêu tính, ngay cả hoa cỏ cũng có công kích tính, từng cổ một quỷ dị khí tức nằm vùng ở chỗ tối, giống như đã sớm đối loài người bố trí bây giờ, nguy cơ từ phía. Là Lam Phong Tông người, bọn họ không ngờ cũng tới tìm bảo. Lần này náo nhiệt, mấy vị điệu tiên cường giả xông vào trong cấm địa, thấy Thiên Hồng đạo nhân và người, bọn họ lập tức điều chuyển phương hướng, coi hồ Lam Phong Tông chính là một tôn ma đầu, không dám trêu chọc. Lam Phong Tông mấy người cũng theo đó tiến vào dãy núi, trong ngay mắt, Diệp Quân thấy từng vị loài người cường giả, thì tiên 10 tầng chiếm một nửa, cái khác đều là điệu tiên, hơn nữa cấp số cũng rất cao, nhưng lại không có thấy như Thiên Hồng đạo nhân cường đại như vậy nhân vật. Thiên Hồng đạo nhân dẫn đám người vòng qua yêu thú lặng lẽ tiến vào một mảnh cực lớn sương mù rừng rậm, Diệp Quân lơ đãng nhìn một cái, nơi này yêu thú nhỏ yếu nhất đều là cấp thấp thành niên kỳ yêu thú, mà yêu thú cấp cao đầy đất đều là bọn nó tiến hóa thành hùng mạnh yêu thể, có vô cùng cao thâm ý thức, hơn nữa bắt đầu như nhân loại vậy dài dằng dặc tu hành, cho nên yêu thú cấp cao so yêu thú cấp thấp lợi hại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Yêu thú như người vậy, là trong thiên địa linh vật, người khác nhau tộc, yêu thú sinh ra cường đại như vậy, quan thân thể liền so với nhân loại đại suất quá nhiều, lực lượng tự nhiên cũng không cần nói, cho nên yêu thú trời sinh liền có cổ cảm giác ưu biệt, cảm thấy thiên địa tới nay, bọn nó sinh ra liền so với nhân loại cao đẳng, coi rẻ hết thể loài người, cấp thấp cùng cao cấp là một đạo cực lớn chướng ngại, yêu thú cấp thấp kỳ thực thuộc về thân thể cùng tâm trí giai đoạn trưởng thành, một khi đột phá cao cấp, bọn nó chỉ biết bắt đầu tu hành, có tu sĩ vậy bị bên chớ biến lực lượng, cho nên yêu thú cấp cao không chỉ là yêu thú, là gồm có tâm trí sinh vật có trí khôn. Không trách Hàn Thúc một mực để cho ta lưu ý, cái này Đoạn Kiếm Sơn mạch quả thật nguy hiểm, liền Hàn Thúc cái loại đó thiên tiên cảnh cường giả cũng vì đó kiêng kỵ, chứng minh nơi này có để cho thiên tiên đều sợ hãi tồn tại, ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Âm thầm quan sát chung quanh hết thảy, Diệp Quân theo thật sát đội ngũ phía sau, cũng không dám tùy tiện tụt lại phía sau. Tiểu tử này quả nhiên thần bí, có thể tới tới đây, chứng minh hắn có thịt tiên 10 tầng vậy lực lượng, sư phó dụng ý ta hiểu. Sắp thực tính cái thiên tài có thể vì Lam Phong Tông sử dụng cũng là không phải kẻ địch. Phong Tinh Ngân một mực lưu ý Diệp Quân mọi cử động, hắn đối Diệp Quân một đường đi tới nơi này là người chứng kiến, từ từ đoán được Thiên Hồng đạo nhân tâm tư. Dừng. Thiên Hồng đạo nhân đưa mắt nhìn phía dưới rừng rậm, thấy vậy có tu sĩ ở trong đó xuyên qua, xoay người nhìn về phía đám người, có một cô tu khí khí tức ba động, đại gia cẩn thận. Hắn dẫn đầu bay vào rừng rậm, những người khác theo sát phía sau. Sau khi rơi xuống đất, không khí giống như đình trệ, sương mù ép tới người thở không nổi. Diệp Quân đi theo đội ngũ phía sau, kia Phong Tinh Ngân cũng ở đây một bên cẩn thận. Ông, đột nhiên không khí phát ra ma sát thanh âm, Diệp Quân thiếu chút nữa bị đánh ngã, phóng ra chân khí ổn định thân hình, Lam Phong Tông đám người đã sớm bay đi lên, xuyên qua bốn lượn vũ hải, Diệp Quân trong nháy mắt trợn mắt há mồm, một con cực lớn yêu thú cấp cao thoáng ánh lên quang diệu bị hơn 10 vị tu sĩ vây công, không trung chân khí ngăng dọc, hủy diệt khí thế kinh thiên động địa. Hừ, đầu này yêu thú không ngờ cũng tìm được một món tu khí, trời cũng giúp ta. Phong Tinh Ngân rút ra sau lưng bảo kiếm, trừng Diệp Quân một cái, liền cùng những người khác hội hợp, chuẩn bị vây giết đầu kia lấy được tu khí cường đại yêu thú. Thiên Hồng đạo nhân, các ngươi Lam Phong Tông cũng muốn tới phân ly canh sao? Ở đó vây giết yêu thú trong đội ngũ, đi ra một vị sâu không thấy đáy khí thế khinh người ông lão tóc trắng, nhìn bộ dáng so Thiên Hồng đạo nhân lớn tuổi bên trên không ít, một cỗ sâu không thấy đáy tu vi để cho Lam Phong Tông đệ tử sắc mặt trở biến, mấu chốt người này tựa hồ am hiểu che giấu hơi thở, nước giếng vậy không có chút rung động nào con ngươi, lộ ra ác liệt sắc cơ. Thiên Hồng đạo nhân cũng là sầm mặt lại, chợt cười nhạt, La Sát Điện, Thiên La Tông đồ ăn. Thiên Hồng huynh, các ngươi Lam Phong Tông cần gì phải cùng chúng ta tranh đoạt một món thánh phẩm trung cấp tu khí? Tóc trắng tông đồ ăn chậm rãi nói, tựa hồ không sợ Thiên Hồng đạo nhân. La Sát Điện. Diệp Quân cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, lại đột nhiên không nhớ nổi. Đột nhiên, Diệp Quân chân mày nhíu chặt, mặt kinh ngạc, Tử Ngọc Đại Lục Tam Đại tổ chức sát thủ một trong, còn có Tử Y Địa Cát, Thiên Địa Môn, không ngờ ở chỗ này gặp phải La Sát Điện sát thủ, cái này gọi tông đồ ăn sát thủ thực lực quá mạnh mẽ, phụ thân đại nhân thế nhưng là thị tiên 10 tầng cường giả, không ngờ bị Thiên Địa Môn phế bỏ tu vi, làm tổn thương ta phụ thân người nọ ít nhất cũng là địa tiên cường giả. Thiên Địa Môn, một ngày nào đó, ta phải đem các ngươi từ Tử Ngọc Đại Lục xóa tên. Nhớ tới Diệp Viễn sống không bằng chết bộ dáng, Diệp Viễn tim như bị dao cắt, đối Thiên Địa Môn thống hận cực kỳ, bất quá kẻ đầu têu cùng Tần gia có liên quan, nếu như đúng không phải Tần gia xúi giục, Thiên Địa Môn thế nào đối phụ thân ra tay. Thánh phẩm trung cấp. Thiên Hồng đạo nhân lạnh lùng quét nhìn yêu thú, chậm nhìn về phía Thiên La Tông đồ ăn, liền xem như trung cấp, cũng là trung cấp trong cực phẩm, nếu La Sát Điện coi trọng, lão phu kia liền làm thuận nước dòng thuyền, đi. Đa tạ. Thiên La Tông đồ ăn ôm quyền đưa tiễn, thấy từng cái rời đi, Tông đồ ăn xoay người nhìn về phía chúng quanh những thứ kia tham lam tu sĩ, dám cùng ta La Sát Điện tranh đoạt, các ngươi chết chưa hết tội. Liền Lam Phong Tông cũng phải nhìn ta điện chủ mặt mũi, các ngươi những thứ này sâu kiến lại dám cân bầu trời tranh đoạt. Siêu siêu. Lục đạo nhân ảnh từ hư không lóe ra, rơi vào Tông Đồ An bên người, cung kính chờ đợi ra lệnh. Tông Đồ An không chút biểu tình, không chừa một ngống. Thiên La đại nhân, trong đó cũng có Bạch gia các đại gia tộc người. Trong đó một vị sát thủ chỉ mấy vị công kích yêu thú cường giả tu sĩ nói. Cái gì Bạch gia? Bất quá Huyền Vũ môn một con cờ mà thôi, giết thì giết, hắn Huyền Vũ môn có thể cầm La Sát Điện thế nào? Coi như Bạch gia lão tổ hoàng đế, cũng bất quá thiên tiên tu vi, mà ta điện chủ cũng là thiên tiên. Tông Đồ An ra lệnh một tiếng, vung tay lên, sáu tên sát thủ không có chút nào tiếng thở lẹn vào trong đám người, bắt đầu từng cái ám sát. Sư phó, Tông Đồ An bất quá một giới thiên la mà thôi, cũng không phải là máu la cấp cường giả, mới vừa rồi vì sao không ra tay? Trong rừng rậm, Lam Phong Tông mấy người chậm rãi tiến lên, trên đường không ngừng đào được các loại thiên nhiên linh bảo, cái này Đoạn Kiếm Sơn mạch bảo bối vô số, không chỉ tu khí. Phong Tinh Ngân đi theo Thiên Hồng đạo nhân bên người, rất nghi ngờ hỏi, món đó tu khí nên không được, nếu không sẽ không có nhiều như vậy đi đoạn. La Sát Điện ở Tử Ngọc Đại Lục khá có thực lực, là tam đại sát thủ mạnh nhất tổ chức, nhất là La Sát chủ, tin đồn người nọ đã sắp đột phá cảnh giới thiên tiên, thực lực cường đại, ở Tử Ngọc Đại Lục, chúng ta Lam Phong Tông tự nhiên cũng có cường giả, nhưng không cần thiết cùng với xích mích, đối với môn phái lâu dài phát triển bất lợi, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, Huyền Vũ môn chính là muốn nhìn cái kết quả này, hơn nữa, đừng quên chúng ta tới đây mục đích. Thiên Hồng đạo nhân để phòng quét nhìn xung quanh, sau đó dùng truyền âm cùng Phong Tinh Ngân đối thoại. Phong Tinh Ngân nhất thời gật đầu, Đồ Nhi biết, là một chỗ thượng cổ cấm chế, trong truyền thuyết có thượng cổ tu khí. Thượng cổ tu khí cùng bình thường tu khí không giống nhau, ẩn chứa trong đó thượng cổ tu sĩ tu hành chi đạo, hơn nữa lực lượng cũng không phải cùng bậc thượng, lần này thượng cổ cấm chế tin tức không phải chỉ bản phái lấy được, cho nên ở không có đụng phải địch nhân chân chính trước, tận lực bảo tồn thực lực, tình biết, còn có một chút, cái đó Diệp Quân tiểu tử thiên tư bất phàm, nhưng không sánh được ngươi, ta Lam Phong Tông cần phát triển, trở thành Bắc Hải bá chủ thực sự, cần quần quật không. Dứt lực lượng chuẩn bị, lần này vi sư cũng là khảo nghiệm Diệp Quân, nếu như hắn có thể ở Đoạn Kiếm Sơn mạch còn sống sót, liền thu hắn, nếu như thất bại, chết rồi cũng liền chết rồi. Là Đồ Nhi hiểu. Nghe Thiên Hồng đạo nhân tự mình nói ra trận tướng, Phong Tinh Ngân lòng nghi ngờ cũng trong nháy mắt tản đi, hắn rõ ràng mình là người nào, ở Lam Phong Tông đều là bồi dưỡng trọng điểm, thiên tài trong thiên tài, không phải một cái thị tiền ngũ nặng lấy được kỳ ngộ tiểu tử có thể so sánh. Một đường xuyên qua, không ngờ sắp đến gần Đoạn Kiếm Sơn mạch chân chính vùng đất trung ương. Bất quá, Thiên Hồng đạo nhân lại dẫn mọi người đi tới một chỗ quỷ dị màu đen núi hoang, giống như một tòa mộ địa, tĩnh mịch trầm trầm, một cỗ hàn sát khí ở trong đó bồi hồi. Đại gia cũng nghe, nơi đây chính là chúng ta mục đích. Vi sư đã cảm ứng được những địa phương khác có cấm chế phù động lực lượng, chắc là những thế lực khác đang tìm cổ cấm chế. Bây giờ các ngươi phóng ra chân khí, giúp vi sư tìm được thượng cổ cấm chế. Thiên Hồng đạo nhân không chút nào trễ nải thời gian, trôi lơ lửng giữa không trung, từng cổ một chân khí như dao long chiếm cư ở vân không. Phong Tinh Ngân đám người chợt phóng ra tự thân lực lượng, cùng bầu trời dao long chân khí dung hợp. Trong khoảnh khắc, bầu trời giống như muốn nứt mở. Trên mặt đất, Diệp Quân nhanh nhẹn thở, rung động trong lòng thiên tiên lực lượng kinh khủng. Đi ra cho ta đi. Mấy chục con dao long chân khí theo Thiên Hồng đạo nhân hai tay đè một cái, như hồng thủy hướng mặt đất màu đen gào thét xuống. Thật giống như trên chiến trường kia thiên quân vạn mã giết địch vậy uy mãnh. Rầm rầm rầm. Kinh người chân khí lấy cuồng phong quét lá rụng vậy cuốn qua mặt đất màu đen, mặt đất chấn động kịch liệt, chân khí san bằng mấy mét dày mặt đất màu đen, lộ ra các loại kỳ quái nham thạch, thực vật cùng với yêu thú thi thể, có thể thấy được nơi đây có bao lâu thời gian lắng đọng, lịch sử dài vết tố thuật thương thiên vô tình. Bá. Tại chân khí cùng mặt đất xoắn bổ dưới, xa xa mênh mông bay phất phới đại địa, đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, bắn thẳng đến hư không, mà kia phía dưới xuất hiện một cái nắp nổi vậy hình bầu dục màu đen phong ấn quang tầng, mặt đất toàn bộ chân khí cũng đối màu đen phong ấn không cách nào tạo thành chân chính tổn thương, màu đen kia phong ấn vững như bàn thạch, tĩnh lực bất động. Phong ấn như thế, là ai? Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng bay tới một đạo đạo cường giả khí tức, trong lúc nhất thời, hơn 10 vị cường giả xuất hiện ở phong ấn bốn phía, khi nhìn thấy Lam Phong Tông đệ tử sau, bọn họ cũng không quá cao hứng. Lam Phong Tông là cái gì, bọn họ cũng rõ ràng, tự nhiên không muốn cùng Lam Phong Tông cùng nhau tranh đoạt bảo bối, nhưng bọn họ không có thực lực mở ra cấm chế, chỉ có lá mặt lá trái mượn Lam Phong Tông lực lượng. Cho nên bọn họ thấy Thiên Hồng đạo nhân cũng lộ ra 10 phần hữu hảo, có thậm chí chủ động tiến lên bắt chuyện. Chương 31, trên trời hạ xuống kỳ bảo. Chương 31, trên trời hạ xuống kỳ bảo thượng cổ cấm chế, tin đồn là thượng cổ tu sĩ bố trí trận pháp, đây chính là trận pháp, quả nhiên thần kỳ, nếu như dùng để bảo vệ Diệp gia hoặc là một tòa thành trì, vậy thì vững như Thái Sơn. Diệp Quân một giới thị tiên ngũ nặng, thấy hơn 10 vị cường giả xuất hiện, lập tức cẩn giấu ở bọn họ trong đó, không ai đem hắn để ở trong mắt, nhưng đều biết hắn cùng với Lam Phong Tông có quan hệ, không phải làm sao sẽ cùng Lam Phong Tông cùng nhau. Cùng người khác bất đồng, Diệp Quân chưa từng thấy qua trận pháp, hay là thượng cổ lưu lại trận pháp. Diệp Quân quan sát tỉ mỉ màu đen phong ấn, không ngờ nhìn không thấu bên trong là tình huống gì. Hơn nữa màu đen phong ấn lớn vô cùng, có thể thấy được vị này thượng cổ tu sĩ mạnh mẽ đến đâu. Thiên Hồng đạo nhân cao như thế tu vi, còn phải tụ tập Phong Tinh Ngân chờ nhiều cường giả như vậy lực lượng mới có thể tìm được phong ấn, mà một cái còn không cách nào mở phong ấn, đủ có thể thấy cái này phong ấn trận pháp lợi hại. Đáng tiếc cảnh giới ta quá thấp, coi như nơi đó nằm ngửa một món náo vật, ta cũng không cầm lên được. Ai, cộng thêm nhiều cường giả như vậy, nào có phần của ta? Chờ chút, nếu như hai bên xé rách mí mắt, một khi chém giết, ta còn có thể bị liên lụy, chết cũng không biết vì sao mà chết, đáng ghét. Diệp Quân không nghĩ tới sẽ là như vậy, thấy nhiều như vậy cường giả, Diệp Quân có chút không giữ được bình tĩnh. Thiên Hồng đạo nhân, nay thượng cổ phong ấn phi thường rất giỏi, trừ phi thiên tiên xuất hiện, mới có thể nhất cử phá vỡ. Nói vậy ngươi cũng có chút lực bất tòng tâm, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, phá vỡ hắn, sau đó ai có cơ duyên lấy được pháp bảo, vậy thì thuộc về ai, như thế nào? Từ trong mọi người đi ra mấy vị cường giả, trong đó một vị trung niên lại có cùng Thiên Hồng đạo nhân vậy sâu không thấy đáy khí tức, hơn nữa người này lộ ra một cỗ thượng thiên hoàng tộc cao quý khí, bằng mắt người nhìn một cái biết ngay người này thần cư hoàng quyền, ra tới hoàng triều. Thiên Hồng đạo nhân chân mày cau lại, ánh mắt rơi vào trên người người này, Bạch Hóa Chân, Bạch Ngọc Vương triều Tam Vương gia, ngươi đây là đại biểu Bạch gia hay là đại biểu Huyền Vũ môn? Lúc này ta đại biểu chính là Bạch gia. Thiên Hồng huynh, ngươi ta cũng coi như quen biết đã lâu, nơi này thượng cổ phong ấn biết không nhiều, trừ ngoài ta ngươi, cái khác đều là Tử Ngọc đại lục đại thế gia, dù cũng không kịp ngươi Lam Phong tông, nhưng lại biết tiên duyên do thiên mệnh, hy vọng Thiên Hồng huynh đừng làm người khác khó chịu mới là. Bạch Hóa Chân không chút nào hùng hổ ép người, mà là mang theo thương lượng thái độ cùng Thiên Hồng đạo nhân đối thoại, mở miệng nói chuyện giữa lộ ra một cỗ sâu không thấy đáy khí tức. Lại là Bạch gia Tam Vương gia, người này vô tình nghe cha nói về, hắn là năm Bạch gia thứ 1.0000 gia kỳ tài, cũng là Bạch gia khống chế thiên hạ thế gia cứng rắn nhất thủ đoạn, trừ Bạch gia mấy vị lao tổ tông cùng kia trong truyền thuyết hoàng đế gia, cái này Bạch Hóa Chân là Bạch gia thứ nhất cao thủ, hơn nữa còn là Huyền Vũ môn trưởng lão một trong, người này không được. Diệp Quân đột nhiên nhớ tới Bạch Hóa Chân lai lịch, trong lòng tổn thức không dứt, đối mặt người này, là ở có con voi cùng sâu kiến cảm giác, người này đã từng cùng Viêm gia từng có hợp tác, nói không chừng Viêm gia chính là hắn dưới trướng ngựa tốt, bây giờ Sích Vân Thành không còn là Viêm gia độc quyền, cộng thêm Tần gia thiên tài Tần Thành, người này lại làm Huyền Vũ môn trưởng lão, nói vậy cùng Tần gia quan hệ cũng không cạn. Hừ, Bạch Hóa Chân, chưa từng nghe qua nhân vật như thế, Bạch gia đổ ra không ít thiên tài, bây giờ Bạch gia, trừ Bạch gia lão tổ trở ra, cường giả cũng từ từ xuất thế, Tiểu Quân, ta Diệp gia muốn khôi phục ngày xưa vinh dự, đầu tiên muốn đẩy ngã kẻ địch chính là Bạch gia, Tần gia những thứ này chướng ngại vẫn. Đột nhiên, chỗ sâu trong óc truyền tới Hàn Thúc hư vô thanh âm. Diệp Quân nghi ngờ nói, Hàn Thúc, Bạch gia lão tổ chẳng lẽ là cùng ngươi cùng thời kỳ cường giả? Nếu như là vậy, kia 3.0000 năm trước hắn là thiên tiên, kia bây giờ chẳng phải là Bạch gia lão tổ? Vào lúc đó thật sự là hắn là thiên tiên, bất quá so hắn yếu rất nhiều, cũng coi như thiên tài. Nói vậy cái này 3.0000 năm hắn có chút đột phá, thực lực đã ở thiên tiên cao cấp tiêu chuẩn, tuyệt đối không đột phá nổi nhân tiên cảnh. Nếu như Bạch gia gia nhân tiên cảnh, ngay cả Huyền Vũ môn đều muốn hủy diệt. Đại địch. Diệp Quân nghe xong, trong lòng chỉ có hai chữ này. Bây giờ tình thế đối ngươi rất tốt, kia Bạch Hóa Chân mặc dù không dám cầm Lam Phong Tông thế nào, nhưng sau nhất định phải ra tay cướp đoạt pháp bảo, khi đó không ai sẽ để ý ngươi, nhân cơ hội rời đi, chỗ này thượng cổ phong ấn cũng không có gì lợi hại pháp bảo, trên Tử Ngọc Đại Lục cổ phong ấn chi địa nhiều đi. Hàn Thúc giao phó đạo. Diệp Quân trong đầu từ từ diễn sinh kế hoạch, Hàn Thúc nói không sai, hắn bây giờ không có chút nào năng lực cùng bọn họ tranh đoạt pháp bảo, bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Chúng ta tin tưởng Bạch huynh, còn mời Thiên Hồng đạo nhân cùng bọn ta cùng nhau phá vỡ phong ấn. Theo Bạch Hóa Chân đứng ra, những gia tộc khác cường giả cũng rối rít đem mình ý tứ cũng biểu đạt ra hiện, bây giờ đối bọn họ những tiểu gia tộc này mà nói, bọn họ có thể mượn dùng Bạch Hóa Chân kiềm chế Thiên Hồng đạo nhân, để bọn họ kiềm chế lẫn nhau, mà từ trong lấy được chỗ tốt. Tiểu gia tộc muốn nhìn Bạch gia sắc mặt, càng phải nhìn Lam Phong Tông sắc mặt làm việc, hai người bọn họ đều đắc tội không nổi, chỉ có lấy lòng hai bên, sau đó âm thầm bỏ chỗ tốt, đây mới là thượng sách. Nếu Tam Vương gia cùng các vị chân thành mời mọc, vậy chúng ta liền cùng nhau hợp tác, phá hủy đại trận. Bạch huynh, ở chỗ này người ta tu vi cao nhất, hai người chúng ta trước mắt phòng, liên thủ hợp tác. Thiên Hồng đạo nhân cho mình cũng cho đám người một đạo dưới bậc thang, hắn gật đầu đáp ứng, sau đó trở về Bạch Hóa Chân bên người, cùng nhau hướng ra trước mặt kia lớn vô cùng thượng cổ phong ấn. Khổng lồ như vậy phong ấn, thật là ít gặp, nói vậy trong đó náo vật vô số, Thiên Hồng huynh, ra tay đi. Bạch Hóa Chân hai tay đẩy một cái, từng cổ một mạnh mẽ chân khí bắt đầu thiêu đốt, ngọn lửa vậy chân khí hướng bầu trời tụ tập, đem đen nhánh bầu trời chiếu đốm lửa. Đi. Thiên Hồng đạo nhân bàn tay một chỉ, sau đó tối đa một trường tế ra, giao long chân khí lại một lần nữa hiện lên, cũng cùng Bạch Hóa Chân khống chế ngọn lửa chân khí hòa làm một thể, tạo thành một cái bảng bạc ngọn lửa chân long. Hồn hện. Phía dưới, một đạo đạo chân khí bắn vào ngọn lửa chân long, mấy chục đạo nhiều, mỗi người cũng đem mình hùng mạnh chân khí thả ra ngoài, trong lòng bọn họ rõ ràng, thượng cổ phong ấn vô cùng cường đại, chỉ có một kích đánh bại mới có cơ hội, lúc này nhất định phải dùng toàn lực. Lực lượng thật là mạnh, lực lượng này, đừng nói Xích Vân Thành, chính là 10 Xích Vân Thành cũng phải hủy diệt. Đang nhìn bầu trời kia đung đưa thiêu đốt dòng lửa, Diệp Quân hoàn toàn rung động, như vậy lực lượng, không phải loài người, tựa hồ đến từ thiên ngoại, đến từ trong truyền thuyết chư thiên. Không tốt, kinh khủng như vậy lực lượng, nếu như một khi nổ tung, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, hay là lui về phía sau, các không dám kinh thường. Diệp Quân xoay người bay về phía sau, tìm được một khối nham thạch nút ở phía dưới. Thượng cổ tiền bối, mở ra cánh cửa tiện lợi đi. Bạch Hóa Chân như một tôn thượng cổ chiến thần, cao quý chiến thần, đến từ thiên ngoại, hắn giơ tay khống chế ngọn lửa chân long, bệ nghệ hết thảy, hướng kia thượng cổ phong ấn chạy trồn mà đi. Ầm. Thương thiên bất nhân, vạn vật vì bó đuốc, vào giờ phút này, phảng phất là chư thiên đang tức giận, ngọn lửa kia chân long đến từ thiên ngoại chư thiên tức giận, phảng phất tuân theo chư thiên ý chí, cùng kia thượng cổ phong ấn nặng nề đụng vào nhau, hai người chỗ bộc phát ra lực lượng, hủy diệt hết thảy, chính là tốt nhất ngày trừng phạt. Đại gia nhanh tránh một chút. Không biết là ai hô to một tiếng, thì tiên 10 tầng toàn bộ lui về phía sau, coi như điệu tiên bình thường cường giả cũng không thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tụ tập mười mấy người ngọn lửa chân long, không ngờ cùng thượng cổ phong ấn không phân cao thấp, nhưng là thượng cổ phong ấn bắt đầu giãn ra, dù sao cũng là trải qua muôn đời thác lũ, ở thời gian tồi tàn hạ, hết thảy đều phải hóa thành gỗ mục. Chúng chi thượng cổ tu sĩ cũng không phải là trong truyền thuyết tiên nhân, không cách nào có bất hủ, theo lịch sử, theo thác lũ, hết thảy đều sẽ ở thời gian trong ma diện. Đang lúc mọi người mong đợi khẩn trương dưới ánh mắt, kia thượng cổ phong ấn không ngờ như trứng gà vậy nứt ra, mà còn sót lại ngọn lửa chân long trong nháy mắt tiến vào bên trong, như tối say thịt ở trong đó điên cuồng, đem hết thể nguy hiểm cũng phá. Như loại này thượng cổ phong ấn cũng không có thiếu bấy dập, không ít tu sĩ táng thân trong đó, đáng sợ nhất chính là phong ấn trọn đời, đó là sinh tử không bằng. Chân long cuối cùng chỉ để lại một đạo tàn ảnh, làm tàn ảnh hóa đi lúc, cực lớn thượng cổ phong ấn không thấy, xuất hiện một tòa hùng vĩ thượng cổ đạo tràng di tích, chỉ tiếp kia di tích đang lúc mọi người liên thủ đã rách nước, mơ hồ giữa, nhiều đóa quang diệu lấp lóe trong bóng tối, như trong bầu trời đêm kia rạng rỡ sao trời. Tốt nhiều bà bối. Một vị điệu tiên cường giả đầu tiên đứng lên, không kịp chờ đợi bay đi lên. Vì người này mới vừa di động không tới một mét, một đạo kinh người chân khí phá vỡ thân thể của hắn, trong nháy mắt nổ tung. Tiếp theo Phong Tinh Ngân cầm bảo kiếm lạnh lùng cười to, chỉ có sâu kiến. Lam Phong Tông ra tay, đại gia mau hơn, trễ một bước nữa, bảo bối sẽ bị bọn họ toàn bộ bắt đi. Nếu như lấy được một món bảo bối, là có thể chấn hưng cả gia tộc. Không biết là người nào không ngờ gây hấn Lam Phong Tông uy nghiêm, theo hắn như vậy một đều, những thứ kia kiên kỵ Lam Phong Tông cường giả rối rít xuống tới, cùng Lam Phong Tông xung đột chính diện. Ha ha, lại có tiện nghi nhặt, các minh đệ, đi xuống phân ly cánh đi. Lúc này, từ Đoạn Kiếm Thành phương hướng bay tới mười mấy vị người khoác hoàng kim chiến thứ nhất uy vũ chiến sĩ, người dẫn đầu là vị thanh niên tướng quân, người này một thân chiến khí không ngờ để cho hư không phát sinh lắc lư. Liên Đoạn Kiếm Thành cường giả cũng đến rồi, một liền rốt cuộc không có cơ hội. Mặt đất có chút ngắm nhìn cường giả, thấy kim giáp tu sĩ nhất thời bay về phía di tích. Đoạn Kiếm Thành không ở Bạch Ngọc Vương triều quản lý hạ, là chúa tể một phương, đến đây đi, tới càng nhiều, lại càng tốt, ta cũng có thể đi. Diệp Quân chậm rãi rựa vào hướng rừng rậm, phía trước đã máu chảy thành sông, Lam Phong Tông, Bạch gia nhóm thế lực loạn chiến cùng nhau, gặp người liền giết, nhất là thượng cổ di tích phía trên, tàn sát chính kích. Vâng, thượng cổ di tích đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, tại chỗ chết rồi không ít tu sĩ, ngay cả cùng Đoạn Kiếm Thành hoàng kim tu sĩ cũng đã chết mấy vị, không biết xúc động cái gì cơ quan, tóm lại uy lực liền Thiên Hồng đạo nhân cũng không dám sơ sẩy. Mẹo. Theo nổ tung dư âm phổ biến, một đạo nhàn nhạt quang diệu từ trời cao nổ tung khí lưu bên trong rơi xuống, thẳng tăm tắp vừa vặn rơi hướng đang trong chuẩn bị rời đi Diệp Quân trước mặt. Đây là cái gì? Diệp Quân đưa tay chộp một cái, nhìn một cái, trong tay nắm một cây đồng trao vậy chế tạo nhỏ ống, giống như bình thường ống đựng bút, quả đấm lớn nhỏ, không tới dài một thước, bên trong tựa hồ chứa vật gì. Tiểu tử kia không ngờ vận khí tốt như vậy, giết. Vật trong tay của hắn là ta. Có không ít thị tiên 10 tầng người yếu, không có tham dự pháp bảo tranh đoạt trong, bọn họ từ biết đi lên đó là một con đường chết, ở điệu tiên trước mặt đi bất quá một chiều, chỉ có thể ở mặt đất chờ cơ hội, ai nghĩ, trời nguyện theo người phù hộ, bọn họ không ngờ thấy được một món từ thượng cổ di tích bay ra pháp bảo rơi vào Diệp Quân trên tay, kẻ yếu trên tay, bọn họ cơ duyên đến rồi. Mẹ, muốn tránh cũng không tránh thoát, bất quá nếu lấy được, nó chính là ta, các ngươi cảm thấy ta là người yếu, trước hết để cho các ngươi tàn sát lẫn nhau, đợi thời cơ tốt nhất đến, đừng oán trời trách đất. Diệp Quân không chần chờ nữa, nắm pháp bảo bay về phía Đoạn Kiếm Thành. Hắn nhất định phải rời đi kiếm gãy nội bộ, một khi đi ra ngoài thiên địa vô hạn, hắn là có thể tránh nguy hiểm. Đuổi. 7-8 vị thịt tiên 10 tầng tu sĩ, không cam lòng đuổi theo, thậm chí có người vừa xuất phát liền độc thủ. Thượng cổ di tích chung quanh những thứ kia địa tiền, làm sao chú ý tới mặt đất thịt tiên người yếu độc tĩnh, ánh mắt rơi vào trong di tích, kia nhiều đóa chói mắt quang diệu, còn lại chỉ có vô cùng tàn sát cùng tham lam. Chương 32, ngoài ý muốn tiếp theo ngoài ý muốn chương 32, ngoài ý muốn tiếp theo ngoài ý muốn tuôn rơi. Bóng người như sao, xuyên qua không thấy ánh mặt trời rừng rậm, gió thổi đi qua. Đầy trời đều là đánh rơi lá cây, trên không trung chập chờn lơ lửng, cùng vụ hải sen lẫn trong cùng nhau. Nội bộ phong ấn, kinh người khí thế đột nhiên rơi xuống đất, Diệp Quân ổn định thân hình, trước mặt chính là trong Đoạn Kiếm Sơn mạch bộ phong ấn màng ánh sáng, một khi đột phá đi ra ngoài, Diệp Quân giống như cá nhập biển rộng, nhìn lại phía sau, còn đang không ngừng chém giết, cân thật là nhanh. Diệp Quân sau lưng ngưng ra một cái cực lớn bá vương quyền đầu, đập âm ầm ở phong ấn phía trên, không ngờ cưỡng ép đem phong ấn xé ra một đạo lỗ, Diệp Quân chợt bay ra. Vì một vị 10 tầng cường giả bay tới phong ấn màng ánh sáng lúc trước một khắc, bị một đạo chân khí kiếm quang đâm xuyên qua lồng ngực, sau khi hạ xuống, một vị thất tuần ông lao đem thi thể lục soát một lần, tìm được mấy cái yêu tinh hoạch, ánh mắt rơi vào phong ấn bên trên, tiểu tử này 5 tầng tu vi, cảnh giới thấp như vậy, lại có thể phá vỡ phong ấn, còn tưởng rằng là quả hờ mềm, cũng có điểm cân lượng, trên người hắn chẳng lẽ có bất thế pháp bảo, nếu không như thế nào đột phá phong ấn. Ông lão nghĩ tới nghĩ lui cũng muốn không ra, tầm thường mà nói, thì tiên ngũ nặng không có thể có tuột cùng lực lượng, từ xưa ít có, đây chẳng qua là trong truyền thuyết thượng cổ thiên tài, chỉ có một giải thích, chính là có pháp bảo. Đuổi. Lúc này lại bay ra hai vị tràn đầy là máu cường giả, bọn họ không để ý tới phía dưới vị lão giả này, trực tiếp phóng ra hùng mạnh chân khí phá vỡ phong ấn, liên tiếp bay ra ngoài. Muốn cướp đoạt lão phu con mồi, các ngươi không có tư cách này. Ông lão nhảy lên thật cao, từ hai người đột phá đi ra ngoài yếu vòng bắn ra, lưu lại một đạo thật dài chân khí cái đuôi trệ lưu hư không. Ngoài Đoạn Kiếm Sơn mạch bộ, bên ngông dưới ngọn núi có một cái to lớn vô cùng cả ngày gốc cây. Ba người này xít sao bám đuôi, phải nhường bọn họ mau mau tàn sát lẫn nhau. Thử. Diệp Quân đứng ở một cái giường vậy lớn đằng Diệp bên trên, lợi dụng chân khí khống chế thân thể sức nặng, nhìn về phía sau hư không, ba đạo kinh người khí tức đang hướng hắn bay tới, làm kết thúc đi. Tiểu tử túi, chân khí hao hết sạch đi, mau đưa trong tay pháp bảo cấp ta, định để ngươi một mạng. Đầu tiên là một người trung niên tu sĩ chạy tới, người này tốc độ nhanh, chân khí cũng khổng lồ, rơi xuống đất giữa, chỗ mang theo khí thế khủng bố để cho vách đá nham thạch rối rít đánh bay. Diệp Quân bình thản cùng người trung niên mắt nhìn mắt, giao cho ngươi, thực sẽ bỏ qua cho ta. không thể cấp hắn, cấp lão phu. Lão phu là Nghiêm gia trưởng lão, Nghiêm gia thế nhưng là sánh bằng Bạch gia đại gia. Kia thất tuần ông lão cùng một vị khác 50 gia mặt tu sĩ đồng thời rơi xuống đất, cũng nhìn chằm chằm trước hết chạy tới người trung niên. Mỗi người các ngươi cũng muốn được trong tay ta pháp bảo, đáng tiếc pháp bảo chỉ có một phần, hôm nay ta cũng biết, bằng vào ta chút tu vi ấy, dẫu sao đều là cái chết, ta cũng không có biện pháp, tóm lại pháp bảo chỉ có cái này phần, các ngươi ai muốn cứ tới đây cầm. Diệp Quân giang bàn tay ra, viên kia ống hình kỳ quái pháp bảo xuất hiện ở ba người trước mặt. Tu khí, ngay cả Nhạc đại ca gia tộc cũng vì số không nhiều, đường đường Nhạc gia so Tần gia còn muốn lớn hơn gia tộc, Tần gia còn chưa nghe qua có tu khí, nếu không sớm xưng bá xích Vân Thành, làm sao đành phải Viêm gia dưới, nói vậy ba người này sau lưng gia tộc cũng cùng Viêm gia sắp xỉ, dù là có một kiện tu khí, thì có thể làm cho gia tộc địa vị đề cao gấp mấy lần, thậm chí sẽ có được Huyền Vũ môn coi trọng. Diệp Quân trong lòng tinh tế nghĩ ngợi. Nghiêm Vân Nạo, tiểu tử này có gì đó quái lạ, lại không nói pháp bảo, gọi tốc độ của hắn cùng thực lực, vậy mà có thể phá vỡ phong ấn, cái kia phong ấn lực lượng ngươi ta nhất không thể rõ hơn, còn có hắn có thể cân Lam Phong Tông quấy nhiều ở chung một chỗ, thân phận càng thêm không được. Người trung niên thái độ tới cái 180 độ biến chuyển, đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Quân, mà không phải lập tức cùng hai người tranh sát. Kỳ tiểu tử, ngươi bây giờ thông minh. Đứng ở họ Nghiêm ông lão bên người Lục Tuấn ông lão, chợt nhìn về phía người trung niên, kỳ ngày giật, bây giờ ba người chúng ta liên thủ, giết chết người này, sau đó lại thương lượng pháp bảo thuộc về ai như thế nào? Ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin Vân Nạo huynh sao? Người trung niên kỳ ngày giật ánh mắt nhất động, lập tức nhìn về phía họ Nghiêm ông lão, Nghiêm Vân Nạo, nếu Lưu Phạm nói như vậy, ngươi ý kiến như thế nào? Ngươi là ba người chúng ta trong tu vi cao nhất, nhất đức cao vọng trọng, nghe ngươi chính là ba người này dở cho quỷ gì? Nhất là cái đó gọi Lưu Phạm tu sĩ, người này nói lên cùng nhau liên hiệp, mà cái đó kỳ ngày giật lại hỏi ở hắn một bên Nghiêm Vân Nạo ý kiến. Diệp Quân đem mình làm đứng xem người, đột nhiên cảm giác được trong này không đúng, cảm giác ba người nhằm vào người không phải hắn, ba người tựa hồ với nhau ở kiềm chế, hoặc là có âm mưu gì. Rốt cuộc là cái gì không đúng, Diệp Quân cũng không nói lên được, tóm lại ba người không phải chân chính liên hiệp, bọn họ mỗi người đều có mục đích riêng, từng cái một cáo giả xảo quyệt, bỏ cạp lòng dạ. Lớn nhất tuổi tác Nghiêm Vân Nạo, nhìn hai người một cái, suy đi nghĩ lại, nếu đại gia ý hướng tương đắc, vậy trước tiên bắt lại tiểu tử này, trừ trên tay hắn món đó thượng cổ tu khí, trên người hắn nhất định sẽ có bất phàm vận, chém giết hắn sau, chia đều bảo bối, nếu như có thua thiệt người, có thể kia những vật phẩm khác giao dịch. Hành, theo ngươi chính là, ta ra tay trước. Đứng ở Nghiêm Vân Nạo bên người Lưu Phạm, người này mặt nhọn lông mày dài, khá có tâm kế, trong ba người, hắn thứ nhất cái ra tay, nương ra ngũ trảo hướng Diệp Quân cầm nã mà đi, giống như là diều hâu vồ gà con hời hợt, ở trong mắt của hắn, Diệp Quân không phải gà con, là một con hầm thật là thơm phun phún gà thịt. Không ngờ để cho ba người liên hiệp, đây là ta không muốn nhất thấy, hiện tại không có lui về phía sau đường sống, lấy một chiến ba, hôm nay chú định máu nhuốm đỏ trường không. Đối mặt Lưu Phạm ác liệt công tới, Diệp Quân đã hạ tử chiến tim. Lưu Phạm, ta tới giúp ngươi. Một bên kia, Kỷ Ngày Giật tựa hồ không cam lòng Lưu Phạm, hơn nữa cũng không tin người này, như sợ Lưu Phạm bắt giữ Diệp Quân, độc chiếm toàn bộ náo vật, vì vậy hét lớn một tiếng, đội vàng xông tới. Đang chạy như bay Lưu Phạm, ánh mắt đột nhiên đưa ngang một cái, trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm, đột nhiên xoay người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng hướng bay tới Kỷ Ngày Giật. Đưa ra chưa chuẩn bị, cái này Lưu Phạm thật là lão mưu thần toán. Kỷ Ngày Giật sầm mặt lại, tựa hồ không nghĩ tới Lưu Phạm như vậy đê hèn, hay cho Lưu Phạm, lão tử đã sớm biết ngươi không phải hàng tốt, lại muốn một người nuốt riêng náo vật. Chờ chút ta cùng Nghiêm lão liên hiệp, nhất định phải đem ngươi rút gần lửa ra. Hưu. Trong không khí đột nhiên truyền ra một đạo quỷ dị tiếng xé gió, Kỷ Ngày Giật đang né tránh Lưu Phạm công kích trong nháy mắt kia, sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ, đáng tiếc đã chậm, ở hắn phía sau, một đạo chân khí xuyên thấu đầu hắn, bắn ra một cái quả đấm lớn nhục động, Kỷ Ngày Giật liền cuối cùng di ngôn cũng không có lưu lại, rơi xuống đất sau thành một bộ thi thể. Ha ha, tiểu tử túi, chết chưa hết tội, ta cùng lão Nghiêm đang trên đường tới, đã sớm thương lượng đối phó ngươi. Phi. Lưu Phạm rơi vào bên cạnh thi thể, dùng sức đạp mấy đá giải hận. Nghiêm Vân Nạo xuất hiện quỷ dị ở một bên, nhàn nhạt đối Lưu Phạm nói: "Phạm Minh, bây giờ người này dựa theo trước đó kế hoạch lấy diệt trừ, nên thực hiện cam kết của ngươi đi. Đây là huyết dục chi tâm, đón lấy đi." Lưu Phạm lấy ra một khối màu đen vật thể, lộ ra một cỗ tà ác, giống như là sống vật thể đang nọ ngoại, chán ghét không dứt, trực tiếp bức cho Nghiêm Vân Nạo. Thì ra là như vậy, Lưu Phạm cùng cái đó Nghiêm lão ở tới trên đường đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, hai người trước liên thủ chém giết Kỷ Ngày Giật, cái Lưu Phạm cũng cam kết lấy ra một món báu vật làm điều kiện, này vừa đến vừa đi, tất cả đều là Nghiêm lão một người lấy được chỗ tốt. Cái này Nghiêm lão sát thực đáng sợ. Một phen ngẫm nghĩ, Diệp Quân rốt cuộc nhìn ra đầu mối, nguyên lai hết thảy đều là người khác kế hoạch tốt, Kỷ Ngày Giật bảo hộ lột ra một con đường chết. Chính là nó. Tiếp lấy tà ác vật thể, Nghiêm Vân Ngạo lộ ra tham lam nụ cười, tựa hồ tìm vật này ngàn năm, đối với hắn mà nói vô cùng chân quý, chiếm được vui không ngừng. Đang lúc này, một cỗ khói đen từ tà ác vật thể trong thả ra ngoài, trong nháy mắt cái bọc Nghiêm lão, thật là khiến người khó lòng phòng bị. Lưu Phạm sát khí ngang dọc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Nghiêm Vân Ngạo, ngươi lại muốn này tà vật, kỳ thực ta đã ở bên trong hạ độc, ta đã sớm biết, coi như ta đem vật này cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bạch bạch bỏ qua cho ta, không bằng trước hết ra tay, phải không? Lúc này, kia khói đen đột nhiên bị Nghiêm Vân Ngạo hút vào trong miệng, không thể tin nổi. Lưu Phạm thấy cảnh này, cảm cũng mau rất xuống, hắn đột nhiên trợn to cả mắt, chỉ nuốt chửng khói đen Nghiêm Vân Ngạo, ngươi không ngờ luyện tập tà đạo công pháp, chẳng lẽ là ngươi Nghiêm gia thượng cổ tương truyền cửa kia độc công? Ngươi cũng có chút kiến thức, để cho lão phu có chút không đành lòng giết ngươi. Đúng như ngươi suy nghĩ, ta Nghiêm gia tổ tiên một mực nghiên cứu cửa này độc công, rốt cuộc ở ta nơi này một đời nghiên cứu ra được, ha ha, vô thượng độc công, độc tu một môn muốn ở ta Nghiêm gia phát dương quang đại, đến lúc đó thống lĩnh thiên hạ, thành lập vương triều, thiên thu bất diệt. Nghiêm Vân Ngạo u ám điên cuồng gầm thét lên, trên mặt hắn ra biến hóa xích hắc, đôi tròng mắt trở thành đen nhánh, thân thể toát ra màu đen tà khí lực lượng, phảng phất tới từ địa ngục. Nghiêm gia dám nghịch thiên tu tà, nhất định phải bị chính đạo tiêu diệt. Lưu Phạm hết cách, thành mặc người chém giết thì cá, đã khí tức chưa đủ. Độc tu, xem ra ta tu chân kiến thức hay là quá ít, liền độc tu cũng không nghe nói qua, xem ra cái này Nghiêm gia lão quái sắc thực không giống nhìn qua đơn giản như vậy, hiện tại hắn lực lượng nhảy lên tới thịt tiên bậc cùng, thậm chí sánh bằng Lam Phong Tông một ít địa tiên tu sĩ tiêu chuẩn, lần này khó giải quyết. Diệp Quân sâu sắc hô hấp, tinh thần cao độ tập trung, mỗi một lần hô hấp cũng cảm giác thế giới chỉ có hắn một người tồn tại, nhưng Nghiêm gia lão quái kia tà ác lực lượng để cho hắn có chút đạp đạp bất an. Chương 33, chém giết lão quái. Chương 33, chém giết lão quái. Không ngại nói cho ngươi, ta Nghiêm gia tổ tiên là đến từ Bắc Hải một cái hùng mạnh độc tà môn phái, đã từng khi nào độc tu xưng bá thần châu tứ hải, từ lão phu sau này Nghiêm gia gặp nhau tuân theo độc tu một mạch hùng mạnh, không lâu sau đó sẽ thay thế Huyền Vũ môn, thậm chí Lam Phong Tông trở thành Tử Ngọc Đại Lục thứ nhất lớn thực lực. Cái gì Bạch gia, Nhạc gia, Mặc gia, Tần gia rồi rít đều muốn thần phục ta Nghiêm gia, bằng vào ta Nghiêm gia làm đầu. Nghiêm Vân Ngạo khống chế tà ác khí độc, dù gì nói. Lưu Phạm sững sờ không lên tiếng, nửa ngày mới cúi đầu nói, Nghiêm huynh, tiểu tử này để lại cho ngươi, ta hết thảy đều đừng, xin bỏ qua cho ta một con đường sống. Lúc này đã muộn. Nghiêm Vân Ngạo nhổ ra kinh người khí độc hướng Lưu Phạm cuốn qua mà đi, độc kia khí đem không khí cung cấp đánh văng ra, tựa hồ hết thảy chính đạo lực lượng ở khí độc trước cũng phải biến mất. Liêu mạng. Lưu Phạm không còn ẩn nhẫn, ăn nói thẹn thoại, nếu như ở vị khúc cầu toàn, sớm muộn muốn chết ở Nghiêm Vân Ngạo trong tay, không bằng sớm làm liều mạng, không chừng có đường sống. Một đạo đạo chân khí từ trên thân Lưu Phạm bắn ra, điên cuồng nhào tới, khí độc cùng chân khí đụng nhau, lấy chân khí khổng lồ khí chàng đem quần quần khí độc cấp ngăn trở bất động. Xem ra Nghiêm Vân Ngạo tu luyện khí độc không có chân khí như vậy hùng hậu tinh khiết, đến thế mà thôi khí độc thật là đáng sợ, một khi hắn tu được đại thành, thử hỏi có ai là hắn đối thủ. Bên kia, Diệp Quân tự mình hạ lặng lặng ngắm nhìn, đem hai người mọi cử động ghi tạc trong đầu, sau đó từng cái một phân tích, nhất là Nghiêm Vân Ngạo quỷ dị kia khí độc, thật là bách biến khó lường. Liền chút thực lực này, Nghiêm Vân Ngạo không thèm hừ một cái, giơ giận địa bàn tay lớn vồ một cái, từng cổ một khí độc như cuồng phong mưa to cuốn qua mà đi, đem giữa không trung kia chân khí khí chàng cấp từ từ chấn áp. Nghiêm Vân Ngạo vốn chính là 10 tầng cường giả tối đỉnh, bây giờ hơn nữa độc tà lực lượng, hắn đã cường đại đến như bình thường địa tiên tu sĩ. Ngươi, Lưu Phạm mồ hôi đầm địa, mấu chốt là trên hắn khí không đỡ lấy khí, khí tức yếu ớt, nào giống Nghiêm Vân Ngạo như vậy cao vút hùng đầy, tựa như quần quần hồng thủy liên tục không dứt. Vạn độc cơn giận, Nghiêm Vân Ngạo tựa hồ không ngờ tới đối phương có thể kiên trì trình độ như vậy, chợt thân thể run lên, trong không khí bàng bạc khí độc trở nên gầm thét bình thường, giống như một tôn màu đen miệng lớn, hướng Lưu Phạm run rẩy khí chàng cắn một cái đi lên. Xoạt xoạt, hai cỗ khí chàng kịch liệt ma sát, tranh đấu lẫn nhau, khí độc tựa hồ tăng thêm một bậc, chân khí khí chàng khoảnh khắc vỡ vụn, màu đen kia miệng lớn từ từ ăn hết toàn bộ chân khí, tiếp theo hướng đã mất đi ý chí chiến đấu Lưu Phạm dương nhanh múa vuốt đè lên. A, khí độc trong xuyên tới Lưu Phạm lạc giọng kiệt lực cuối cùng thanh âm, ở khí độc trong, Lưu Phạm dần dần bị khí độc ăn mòn thân thể, da từ bạch biến thành đen, sinh cơ một cái đánh mất, giống như bị khí độc hấp thu. Trên người máu thịt cũng theo đó hóa đi, trong chớp mắt, Lưu Phạm không ngờ biến thành một bộ thây khô, lại một bộ kịch độc con rối. Thây khô Lưu Phạm bị khí độc cuốn tới Nghiêm Vân Ngạo trước mặt, tay phải hắn ngón giữa bạch quang chợt lóe, thây khô trong nháy mắt hút vào trong đó, Nghiêm Vân Ngạo thu hồi phần lớn khí độc, mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Quân, "Tiểu tử, đàng hoàng giao ra pháp bảo, cũng nói ra trên người ngươi bí mật, lão phu sẽ để cho ngươi bị chết nhẹ nhõm chút." Cái này Nghiêm Vân Ngạo tâm cơ thật sâu, lấy thực lực của hắn, đủ để tại thượng cổ trong di tích lấy ẩn nút lực lượng lấy được một món tu khí, lại không mạo hiểm cầu chi, mà cầu hồn thỏa, hướng hắn ra tay. Loại người này đáng sợ nhất, có tâm cơ, có mưu kế, hơn nữa còn có mạnh mẽ chớ địch thực lực. Trước mắt hiện lên Lưu Phạm hóa thành thây khô vẻ mặt đó, bất chi bất giác, Diệp Quân đối tu sĩ giới ngươi lừa ta gạt, âm hiểm cay độc nhìn thấu qua rõ ràng, thực lực dù rằng trọng yếu, nhưng tâm cơ vậy trọng yếu, có thể không âm hiểm, nhưng lại không thể không có tâm cơ, nếu không giống như Lưu Phạm kết cục giống nhau. Đoạn Kiếm Sơn mạch địa tiên không ít, vạn nhất có người phát hiện, như vậy khối đưa đến miệng thịt mỡ sẽ phải chắp tay đưa tiễn, ta cũng không muốn vì người khác làm tác giá áo. Nghiêm Vân Ngạo tựa hồ không chờ được, sắc cơ lấp lóe, nghĩ rõ chưa? Nghiêm Vân Ngạo, ta thừa nhận, ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay đối mặt hùng mạnh nhất đối thủ, bất quá, ta mong muốn thử một chút, cực hạn của ta như thế nào. Diệp Quân đột nhiên buông lỏng, huyết phủ chân khí bắt đầu từ từ tuôn trào, đang sôi trào. Ngươi đây là muốn chết, tự rước lấy nhục, lão phu sẽ để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không cửa. Nghiêm Vân Ngạo vào giờ khắc này, rốt cuộc biết Diệp Quân tâm tư, hoàn toàn không có đầu hàng tâm tư, hắn nổi giận, nên sớm một trường đánh chết Diệp Quân. Ở ta tu được 5 tầng hóa khí tới nay, ta đối với thực lực mình còn chưa từng có lớn nhất cực hạn khiêu chiến, thực lực của ngươi đủ để cho ta toàn lực ứng phó. Ngươi có sánh bằng địa tiên cảnh thực lực, bá vương quyền. Ầm ầm, từng cái bá vương cánh tay ở Diệp Quân sau lưng dài ra, mỗi xuất hiện một cái, không khí liền làm một trong chấn, thả không liền không gian cũng vì đó điên cuồng. Ừm. Nghiêm Vân Ngạo thấy vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là Huyền Vũ môn bá vương quyền, là một môn thị tiên tu thuật, không nghĩ tới ngươi lấy 5 tầng hóa khí cảnh giới, có thể thi triển ra thần thông khả năng. Tiểu bối, nói ra tên họ của ngươi lai lịch. Diệp Quân khí phách nói, Xích Vân Thành, Diệp gia, Diệp Quân. Nguyên lai là Xích Vân Thành Diệp gia, chỉ có hạng ba gia tộc một mực bị Viêm gia áp chế. Ai nghĩ ra ngươi tên thiên tài này nhân vật, đáng tiếc hôm nay phải chết ở lao phu trên tay, trời cao đấu kỵ anh tài, phải không? Kiến thức ta chân chính lực lượng đi. Diệp Quân giơ lên cao hai cánh tay, sau lưng chín đầu bá vương quyền đã rất no đầy, ngang nhau thân sắc 9 tầng, 10 tầng chân khí tiêu chuẩn, có thể thấy được chút ít, nhưng Nghiêm Vân Ngạo không có nhiều khiếp sợ, bởi vì hắn biết Diệp Quân có thực lực này. Bá vương cử đỉnh. Ở Diệp Quân hai tay giữa, xuất hiện một cái chân khí tạo thành đại đỉnh, đây là Diệp Quân lần đầu tiên thi triển ra bá vương quyền một loại khác hình thái biến hóa thần thông, trước kia hắn không có thực lực này, nhưng hiện tại hắn có. Nghiêm Vân Ngạo ánh mắt ngưng tụ ở đó tôn trên bá vương đỉnh, không khỏi khen, thật là hùng hậu chân khí, nhưng là, cảnh giới ngươi quá thấp, coi như chân khí hùng hậu đến đâu, cũng chỉ cùng lao phu một địch mà thôi. Huyết phủ chân khí. Đột nhiên, theo Diệp Quân phóng ra huyết phủ, từng cổ một máu đỏ chân khí như bản lòng phá thể mà ra, ngay sau đó, sau lưng chín đầu cánh tay cùng trên hai tay bá vương đỉnh đều trở thành màu đỏ máu, phản phất huyết dịch đúc kim loại mà thành, lộ ra vô thượng sát khí, còn có đến từ thượng thiên mãnh liệt chiến ý, bá đạo. Đây là cái gì chân khí? Không ngờ so với ta độc thánh chân khí còn hùng hậu hơn. Nghiêm Vân Ngạo sắc mặt thay đổi, không còn là một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Diệp Quân khiêu khích nói, đến đây đi, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất đi. Độc phân thiên hạ. Nghiêm Vân Ngạo tựa hồ cảm nhận được kia bá vương đỉnh cùng bá vương quyền đáng sợ khí tức, một cỗ trước giờ chưa từng có ngăm đen khí độc phá thể mà ra, không ngờ như ngọn lửa bình thường tiêu đốt, tạo thành một cỗ vô cùng to lớn ngọn lửa màu đen, diện tích chừng mấy trượng như vậy lớn. Nghiêm Vân Ngạo hai tay chậm rãi nâng lên, một trưởng vỗ ở phía trên, ngọn lửa màu đen nhất thời mãnh liệt đánh về phía Diệp Quân. Ngọn lửa màu đen lộ ra vô cùng tà ác, lại đang cắn nuốt trong không khí khí tức, điều này thật sự là dị tượng, chân khí tự chủ cắn nuốt không gian nguyên khí, đây chỉ có vô thượng tiên tiên mới có thể có thủ đoạn, chỉ riêng nhưng suy đoán Nghiêm Vân Ngạo tu luyện cửa này độc công có bao nhiêu không được. Đi. Diệp Quân cũng thả bá vương đỉnh, lấy nhìn xuống thế, trực tiếp ép hướng ngọn lửa màu đen, không gian xung quanh phát ra xoa một chút sắp vỡ vụn thanh âm. Trong phút chốc, hai người đều mệt đến không được, ánh mắt rơi vào kia hai đạo lực lượng kinh khủng bên trên. Bèn, bá vương đỉnh ngăn chặn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt kia, phát ra vô cùng phá hư nổ tung lực, chỉ riêng thả ra ngoài khí thế liền đem nham thạch, rừng cây cấp đốt lên, bá vương đỉnh ngăn chặn ngọn lửa màu đen xoay chậm chậm, mà ngọn lửa màu đen phóng ra càng áp đặt hơn ngọn lửa, thả không muốn hòa tan bá vương đỉnh. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn không phân cao thấp, Diệp Quân vào lúc này, sau lưng chín đầu bá vương quyền đánh ra, giống như chiến thần lưỡi sắc, từng quyền hướng ngọn lửa màu đen đánh ra. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa màu đen bị bá vương quyền đánh không ngừng hạ xuống, Nghiêm Vân Ngạo không nhịn được nổ ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ thở dài nói, lại như thế chân khí hùng hậu dung lượng, ta khổ cực hơn nửa đời người tu luyện độc công mới có thành tựu này, hắn mới bấy lớn, mới là một cái hậu sinh, là như thế nào tu được cái này thân bá đạo lực lượng. 3. Anh. Ở bá vương quyền từng quyền uy thế hạ, ngọn lửa màu đen sẽ phải vỡ vụn, khí độc khí chẳng chịu đựng không được bá vương đỉnh cùng bá vương quyền công kích, Nghiêm Vân Ngạo coi không được, tựa hồ có chạy trốn đánh về phía, điểm này hắn cũng có lòng tin, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát, hắn tu được 10 tầng tu vi, ở trên cảnh giới lĩnh ngộ quá nhiều, đây chính là lòng tin nguồn gốc. Nhưng là, ở hắn vừa mới chuyển thân bay đi lúc, hắn lấy quỷ dị thân pháp lưu lại một đạo tàn ảnh, sẽ ở đó trong nháy mắt, hắn liền thấy một cái máu đỏ người, đưa ra một cái tát, trực tiếp hướng hắn đầu quả tới, tiếp theo cảm giác gì cũng bị mất, bởi vì đầu cùng thân thể đã tách ra. Còn muốn chạy, ở ta gần như toàn bộ hoạt hóa hạ, người chạy thoát sao? Diệp Quân rơi vào Nghiêm Vân Ngạo bên cạnh thi thể, lúc này hắn một bộ da da máu đỏ, trừ cổ, trên mặt còn tự nhiên ngoài, gần như toàn bộ cũng thi triển bất bại huyết thể hoạt hóa, còn một bước liền toàn bộ hoạt hóa, đến bất bại huyết thể trạng thái dưới, chân chính tốt cùng. Ở huyết sắp phai đi lúc, Diệp Quân có chút đứng không vững, sức sống đã tiêu hao thật là nhanh, liền chỉ riêng một lần hoạt hóa, bất quá chỉ cần ta không ngừng đột phá, liền có vô cùng sức sống. Không gian giới chỉ, từ nay là ta. Diệp Quân gỡ xuống Nghiêm Vân Ngạo trên ngón tay nhận chữ vật, hắn một mực lưu ý món bảo bối này, liền Nhạc Lập cũng không có nhận chữ vật, đây là một không thể thiếu bảo bối. Cái này kỳ ngày giật trên người bảo bối cũng không tốt, tất cả đều là ta. Bất kỳ cũng không buông tha, Diệp Quân vơ vét không còn gì, nhìn một chút sắc trời, bây giờ rời đi nơi đây lại nói, tìm một chỗ nhìn một chút món đó thượng cổ tu khí ra sao đáo vật. Mèo. Chỉ thấy không khí lưu lại một đạo chân khí tàn ảnh, mà mặt đất sớm cũng không thấy Diệp Quân cái bóng. Chương 34, Xà Linh Phi Giáp chương 34, Xà Linh Phi Giáp Diệp Quân tìm được một mảnh chiến đấu để lại tàn nguyên, mảnh này tàn nguyên tầm mắt rộng lớn, không biết tạo thành nơi đây cường giả lực lượng khủng bố cỡ nào, Diệp Quân như thản lằn lẹn vào trong đó, tìm được một cái ngầm dưới đất cái khe. Đánh với Nghiêm Vân Ngạo một trận, thật là kinh tâm động phách. Che giấu tốt khí tức, Diệp Quân lúc này mới phát hiện đan điền chân khí tiêu hao được cực kỳ nghiêm trọng, Bá Vương đỉnh cùng Bá Vương quyền là thần thông thuật, cần hùng mạnh chân khí chống đỡ mới có thể ngưng tụ thành, cộng thêm lần này đối thủ là 10 tầng tuyệt cùng. Diệp Quân trước kia lớn nhất một lần chiến dịch chính là đại chiến tứ ti yêu hùng, còn có Dương gia tiến vào Diệp gia khi đó, Diệp Quân lấy Diệp Man thân phận cùng Dương gia lão tổ Dương Thiện Hầu giao thủ, bàn về tới, hay là tứ ti yêu hùng cấp Diệp Quân mang đến lớn nhất khảo nghiệm, một lần kia, Diệp Quân đột phá thịt tiên ngũ nặng, có chân khí. Mà lần này, Diệp Quân là vốn có mạnh mẽ thực lực hạng, cùng ngang hàng độ cao cường giả đánh một trận, đây là độ cao cuộc chiến, không phải trước kia lấy đơn thuần lực lượng cùng đối thủ chiến đấu. Giống như Dương gia lão tổ Dương Thiện Hầu cùng đại trưởng lão Diệp Vân Thiên đại chiến, thi triển thần thông thuật, hủy thiên diệt địa. Chiến đấu chân chính là muốn khiêu chiến vô hạn độ cao, chém giết Nghiêm Vân Ngạo quá trình này, Diệp Quân đối thần thông thuật nắm giữ càng thêm thuần thục, hơn nữa ở cảnh giới cũng có nhất định tăng ngộ, đặc biệt là ở huyết phủ chân khí ngưng luyện các kia, cảm thấy một cỗ lớn vô cùng khí động ở huyết phủ xuất hiện. Vì ngươi, thật là nguy cơ liên tiếp. Từ nhẫn chữ vật lấy ra thượng cổ di tích hạ xuống ống tròn pháp bảo, Diệp Quân nhìn kỹ một chút, ống tròn cũng rất bình thường, đã dỉ xét loang lổ, tại trung bộ khắc ấn một cái màu đen con rắn nhỏ, như rồng quật ở phía trên. Tìm nửa ngày mới tìm được mở ra biện pháp, đem nắp xoay mở, từng cổ một âm lãnh khí tức nhất thời từ bên trong toát ra, Diệp Quân nhanh chóng cái dùng mình, trong lòng càng thêm tò mò, định thần nhìn lại, bên trong an tĩnh để một mảnh màu đen như lân giáp vậy màu đen giáp phiến, triển khai bàn tay nhẹ nhàng đổ ra. Có ba mảnh. Theo hàn khí đột nhiên bùng nổ, ba mảnh vảy giáp màu đen rơi vào Diệp Quân bàn tay, hàn khí chợt cuốn qua toàn thân, Diệp Quân vận khí chân khí chống lại, phí sức mới đem hàn khí khu trừ bên ngoài cơ thể. Nhìn kỹ một chút, ba mảnh vảy giáp màu đen phía trên phủ đầy quanh có khúc hiệu tựa như run đất vậy hoa văn bí ẩn, tựa hồ trực tiếp dùng lân giáp chế thành, đại khái có quả đấm lớn nhỏ, lân giáp chung quanh lộ ra sắc bén hàn quang, Diệp Quân cảm giác ba mảnh lân giáp rất nhẹ doanh, giống như lông chim vậy không nặng chút nào. Xa linh phi giáp, chẳng lẽ là bộ này tu khí tên? Mở ra lân giáp phía sau, trong đó một mảnh có cổ lão văn tự, bất quá loại này chữ viết cũng là thông dụng tiểu chữ. Diệp Quân tiếp tục tìm bay giáp bí mật, nhưng nửa ngày chưa tìm ra chút dấu vết. Bộ này tu khí nên là thánh phẩm trung cấp. Ở Diệp Quân không biết như thế nào vào tay lúc, trong đầu nhất thời chuyển tới Hàn Thúc đã lâu không gặp thanh âm, thánh phẩm trung cấp ở Tử Ngọc Đại Lục cũng coi như là khó được náo vật, trong Huyền Vũ môn cũng chỉ có mười mấy món mà thôi. Năm đó Diệp gia lúc huy hoàng nhất, Huyền Vũ môn cũng chỉ cho một món cấp thấp pháp bảo. Diệp Quân lăn qua lộ lại, cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn như không có gì chỗ đặc biệt, hơn nữa không cảm giác được hùng mạnh khó lường khí tức. Một món tu khí, chân chính thượng hạng tu khí, không ở mặt ngoài lực lượng, mà là tại bên trong phương thức công kích, lấy Hàn Thúc cảm giác, cái này tu khí năng lực bất phàm, hơn nữa làm thượng cổ vận, kia biến mất thượng cổ có thật nhiều công pháp, nếu có thể ở một món tu khí tìm được thượng cổ ý chí truyền thừa, đó mới là bảo tàng lớn nhất, có thượng cổ ý chí, có thể khai sơn lập phái, tỉ như Lam Phong Tông khai tông lão tổ, tin đồn chính là ở một chỗ thượng cổ di tích lấy được một môn công pháp, từ đó ở Bắc Hải thành lập Lam Phong Tông. Thì ra là như vậy. Nghe Hàn Thúc nói tốt như vậy, Diệp Quân tim đập nhanh hơn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba mảnh bay giáp, Hàn Thúc, bây giờ ta nên làm cái gì? Hàn Thúc nói, dùng chân khí trong cơ thể luyện hóa nó, để nó nhận chủ, nói vậy chủ nhân của hắn đã sớm vất lạc, nếu như không có lưu lại ý chí cũng được, luyện hóa nó dễ dàng, nếu như có ý chí, sẽ dùng tốn hao một đoạn thời gian. Hô! Kinh người chân khí trào ở Diệp Quân trước mặt, chợt đem xà linh phi giáp thả vào trong đó, tiến vào chân khí hải dương trong nháy mắt kia, ba mảnh bay giáp phảng phất sống, bắt đầu tự chủ xoay tròn, kia từng cái khe lấp lóe đen nhánh sáng bóng, từng cổ một cổ xưa, thế lương, thần bí thượng cổ khí tức ở phía trên phong ra. Theo chân khí tiến vào bay giáp trong, Diệp Quân cũng cảm ứng được một cái có vô số thủ pháp màu đen không gian, là bay giáp nội bộ luyện chế không gian. Diệp Quân cẩn thận theo chân khí tiến vào bên trong, không ngờ không có gặp phải bất kỳ cấm chế gì, xem ra bay giáp chủ nhân xác thực đã sớm bỏ mạng ở thời đại thượng cổ. Ừm. Tiến vào bay giáp trung tâm thế giới, Diệp Quân gặp được một đoàn quang diệu, ở trong quang diệu xuất hiện cảnh tượng khó tin, một vị người khổng lồ đạp ở một cái cực lớn màu đen yêu xà trên đầu, hắn cầm một thanh dài hơn một trượng máu đỏ bảo kiếm, kiếm phong còn chảy xuôi máu tươi, từng cổ một làm người chấn động cả hồn phách chiến đấu ý niệm cùng tàn sát ý niệm không ngừng tàng ra. Nhất định là pháp bảo đã từng chủ nhân, hắn cường đại đến mức nào, thuần phục thượng cổ yêu xà, cầm trong tay cự thiên thần kiếm, một đường đạp bằng trong gai, không chỗ nào không vào. Trong phút chốc, Diệp Quân bị thượng cổ anh linh tản mát ra khí tức lây, hắn biết, kia khống chế yêu xà cường giả chính là bay giáp trước người chủ nhân, một vị cường giả tuyệt thế, hắn luyện chế món pháp bảo này, bên trong sẽ gặp lưu lại ý niệm, nếu như ý niệm không phải không cho bẹn, kia Diệp Quân sẽ thấy pháp bảo chủ nhân trước người hết thảy, thậm chí có thể xuyên thấu qua pháp bảo chủ nhân trí nhớ, thấy được thần bí kia biến mất thời đại thượng cổ. Bàng bạc chân khí tiến vào quan diệu, pháp bảo chủ nhân cầm trong tay thần kiếm khống chế yêu xà ý niệm dần dần bị chân khí đánh tan, Diệp Nhi lòng đang không hiểu run rẩy, hình như là có người ở ngửa mặt lên trời gào thét, không cam lòng, không bỏ được, nhưng hết thảy đều đã hóa thành bụi khói, trên đời quả nhiên không có vĩnh hằng bất diệt. Quả nhiên là vô chủ pháp bảo, Tiểu Quân, món pháp bảo này có khí tức biết cổ, nhanh luyện hóa, tương lai chỗ tốt đối ngươi thật rất lớn, một ngày nào đó ngươi biết hiểu, xem ra nhất định đều là trong cõi minh minh nhất định. Vào giờ phút này, Hàn Thúc âm thanh kích động ở Diệp Quân trong đầu vang lên. Là Diệp Quân không hiểu Hàn Thúc kia lời nói ý tứ, nhưng Hàn Thúc sẽ không hại bản thân, hơn nữa còn là thời cơ chưa tới, đợi đến một ngày kia, một cách tự nhiên nên cái gì cũng rõ ràng. Lần nữa phóng ra kinh người chân khí, dùng chân khí chui luyện xà linh phi giáp, tại chân khí trên thế giới, xà linh phi giáp phảng phất sống lại bình thường, lấp lóe chói mắt cổ xưa ánh sáng. Khí thế cường đại làm cho Diệp Quân không ngừng lùi lại, vì hoàn toàn thành công luyện hóa, Diệp Quân đem trong huyết phủ toàn bộ chân khí cũng phóng ra, trong khoảnh khắc, dùng hải dương để hình dung chân khí cũng không quá đáng, xà linh phi giáp tại chân khí chui luyện hạ rung động bất an, phảng phất đang chống cự, nhưng là nó lại cần chân khí tới đủ thời gian đang từ từ trung độ qua. Diệp Quân có chút không nhịn được, mệt mỏi không chịu nổi, vốn là đánh với Nghiêm Vân Ngạo một trận, hắn gần như tiêu hao toàn bộ chân khí, bây giờ tế luyện pháp bảo, đối với hắn mà nói vô tình là tuyết thượng ra xương, bất quá, huyết phủ lại tốt xuất hiện chống rông khí tức, tựa hồ đang trưởng thành. Chẳng lẽ là huyết phủ trưởng thành đại thành điểm báo trước? Trong phút chốc, Diệp Quân có chút hiểu. Quân Nhi, khoái tích bên trên một giọt máu tươi, thời cơ đã đến. Hàn Thúc đột nhiên nói chuyện. Suy suy, Diệp Quân cắn bể tay ra, chợt tích xuất mấy giọt máu tươi, máu đỏ máu tươi rơi vào ba mảnh bay giáp bên trên, bay giáp phía trên kia vô số màu đen hoa văn không ngờ hóa thành máu đỏ, phản phất huyết mạch vậy, nó đang điên cuồng hút máu tươi, nó ở nhận chủ, đang điên cuồng hút thánh linh khí, còn có đại lượng chân khí. Tốt đối luyện chế, phong ấn thủ pháp, đáng tiếc cảnh giới ta quá thấp, ít nhất phải có địa tiên tu vi, còn có đối với trận pháp, luyện khí có rất sâu hiểu mới có thể hoàn toàn nắm giữ ảo diệu trong đó. Diệp Quân cảm giác bay giáp bên trong có ý thức của mình đang hô hấp, giống như trái tim đang nhảy nhót, chậm rãi xả linh phi giáp mất đi phản kháng cùng gầm thét, sang bóng tàn đi, lại biến hóa nguyên lai đen nhánh kia bộ dáng, bình thường bình thường. Nó rốt cuộc có cái gì phi phàm năng lực? Xả linh phi giáp trôi lơ lửng giữa không trung, Diệp Quân nửa ngày hay là nhìn không thấu, trong chỗ u minh, Diệp Quân ý niệm đã tại xả linh phi giáp bên trong lấp lóe, ba mảnh xả linh phi giáp không ngờ tự chủ dung nhập vào Diệp Quân cái bóng trong, hơn nữa, cùng cái bóng hòa làm một thể, trừ cái bóng căn bản không nhìn thấy xả linh phi giáp cái bóng. Chẳng lẽ đây chính là nó năng lực? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái bóng trong chậm rãi xuất hiện xả linh phi giáp, Diệp Quân kinh hãi, người có bóng dáng, nếu như đem xả linh phi giáp giấu ở cái bóng trong, có thể giết người với vô ảnh, nhất là buổi tối, càng là thuận buồm xuôi gió. Ngươi là vận khí của ngươi, lấy được một món chân chính ngươi có thể cần dùng đến pháp bảo, món pháp bảo này thực tại thần kỳ, chính là Huyền Vũ môn cũng tìm không ra mấy món, có này xả linh phi giáp, coi như địa tiên, cũng có thể một kích chém giết, trừ phi không gặp được cao cấp địa tiên, một tầng đến ba tầng địa tiên, đều có thể không tốn sức chút nào giết chết. Hàn Thúc thở dài nói, bây giờ cảnh giới ngươi thấp, chờ ngươi có sánh bằng thiên tiên thực lực, mới có thể chân chính phát huy lực lượng của nó. Thánh phẩm trung cấp, chỉ có thiên tiên mới có thể làm cho nó hoàn mỹ bùng nổ. Sau này đừng lạm dụng, trừ phi đến cực chẳng đã thời khắc, một khi tế ra, sẽ phải đưa người vào chỗ chết. Hàn Thúc, ngươi trước tiên nên có tu khí đi. Diệp Quân tâm tư hoàn toàn ở lại trên xà linh phi giáp, bất quá cũng chăm chú nghe Hàn Thúc nói chuyện, đầu không khỏi toát ra nghi ngờ. Hàn Thúc thanh âm có chút do dự, lộ ra vô tận thê lương, thật lâu mới mở miệng, tự nhiên là có, bất quá là năm đó cùng Huyền Vũ môn chúng cường giả đánh một trận, hết thảy đều bị bọn họ cướp đi. Ngay cả Hàn Thúc chân chính thi thể bây giờ cũng trấn áp tại trong Huyền Vũ môn. Cái gì? Diệp Quân vô cùng khiếp sợ, Hàn Thúc vẫn lạc, thi thể còn bị Huyền Vũ môn cướp đi cũng trấn áp, cái này thực sự quá mức. Ngoài ra, Diệp Quân đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, một cái chân chính mấu chốt. Diệp gia có Hàn Thúc tượng đá, bản bắt đầu, Diệp Quân cho là bên trong là Hàn Thúc thi thể, bởi vì Diệp Quân cảm giác được bên trong có loài người giống nhau khí tức, mà bây giờ Hàn Thúc nói hắn chân thân thi thể bị Huyền Vũ môn trấn áp, mà trong tượng đá lại là ai thi thể? Huyền Vũ môn đối đãi giống ta dạng này làm người, từ trước đến giờ lòng dạ ác độc. Năm đó chém giết ta Diệp gia vô số cao thủ, bị buộc xóa đi tộc nhân toàn bộ liên quan tới Huyền Vũ môn tu hành trí nhớ, trực tiếp từ một khi đứng đầu trở thành hạng ba gia tộc, cũng may ban đầu bọn họ cũng có chút kiến kỵ, không phải Diệp gia sớm bị diệt tộc. Hàn Thúc, ta nhất định sẽ đoạt lại ngươi chân thân, vì Diệp gia tổ tiên báo thù. Tâm ý của ngươi ta biết, ngươi hay là nhanh nắm giữ xà linh phi giáp, Hàn Thúc cảm giác ngươi huyết phủ có đại thành dấu hiệu, chắc là xà linh phi giáp mang đến cơ hội, nhanh lên tu luyện. Hàn Thúc nghiêm nghị dặn dò thanh âm vang lên. Diệp Quân không nói thêm gì nữa, đem xà linh phi giáp thu nhập trong đan điền. Xà linh phi giáp bị Diệp Quân dỉ máu luyện hóa, đã là Diệp Quân thân xác một bộ phận, có thể để cho xà linh phi giáp tùy ý tiến vào trong cơ thể, trợ hấp khí tu luyện bất bại huyết thể. Chương 35, huyết phủ dung lô chương 35, huyết phủ dung lô bất bại huyết thể, đến từ thượng cổ tà đạo cấm pháp, vô thượng thần thông, hàng cổ trôi qua, triển chuyển rơi vào Hàn Thúc trên tay, bộ này thượng cổ kỳ công mới lấy lại thấy ánh mặt trời, Hàn Thúc dùng cái này công pháp, tu được thiên tiên lớn cảnh, cũng là trong thiên tiên siêu cấp cường giả, dùng cái này công pháp nghịch thiên đối kháng Huyền Vũ môn các cao thủ, đủ để chứng minh bất bại huyết thể mạnh mẽ cỡ nào. Sâu vài chục thước ngầm dưới đất trong cái khe, lấp lóe huyết ảnh quang diệu, chỉ thấy Diệp Quân bao phủ ở huyết quang trong, từng cổ một máu đỏ chân khí quấn quanh ở trung quanh, phảng phất đang cùng Diệp Quân thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lúc này, đan điền huyết phủ phảng phất biến mất bình thường, vừa tựa như thành một cái cự đại không gian, bên trong tràn đầy vô số thiêu đốt máu đỏ ngọn lửa không ngừng cắn nuốt có Diệp Quân toàn thân tụ tập mà tới chân khí, trải qua thần bí thiêu đốt lại sinh ra hùng mạnh bá đạo máu đỏ chân khí, máu đỏ ngọn lửa tựa hồ có thể tiêu hóa chân khí, cũng dựng nên chân khí. Mỗi một lần cắn nuốt, mỗi một lần phóng ra, để cho máu đỏ ngọn lửa càng hung mãnh hơn. Ngọn lửa không ngừng mở rộng, bắt đầu chiếm cứ hùng bá toàn bộ đan điền, ở đan điền chân khí tạo thành trong suốt màng ánh sáng trong sôi trào. Đan điền là tu sĩ lực lượng trung tâm, một khi tu ra chân khí, liền có thể đang tu luyện quá trình dùng chân khí xây lên từng tầng một trong suốt màng ánh sáng, đem đan điền bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật, không dễ bị người phế bỏ. Chân chính cường giả, đan điền chính là một cái thực thể thế giới, ở đan điền thế giới có vô hạn diễn sinh ra lực lượng mới, tin đồn thượng cổ chư thiên bên trên thần tiên, chính là lấy đan điền nuôi hóa thiên địa. Bây giờ Diệp Quân đan điền tạo thành huyết phủ sinh ra ngọn lửa chân khí. Huyết phủ lại là bất bại huyết thể thần bí nhất lực lượng ngưng kết mà thành, có thể đốt cháy chân khí, cắn nuốt hết thảy. Diệp Quân dựa theo bất bại huyết thể thứ 3 tầng công pháp, dùng chân khí không ngừng lấp đầy huyết phủ, đại lượng chân khí rất nhanh liền bị máu đỏ ngọn lửa cắn nuốt, tùy theo diễn sinh chân khí màu đỏ như máu, những thứ này chân khí lại đang trong huyết phủ tạo thành từng khối màu đỏ máu tinh bích, đem huyết phủ hoàn toàn cái bọc. Để cho máu đỏ ngọn lửa cắn nuốt chân khí, lại từ từ ủ thành máu đỏ chân khí, đúc thành cái này khối màu đỏ tinh bích, quá trình này là chân khí luyện hóa tạo thành cao cấp hơn chân khí quá trình. Không thể có chút nào rộn, nếu không chân khí sẽ không tinh khiết, ngưng kết ra huyết phủ tinh bích liền mười phần yếu ớt. Ước chừng lại là mấy ngày trôi qua, đan điền không ngờ xuất hiện một cái cực lớn từ máu đỏ tinh bích ngưng kết ra huyết phủ, cái này huyết phủ từ máu đỏ tinh bích bảo vệ, tinh bích tựa như khôi giáp, lại là phòng ngự chi tấm thuẫn, đem huyết phủ bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật, bất cứ thương tổn gì đều có thể hóa giải. Huyết phủ dung lô, cấp ta hóa diễn linh vết. Vào giờ phút này, là huyết phủ cuối cùng đại thành thời điểm, phải đem huyết phủ tinh bích ngưng tụ thành huyết phủ dung lô, một cái có thể chứa giống biển cả chân khí không gian, một cái có thể luyện hóa bất kỳ chân khí lò luyện. Dựa theo bất bại huyết thể thứ 3 tầng cuối cùng kia đoạn luyện khí công pháp, Diệp Quân bắt đầu cuối cùng chân khí chuyển hóa, lúc này, huyết phủ tinh bích bắt đầu chậm rãi chốc ra, theo Diệp Quân thủ quyết cùng chân khí lưu động phương hướng lẫn nhau chuyển hóa, mỗi một lần chuyển hóa cũng dựa theo bất bại huyết thể luyện khí công pháp mà tới, cũng không phải là đơn thuần hoặc là tùy ý có thể chuyển hóa. Linh vết, thì tiên trọng yếu nhất giai đoạn, thì tiên thăng cấp địa tiên, trừ đáng sợ kia thiên kiếp, còn phải chính là ngưng kết ra linh vết là ủ linh căn, hòa tan linh căn lực lượng, không phải không cách nào trở thành địa tiên, không có linh căn, không thành tiên được, tu không được đạo. Dựa theo bình thường mà nói, linh vết chỉ có ở thị tiên 10 tầng mới bắt đầu từ từ tu hành ngưng kết, hơn nữa cần chân quý tu hành tâm pháp, loại này tâm pháp chỉ có nhặt ra, bạch ra cái loại đó gia tộc siêu lớn mới có, sau đó mới là huyền vũ môn. Linh vết tu hành tâm pháp, tu luyện qua làm sao thành linh vết, sau đó lại tiến vào huyền vũ môn lấy được trúc cơ tâm pháp, huyền vũ môn vững vàng khống chế trúc cơ tâm pháp, nếu không cũng không phải một phương đại lục chí tôn. Linh vết tu hành tâm pháp đối người bình thường mà nói mờ ảo vô phương, có ở đây không bất bại huyết thể thứ 3 tầng cuối cùng một đoạn tâm pháp trong lại có ghi lại, lần này Diệp Quân có thể dùng cái này tu ra linh vết. Tương lai một khi lấy được trúc cơ tâm pháp, liền có thể bắt đầu tu luyện, nên đón tiên tiếp, sau đó trúc cơ thành công hóa thành địa tiên. Màu đỏ tinh bích chốc ra lại chuyển hóa ngưng giống, thật bàng bạc chân khí khu động hạ, một tôn cực lớn huyết sắc lò luyện xuất hiện ở trong đan điền, đây cũng là huyết phủ, lại là huyết phủ một loại khác hình thái, huyết phủ dung lô. Huyết phủ dung lô là bất bại huyết thể thứ 3 tầng cuối cùng hình thái cuối cùng, một khi tu thành, Diệp Quân sau này tốc độ tu luyện vượt xa đồng nhân, mà huyết phủ dung lô chức năng đông đảo, bất quá cần Diệp Quân từng cái khai phá. Không nghĩ tới huyết phủ dung lô cần nhiều như vậy chân khí chống đỡ, đến đây đi. Toàn bộ chân khí. Diệp Quân hai tay tách ra, thu nạp khí tức đột nhiên tăng nhanh, trung quanh thân thể chân khí không ngừng hấp thu tự nhiên nguyên khí, đem nguyên khí cùng chân khí dung hợp, tiến vào thân thể, lại chuyển hóa thành bình thường chân khí, cuối cùng bị huyết phủ dung lô hút vào trong đó, trải qua lò luyện tiêu đốt rèn luyện tạo thành càng thêm tinh khiết hùng mạnh chân khí màu đỏ ngòm. Lò luyện trung quanh tinh bích không ngừng gia tăng, mà lò luyện cũng biến thành càng phát ra chất địch, tạo thành một cái đặc biệt lò luyện thế giới. Lúc này, lơ lửng ở trong đan điền xà linh phi giáp, ở Diệp Quân ngưng tụ thành tinh bích lúc liền nóng lòng bất an, bây giờ huyết phủ dung lô tu thành, nó không ngờ chủ động bay vào lò luyện thế giới. Xà Linh Phi Giáp không ngờ tự chủ hấp thu chân khí, hơn nữa còn tiếp nhận lò luyện chân khí ngọn lửa rèn luyện, xem ra thượng cổ tu khí liền không phải là phàm, nói không chừng sẽ còn sinh ra khí linh. Diệp Quân đầu tiên là cả kinh, sau đó an tĩnh lại, chỉ cảm thấy chân khí tiêu hao được nhanh hơn, lò luyện tinh bích không ngừng củng cố, mà Xà Linh Phi Giáp cũng ở đây hấp thu chân khí, Diệp Quân từ từ có chút không chịu nổi. Suy suy, Xà Linh Phi Giáp ở lò luyện ngọn lửa rèn luyện hạ, không ngờ phát sinh khẽ run, từng cổ một vỡ tan thanh âm truyền tới. Không nghĩ tới trong Xà Linh Phi Giáp bộ phong ấn cứ như vậy bị kích hoạt, xem ra huyết phủ dung lâu cũng có thể luyện hóa tu khí. Coi như tu khí bên trong có khí chủ nhân bày ý chí phong ấn, cũng chiều dương có thể mạt sát, mà tu khí cũng trở thành vật vô chủ, bất quá đây hết thảy đều là ta phỏng đoán, sau này lại tìm cơ hội thí nghiệm. Diệp Quân cảm nhận được Xà Linh Phi Giáp khí tức không ngừng biến hóa, càng đổi được nặng nghề, lực lượng càng mạnh, tự nhiên uy lực càng lớn, kể từ đó, Diệp Quân đối với thực lực mình lòng tin tăng nhiều. Tốt, quả nhiên tu thành huyết phủ dung lô, năm đó Hàn Thúc là ở cảnh giới địa tiên lấy được bất bại huyết thể, cũng tu được huyết phủ dung lô, sau đó cảnh giới đột phá cực nhanh, huyết phủ dung lô còn có rất nhiều tác dụng, có thể luyện hóa tu khí, thậm chí có thể luyện hóa yêu tinh hạch, có điều phải chờ có thiên tiên trở lên hùng mạnh cảnh giới mới có thể. Hàn Thúc âm thanh kích động hư vô vang lên, có thể luyện hóa yêu tinh hạch. Trong lúc nhất thời, Diệp Quân nói không ra lời, hắn nhưng là biết yêu tinh hạch có nhiều cứng rắn, mấu chốt bên trong tràn đầy tà ác lực lượng, tu sĩ chính đạo ai dám không muốn sống đi luyện hóa, chỉ có lấy ra luyện khí, luyện trận, kia nghe qua dùng để luyện hóa yêu tinh hạch. Hàn Thúc chậm rãi nói, huyết phủ dung lô tác dụng, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ có thể dùng để gia tốc tu luyện, hòa luyện hóa một ít bình thường có ý niệm phong ấn tu khí, tỉ như thánh phẩm cấp thấp, cố lên nha. Nhiều nhất 5 năm ngươi liền có thể đột phá địa tiên, nói không chừng trong vòng 3 năm liền có thể. 5 năm. Diệp Quân có chút không dám tin tưởng, hoài nghi nghe lầm, nhục tiên cảnh giới từ 5 tầng sau này rất khó đột phá, tỉ như Diệp Viễn cũng hoa thời gian mấy chục năm mới tu được 10 tầng, giống như đại trưởng lão Diệp Vấn Thiên mấy mươi năm đều không thể đột phá thị tiên 10 tầng. Diệp Quân cẩn thận tính toán, chỉ từ tu luyện bất bại huyết thể tới nay, từ 1 tầng đột phá 5 tầng, mới không tới 3 tháng, nếu như ở trong vòng 3 năm đột phá thị tiên 10 tầng, vậy hắn chính là ở trong vòng 5 năm tu được thị tiên viên mãn, trúc cơ thành công, tấn thăng địa tiên. 5 năm đột phá địa tiên, Diệp Quân chưa từng nghe nói qua, trừ phi là giống như Tần gia cái loại đó đại gia tộc ra cái thiên tài tuyệt thế, sau đó nhận được Huyền Vũ môn trọng điểm bồi dưỡng, ăn các loại linh đan diệu dược, còn nữa tiền bối cao thủ giúp một tay trúc cơ tu luyện, mới có thể ở trong vòng 5 năm tu được địa tiên, mà bây giờ, Diệp Quân lại có thể ở trong vòng 5 năm không cần bất luận kẻ nào trợ giúp dưới tình huống, vượt qua thì tiên. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía trên kia loang lổ tia sáng, tràn đầy tự tin mà nói, Viêm Lâm Lang, Tần Minh, các ngươi hoặc giả bây giờ đã trở thành Huyền Vũ môn đệ tử, Dương Dương đắc ý, Diều Võ Dương Oai, thế nhưng là trong tương lai trong vài năm, ta liền có thể đột phá thị tiên, đến lúc đó, ta muốn Viêm Lâm Lang tiện nhân này biết ban đầu thoái hôn là dường nào quyết định sai lầm, để cho Tần Minh biết cái gì mới là thiên tài, Viêm gia cùng Tần gia, liên hiệp chèn ép ta Diệp gia. Tương lai, ta sẽ để cho các ngươi bỏ dạp ở Diệp gia dưới chân, kéo dài hơi tàn. Gần một năm, nói đúng ra 9 tháng trước, Huyền Vũ môn ở Sích Vân Thành cử hành trận kia thu đồ giải đấu lớn bên trên, được khen là Sích Vân Thành ngày thứ nhất mới Diệp quân, lơ thơ mơ, cao ngạo tự mãn địa thua ở Tần Minh trên tay, từ nay, tôn kính không còn, tình yêu không còn, tình bạn không còn, ngay cả thân tình cũng càng lúc càng xa, thiên tài rơi xuống đất trở thành người người xem thường phế vật. Diệp Quân khi đó còn thường nhớ tới ở Viêm phủ đệ một lần thấy Viêm Lâm Lang cảnh tượng, cứ như vậy một cái, liền bị thật sâu hít sâu dẫn mà không còn bên. Sau đó Diệp Quân cùng Viêm Lâm Lang thành công đính hôn, Diệp Quân tự nhận là thiên tài người hạnh phúc nhất. Sau đó tu vi bị phế, hắn mới biết bản thân có nhiều ngu, từ bắt đầu đều là cái kẻ ngu. Viêm gia coi trọng chính là hắn thiên tư, là tiềm lực của hắn, cái gì tình yêu, nào có tình yêu. Thất bại là lớn nhất trưởng thành, có lần đó thất bại, mới để cho Diệp Quân thấy rõ hết thảy, trừ phụ thân, thiên hạ còn có ai đem hắn ghi tạc đáy lòng. Bù bù. Ở Diệp Quân đắm chìm trong đi qua trong trí nhớ lúc, tự đi ngưng kết huyết phủ dung lô một cái phát ra hồng trung vậy đung đưa âm thanh, Diệp Quân vội vàng nhìn một cái, huyết phủ dung lô không ngờ thành hình, tạo thành một cái tinh bích máu đỏ cực lớn lò luyện, đồng thời xả linh phi giáp ở bên trong nhảy cẫng cung rước. Bất bại huyết thể, ta rốt cuộc tu thành, từ nay mỗi tăng lên một cảnh giới, ta đều muốn lần nữa đúc một lần huyết phủ dung lô, để nó không gian lớn hơn, càng kiên cố hơn, như vậy, thiên hạ còn có gì chỗ ta không đi được địa phương, chỉ cần có thời gian, ta tự nhiên sẽ từ Huyền Vũ môn lấy được diễn sinh đan phương. Giờ khắc này, huyết phủ đại thành, ngưng kết ra huyết phủ dung lô, Diệp Quân cảm giác được đan điền thâm thúy trống rỗng, ở bên ngông thần bí trung tâm chiếm cứ huyết phủ dung lô, là có thể cắn nuốt hết thể chân khí, đốt cháy hết thể lò luyện. Tại không có tu thành huyết phủ dung lô lúc, ta có thể chém giết Nghiêm Vân Ngạo cái loại đó 10 tầng cường giả tối đỉnh, bây giờ tu thành huyết phủ dung lô, lại đối chiến Nghiêm Vân Ngạo loại cấp bậc đó cường giả, liền có thể không phí nhiều sức chém chi, cộng thêm xả linh phi giáp, thử, coi như mới vừa trúc cơ thành công địa tiên, cũng có lòng tin đánh một trận, coi như đánh công lại, cũng có bảo vệ tánh mạng lòng tin. Cấp thấp giai đoạn 9 mùi một cái yêu thú, đã không có chút nào khiêu chiến dục vọng, ta muốn khiêu chiến cấp thấp thành thục yêu thú, thậm chí là yêu thú cấp cao, liền lại đi một lần bên trong dãy núi bộ, thử một chút ta chân chính lực lượng. Diệp Quân nhảy một cái bay ra cái khe, xây dựng lại mặt trời, hắn đã trong lòng đất tu luyện gần 10 ngày, nhìn một chút phương vị, Diệp Quân ra tốc hướng trung ương bay đi, tốc độ nhanh, chỉ nhìn thấy kia thật dài tàn ảnh hư bết. Chương 36, đáng sợ yêu thú cấp cao chương 36, đáng sợ yêu thú cấp cao đạo phong ấn này. Lần trước cùng Lam Phong Tông tới đây lúc, huyết phủ cũng không đại thành, cường độ đạo phong ấn này cũng có chút cật lực, bây giờ chân khí trong cơ thể là khi đó gấp mấy lần. Một cái hư ảnh phá vỡ rừng rậm chỗ sâu, tiếp theo Diệp Quân nhẹ nhàng rơi vào xương trắng phong ấn màng ánh sáng trước, sâu sắc cảm ứng phong ấn lực lượng, tốt thông thiên thủ đoạn, có thể đem khổng lột như vậy dây núi phong ấn, thiên tiên. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết nhân tiên cảnh cường giả mới có thể có này cao thâm thủ đoạn, đoạn kiếm sơn mạch là yêu thú sinh sôi nơi, vậy trong này chủ nhân phải là yêu đạo cường giả, bất quá làm yêu đạo chí tôn, vì sao cho phép loài người tới đây tàn sát đồng loại. Thôi, những thứ này không phải ta như vậy người yếu có thể suy nghĩ thông. Diệp Quân theo gió bay về phía phong ấn màng ánh sáng, nhất thời một cỗ cực lớn lực cản nhào tới trước mặt, giống như là một mặt tường cao đứng vững ở đại địa. Diệp Quân phóng ra nhàn nhạt chân khí, hùng mạnh chân khí khí chàng trong nháy mắt tản ra, đem phong ấn màng ánh sáng trong nháy mắt xé toạc. Diệp Quân thần thái tự nhiên địa bước bước chân đi vào phong ấn bên kia thiên địa, đảo mắt thiên địa nguyên khí hóa thành quần quần hung mạnh yêu khí, không giống vòng ngoài dãy núi như vậy bình thường, nơi này mới là yêu thú thế giới, yêu thú hơi thở ở thiên địa xuyên qua. Không biết Thiên Hồng đạo nhân đoàn người có hay không như nguyện lấy được thượng cổ pháp bảo, tốt nhất đừng ở đụng phải bọn họ. Bất quá có cái này quả làm phong tông tín vật, tương lai gặp chuyện cũng có lui bước phương pháp. Từ không gian giới chỉ lấy ra Thiên Hồng đạo nhân cấp viên kia ngọc bội, quan sát mấy lần, Diệp Quân bỏ vào trong chiếc nhẫn, chân mày vừa nhấc, thiếu chút nữa quên kiểm tra Nghiêm Vân Ngạo viên kia không gian giới chỉ có bao nhiêu bảo bối, hắn làm 10 tầng tuyệt cùng, tâm cơ lại thâm sâu, không biết thông qua bao nhiêu lần giết người cướp của, bảo bối không ít đi, hay là chờ trở lại đoạn kiếm thành lại kiểm tra, vạn nhất ở chỗ này gặp phải địa tiên cường giả, phi khai ra họa sát thân không. Thể. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân bay vào mênh mông phong trong rừng. Lúc này chính là buổi sáng, chính là rừng rậm sương mù nặng nhất thời điểm, mắt thường gần như chỉ có thể nhìn thấy một mét xa, bất quá làm tu sĩ có thể cảm ứng không ngắn khoảng cách, dĩ nhiên, tu vi càng sâu cảm ứng càng rộng lớn hơn, bây giờ Diệp Quân bước vào thị tiên ngũ nặng, lại tu được huyết phủ dung lô, hắn có thể cảm ứng trong vòng trăm bước bất kỳ khí tức gì, nếu như lại vận dụng bất bại huyết thể, có thể chính xác cảm ứng ngàn bước trong vòng bất kỳ sinh mạng tinh khí tồn tại. Bất bại huyết thể lấy tu huyết luyện thể làm chủ, đối với máu tươi cảm ứng rất mạnh, nhất là tu sĩ cùng với yêu thú loại này siêu phàm lực lượng, càng cường đại cảm ứng càng rõ ràng. Hắc hắc, cấp thấp giai đoạn 9 mùi yêu thú, trước kia chém giết tứ tí yêu hùng, lấy trọng thương làm đại giá, bây giờ đối mặt cấp thấp trong mạnh nhất giai đoạn 9 mùi, cũng muốn thử một chút. Ở một chỗ quỷ dị cây khô rừng già, Diệp Quân cảm ứng được phía trước có một con yêu thú đang hô hấp, lực lượng rất mạnh, nhưng không phải mạnh đến mức không còn gì để nói cái loại đó, có thể kết luận không phải yêu thú cấp cao. Yêu thú cấp cao cùng yêu thú cấp thấp có thiên địa khác biệt, đem lực lượng để ở một bên bất luận, liền chỉ riêng trí tuệ liền có loài người thiếu niên cái loại đó độ cao độ. Diệp Quân bay vọt ở trên nhánh cây, như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh đã nhìn thấy phía dưới một cái trên cỏ đang có một con đen thủi lùi yêu thú đang ăn uống, thức ăn đã vỡ nát, từ rơi trên mặt đất ra lông không khó coi ra là yêu thú. Cô. Đồng thời yêu thú cũng phát hiện Diệp Quân tồn tại, nó mắt lộ ra hung quang xoay người tham lam nhìn chằm chằm Diệp Quân, chiều cao gần 2 trượng, có ác liệt răng nanh, thô ráp ra giống như đao thương không phá. Âm ầm loảng xoảng, yêu thú cưỡng ép đột phá nát bụi cây, đem to lớn cây khô làm đạp thành hai đoạn, tất cả mọi thứ ngăn trở vật trong nháy mắt bị làm thành rất rưởi. Chết cho ta. Yêu thú giơ lên thật cao to lớn cánh tay, hướng Diệp Quân đè xuống, Diệp Quân thong dong điềm tĩnh, ngừng thở, phóng ra chân khí một quyền hướng yêu thú công tới. Tựa hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm, yêu thú không ngờ to khỏe cánh tay ngăn ở trước mặt, bất quá Diệp Quân bá đạo một quyền đã vào vị trí của mình, quyền thế trực tiếp cắt đứt yêu thú cánh tay hợp với đổ máu xương rác rưởi hướng về mặt đất, Diệp Quân tại hư không nhảy ra nặng nề một bước, đồng thời quả đấm thuận thế đánh về phía yêu thú đầu. Ra bàn chân, quyền đến, Diệp gia cơ sở luyện thể ngoại đạo công pháp, Thất Bộ Quyền. Giang giác. Yêu thú đầu phát ra vỡ vụn tiếng nổ mạnh, đầu chốc lát bay lên, ở lực lượng cường đại hạ, thành một cục thịt bánh, mà yêu thú cổ bắn ra một đạo 10 mét cao của máu, Diệp Quân chợt một trường bổ ra yêu thú bụng dưới, cấp thấp giai đoạn 9 mùi yêu thú ở Diệp Quân trước mặt, hoàn toàn như cái trứng gà vậy yếu ớt, vậy không chịu nổi. Giai đoạn 9 mùi yêu tinh hạch chính là không bình thường, đơn giản so tứ tí yêu hùng còn cao cấp hơn. Quả đấm lớn nhỏ dính máu tươi yêu tinh hạch nằm song xoài Diệp Quân tiêu pha, còn mạo hiểm trận trận hơi nóng, ở mờ ảo dưới ánh mặt trời lấp lóe nhàn nhạt huyết ảnh ánh sáng, Diệp Quân lập tức thu nhập nhận chữ bẩn, cũng nhìn về phía trước, yêu thú cấp thấp không có chút nào tính khiêu chiến, ta muốn tìm yêu thú cấp cao tới lượt tay. Lúc này Diệp Quân mắt lộ ác liệt phong mang, không tốn sức chút nào chém giết giai đoạn 9 mùi yêu thú, cấp Diệp Quân tăng cường vô hạn lòng tin, phải biết cấp thấp giai đoạn 9 mùi yêu thú có thể thông sát thịt tiên 10 tầng cường giả, trừ phi là Nghiêm Bân Ngạo cái loại đó có dị thường lực lượng thịt tiên cường giả có thể đấu một phen ngoài, cái khác thịt tiên chỉ có một con đường chết. Coi như mới vừa tấn thăng địa tiên tu sĩ cũng không dám lơ là sơ sẩy. Diệp Quân tiếp tục hướng trong đoạn kiếm sơn mạch hướng khu vực bay đi, cái này đoạn kiếm sơn mạch rộng lớn vô cùng, hắn bây giờ còn ở vào trung ương trở ra tít ngoài rìa khu vực, bất quá Diệp Quân không dám lơ là sơ sẩy, dù sao liền Hàn Thúc cũng không dám tùy ý tiến vào vùng đất trung ương, phải biết, Hàn Thúc năm đó cũng là tu luyện bất bại huyết thể, tu luyện bất bại huyết thể thiên tiên cảnh tu sĩ, lực lượng kia cực kỳ kinh khủng, nhưng cũng không thể ngang dọc đoạn kiếm sơn mạch, có thể thấy được kiếm gãy khu vực trung ương khủng bố đến mức nào tồn tại, có lẽ chính là trong truyền thuyết nhân tiên. Chỉ nửa bước đã bước vào tiên môn phong thái siêu quần tuyệt thế chí tôn. Một chút thời gian, Diệp Quân sẽ đến một cái khí tức đặc biệt thung lũng, đặc biệt là bởi vì Diệp Quân cảm nhận được một cỗ có chút bất đồng yêu thú khí tức, đến tột cùng là cái gì bất đồng hắn cũng không nói lên được, bất quá cổ hơi thở này ngược lại không phải là phi thường cường đại, nếu như là không cách nào địch nổi hùng mạnh, Diệp Quân cũng sẽ không tiến tới. Hai đầu yêu thú đều là yêu thú cấp cao, quả nhiên khác nhau, khí tức không chỉ có hư vô hùng mạnh, hơn nữa yêu khí so yêu thú cấp thấp hùng mạnh gấp mấy lần, trước tìm hùng mạnh con yêu thú kia ra tay. Bắt giặc phải bắt vua trước. Diệp Quân quyết định trước tiên đem lực lượng hùng mạnh con yêu thú kia ra tay, sau đó lại thuận tiện giải quyết người yếu. Diệp Quân che giấu hơi thở, giống như ưu linh lẻn vào trong sân gốc. Trong rừng khí ẩm cực nặng, Diệp Quân xuyên qua ở cao mấy chục trượng ngọn cây giữa, ánh mắt của hắn lưu ý bốn phía, hết sức cẩn thận. Hắn cũng không muốn có chút sơ sẩy, chẳng may gặp phải hùng mạnh ngay cả mình cũng không phát hiện được yêu thú, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Nơi này lại còn có thành bảo, không thể nào. Diệp Quân vô tình nhìn thấy có phía dưới, thấy dưới rừng rậm có ngồi màu xám cho thành bảo. Thành bảo nhìn qua rất tàn phá không chịu nổi, phải có thời gian rất lâu. Bên trong không có yêu thú khí tức, cái sơn cốc này có chút bất phàm, nhưng lại không có cường giả khí tức, ta cảm ứng hồi lâu mới cảm ứng được hai đầu yêu thú, thung lũng trong vòng cũng không có huyết khí mùi vị, nói vậy tòa pháo đài này chủ nhân không ở nơi này, có thành bảo, tôn này yêu thú không được. Tâm dần dần buông lỏng, nếu như tòa pháo đài này là mới, Diệp Quân lập tức muốn chọn rời đi, loại này yêu thú nhất định là tu được vô thượng cảnh giới, có thể chuyển hóa hình thể, giết chết hắn giống như bóp chết một con kiến, trừ phi thiên tiên mới có đánh một trận. Diệp Quân hướng kia khí tức cường đại bay đi, bay qua mấy tầng cổ xưa rừng rậm. Diệp Quân thấy một con lông xanh yêu thú đang nằm ngồi trên mặt đất, không biết đang làm gì. Tinh tế quan sát, lông xanh yêu thú thể tích cũng không lớn, chợt nhìn qua giống như là bay cánh yêu thú. Yêu thú cấp cao, nên là cao cấp ấu niên kỳ yêu thú, khí tức không mạnh mẽ, nhưng cũng có cổ sâu không thấy đáy cảm giác. Nếu quả thật là bay cánh yêu thú vậy thì khó đối phó. Ta bây giờ không có tu được ngự không cảnh giới, bất quá đánh lén cũng có lòng tin chém giết nó. Quyết định chủ ý, Diệp Quân lặng lẽ đến gần tóc xanh yêu thú, ở cây khô giữa qua lại yểm hộ, dần dần khoảng cách tóc xanh yêu thú chỉ có mấy chỗ xa. Diệp Quân lần nữa quan sát tóc xanh yêu thú, phát hiện quả nhiên là bay cánh yêu thú, nó nằm song xoài trên một khối nham thạch, giống như ở phơi nắng, bất quá phía trên thân thể lại treo một cỗ đáng sợ yêu khí. Nó không ngờ ở tu hành, như nhân loại vậy nghỉ ngơi, không hổ là yêu thú cấp cao. Diệp Quân đi tới tóc xanh yêu thú xa hai trượng một khối nham thạch hạ, nhất thời phóng ra trong huyết phủ dung lô gò má đại chân khí, đây là Diệp Quân lần đầu tiên giao thủ yêu thú cấp cao, không dám kinh thường, cần một kích toàn lực. Thời gian như khói bụi vậy chậm rãi chạy đi, Diệp Quân hô hấp tăng thêm, khoảng cách này, niềm tin của hắn 10 phần, khi chân khí ngưng tụ ở trình độ nhất định lúc, Diệp Quân trong nháy mắt bay ra nham thạch, như sắc bén lưỡi kiếm hướng tóc xanh yêu thú lướt đi. Thành công. Hô hấp giữa, Diệp Quân đã cách tóc xanh yêu thú không tới 3 mét xa, mà tóc xanh yêu thú lại còn không nhúc đích, điều này làm cho Diệp Quân lòng tin tăng nhiều, bất quá đang ở hắn âm thầm cao hứng lúc, một cỗ yêu khí màu xanh lục vậy mà ngăn ở Diệp Quân trước mặt. Oanh. Đến từ huyết phủ chân khí khổng lồ, nặng nề đụng vào tóc xanh yêu khí phía trên, Diệp Quân chỉ cảm thấy cánh tay mình sắp chấn đã tê dần, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ chỉ riêng ấu niên kỳ yêu thú đã như vậy mạnh mẽ, vậy được năm kỳ yêu thú khủng bố đến mức nào? Đáng ghét loài người. Không ngờ đánh lên ta, thật may là công tử sớm nhắc nhở, không phải chết thật tại trên tay ngươi. Tóc xanh yêu thú phát ra gầm thét phẫn nộ tiếng, tiếp theo đột nhiên bay lên, triển khai màu xanh lá dài hơn một trượng cự xí, trôi lơ lửng giữa không trung, quả thật là một con màu xanh lá bay cánh yêu thú. Đầu này bay cánh yêu thú ngoại hình tựa như gã tần, một thân khoác màu xanh lá rực rỡ lông chim, nếu như không phải sắc bén kia móng vuốt, còn có kia ác liệt tà ác ánh mắt, rất để cho người cảm thấy nó chính là sùng vật mà thôi. Mở miệng nói chuyện yêu thú, chỉ có cao cấp thành thục yêu thú mới có thể nói lời. Trong chốc ngắn này, Diệp Quân hô hấp gia tốc, trong lòng hắn kinh ngạc không thôi, bắt đầu còn tưởng rằng là ấu niên kỳ yêu thú, bởi vì khí tức không mạnh, nguyên lai yêu thú cố ý ẩn nút khí tức, đối phương đã sớm biết sự tồn tại của hắn. Hèn mọn loài người, không ngờ đánh lén, thực tại đáng ghét, chết đi. Yêu thú đập cánh, gió thổi không ngờ đem chung quanh toàn bộ nham thạch hóa thành bụi, hết thảy vật thể đều trở thành cho bụi, từng cổ một khủng bố bao táp hướng Diệp Quân cuốn tới. xà linh phi giáp. Giờ khắc này, Diệp Quân đem nút ở yêu thú cực lớn bóng lưng hạ xà linh phi giáp phát động, ở Diệp Quân cùng đối phương yêu khí va chạm trong nháy mắt kia, hắn liền cảm nhận được yêu thú rất hùng mạnh, vì để phòng vạn nhất, hắn liền lặng lẽ tế ra xà linh phi giáp, cũng đem bay giáp ẩn giấu ở yêu thú cái bóng trong, không nghĩ tới bây giờ thật dùng tới. Đồng thời, Diệp Quân ngưng tụ thân thể lực lượng lớn nhất, cũng thi triển bất bại huyết thể toàn bộ hoàn hóa, con ngươi tràn đầy tia máu, tinh hồng khủng bố, hắn không phải dùng toàn lực hoàn hóa đi công kích, mà là chạy thoát thân. Vì ba cái bay giáp lấy mãnh liệt không kịp che thai tốc độ từ cái bóng hạ bắn nhanh hướng yêu thú ngay từ đầu cũng không có phát hiện, bởi vì xà linh phi giáp ẩn nút được tốt như vậy, bất quá đang bay giáp đến gần thân thể một khắc kia, nó hay là phản ánh tới, bất quá hơi trễ, ba cái bay giáp cuốn thân thể nó không ngừng công kích, máu tươi bắn tung tóe, yêu thú đau đến ngao ngao thét lên, tiềm thức phóng ra khủng bố yêu khí, không ngờ dần dần đem ba cái bay giáp ép ra, bất quá trong chớp nhoáng này, ba cái bay giáp liền hướng ngoài đoạn kiếm sơn mạch vây phương hướng đột nhiên biến mất. Đau chết, nho nhỏ thịt tiên sâu kiến, lại có thể thương tổn được ta. Yêu thú vùng vẫy một trận, cực độ phẫn nộ, vết thương chảy xuống máu tươi, trôi lơ lửng ở trong cơn bão táp, ánh mắt quan sát bốn phía, đang sưu tầm Diệp Quân, một cái thịt tiên ngũ nặng loài người, không ngờ có thánh phẩm trung cấp tu khí, hơn nữa còn không phải một món bình thường tu khí, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nhất định không tin tưởng nhân loại trong có như thế dị loại thiên tài. Đã chạy đi đâu? Yêu thú tức giận tìm kiếm, nhưng là liền một chút cái bóng cũng không có lục soát, đột nhiên, một đạo bóng người màu vàng nóng rơi vào nó bên người, phóng ra một cỗ mạnh mẽ kim quang bao phủ yêu thú, chỉ thấy yêu thú vết thương trong nháy mắt khép lại, bóng người màu vàng nóng nhàn nhạt mở miệng, nơi nào còn có loài người khí tức, Tô Ngũ, ngươi quá sơ sẩy, trước đó liền dặn dò qua ngươi, người này mặc dù cảnh giới thấp, nhưng thân thể có cổ bất phàm khí tức. Ai sẽ nghĩ đến một cái thịt tiên ngũ trùng tu sĩ, không ngờ. Được rồi, cái đó nhỏ bé loài người tựa hồ sẽ một loại đột nhiên tăng lên lực lượng kỳ lạ công pháp, hắn ở thương ngươi trong nháy mắt kia, liền kích thích lực lượng toàn thân trốn, bây giờ đã bay ra vào ngoài. Công tử, không thể bỏ qua cho người này, tương lai người này phải là yêu tộc hòa lớn. Ta còn có tiếp tục phá giải phong ấn, không cách nào phân thân, huống chi loài người ích kỷ, loại thiên tài này bình thường mệnh ngắn, ta đã phong ấn hơi thở của hắn, chỉ cần dưới hắn thứ tiến vào đoạn kiếm sơn mạch, ta sẽ lập tức chém giết hắn, theo hắn đi đi, ta yêu tộc hùng mạnh như thế, một loài người thiên tài tính là gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhất định không thể có nửa phần sơ sẩy, có lần này trải qua, nói vậy cũng để cho ngươi giải trí nhớ đi. Bóng người màu vàng nóng dần dần nói xong, không ngờ tan thành bọt nước biến mất ở trong không khí. Công tử phân thân thuật luyện càng thêm thuần thục, loài người tiểu tử, coi như ngươi tốt số. Yêu thú tông ngũ chậm rãi hạ xuống mặt đất, không ngờ trong nháy mắt huyền hóa thành một vị áo lục đẹp đẽ thanh niên, tùy theo tiến vào rừng rậm biến mất không còn tăm hơi. Chương 37, kiếm ngọc cắt sóng gió. Chương 37, kiếm ngọc cắt sóng gió. Ô. Đoạn kiếm sơn mạch ranh giới một cái hẻm núi lớn khe núi cạnh, máu đỏ Diệp Quân từ trời cao rơi xuống, trong nháy mắt ngã xuống đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hô hấp run rẩy, con ngươi lóe ra rung động, gò má, cổ, cánh tay toàn bộ màu đỏ gân lạc rối rít biến mất, phảng phất dạng nước khép lại, Diệp Quân đảo mắt biến thành người bình thường màu da. Bằng vào ta toàn bộ thực lực vậy mà không đả thương được nó, hơn nữa ngay cả xà linh phi giáp cũng chỉ tạo thành ngoài nó thương, nó rốt cuộc là cái gì quái vật, thực lực như vậy mạnh. Tim đập vẫn thẳng thắn nhảy không ngừng, kia lục vũ bay cánh yêu thú thực lực mạnh mẽ, chẳng qua là một tầng phòng ngự liền ngăn trở Diệp Quân một kích toàn lực, bây giờ Diệp Quân, một kích toàn lực có thể chém giết địa tiên, ngang nhau cao cấp phát triển kỳ yêu thú, ở đó bay cánh yêu thú rất là tùy ý liền ngăn trở. Xà linh phi giáp là thượng cổ tu khí, uy lực bất phàm, như vậy lực lượng coi như địa tiên bị công kích, cũng trong nháy mắt hóa thành thịt nát hoặc là phấn vụn, nhưng kia bay cánh yêu thú thân thể mạnh mẽ, xà linh phi giáp chỉ tạo thành bình thường ngoại thương mà thôi, nghĩ đến bản thân, Diệp Quân không chỉ có hít sâu một hơi, lông mao dựng đứng. Vào giờ phút này, Diệp Quân mới thật sự hiểu Hàn Thúc vậy, Hàn Thúc lấy thiên tiên cảnh tu vi cũng không dám mạo hiểm hiểm, không trách, Diệp Quân không ngờ không ở chính giữa ương dãy núi liền gặp phải như vậy không thể tin nổi yêu thú. Còn có cuối cùng cái kia đạo yêu hơi thở, thật là khủng khiếp, cơ hồ là kia lục vũ bay cánh yêu thú gấp mấy lần, tốc độ kia, giống như thuần gì, lại hình như phá không mà tới, hùng mạnh làm ta run rẩy, khẳng định không phải yêu thú cấp cao, chẳng lẽ là cao cấp hơn yêu thú. Diệp Quân đầu nhớ lại chạy trốn trong nháy mắt kia, một cỗ khó có thể địch nổi lực lượng đột nhiên xuất hiện, một cái nhô tới, Diệp Quân cả người mạo hiểm đổ mồ hôi. Nếu là mới vừa rồi có do dự chốc lát, ta sẽ chết ở đó lực lượng cường đại hạ. Tiểu Quân, mới vừa rồi có cổ rất khí tức cường đại, ngươi gặp phải cái gì? Chợt, Hàn Thúc nghiêm nghị hỏi. Diệp Quân vội vàng ngồi thẳng, không dám giấu giếm đi bên trong dãy núi vây chuyện. Hàn Thúc, ta ở trong dãy núi bộ gặp phải hai đầu hết sức lợi hại yêu thú, một đầu là toàn thân mọc đầy màu xanh lá lông chim, giống như trong truyền thuyết gãi tận, không, nên càng giống như đại bàng. Ta lấy một kích toàn lực cộng thêm xà linh phi giáp, chỉ cấp nó tạo thành ngoại thương, còn có một đầu khác yêu thú vô cùng cường đại, liền chỉ riêng cảm nhận được khí tức, liền làm ta run rẩy không dứt. Bay cánh nhất tộc. Hàn Thúc lần đầu kinh ngạc thở dài nói, tin đồn đoạn kiếm sơn mạch chủ nhân chính là bay cánh nhất tộc. Rất nhiều năm qua, đoạn kiếm sơn mạch chính là Tử Ngọc Đại Lục một chỗ cấm địa, ngay cả Huyền Vũ môn cũng không dám gây chuyện. Tin đồn kiếm gây chủ nhân không chỉ là bay cánh nhất tộc, hay là thượng cổ bằng tộc hậu duệ. Bất quá ai cũng chưa thấy qua, ra mắt người, chỉ sợ cũng không thể nào sống trên cõi đời này. Tiểu Quân, ngươi thật là gan lớn, lần này coi như ngươi vận khí tốt, nếu như không phải ngươi cơ trí, chết sớm ở bên trong. Ta sai rồi, hắn đánh giá quá cao bản thân. Giờ khắc này, Diệp Quân thành khẩn cúi đầu nhận lầm. Là hắn lần đầu, cũng là hắn lần đầu tiên bị bại triệt để như vậy, bị đả kích lớn. Hàn Thúc tức giận khiển trách, đây cũng là đối ngươi rèn luyện, trải qua lần này, sau này gặp chuyện muốn càng thêm cẩn thận bước vàng, tu hành thế giới rộng lớn vô tận, có vô số hùng mạnh, có vô số thiên tài, cũng có vô số tàn sát. Từ Ngọc Đại Lục tuy chỉ là một khối đại lục, nhưng bí ẩn cường giả không ít, trừ Đoạn Kiếm Sơn mạch vị này cường giả yêu tộc, còn có Đoạn Kiếm thành chủ cũng là một vị cường giả tuyệt thế, Lam Phong Tông, Huyền Vũ môn, tam đại tổ chức sát thủ, cũng không thiếu lãnh đời thế lực, cho nên tuyệt đối không nên cao ngạo tự mãn, hiểu chí giả giỏi bề lạn. Ừm. Diệp Quân hoàn toàn mất hết tính tình, mới đầu hắn có thực lực, nhưng trải qua lần này toàn bại, hắn mới thật sự biết tiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, coi đời này tuyệt đối người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Hàn Thúc cũng không còn quát nạt Diệp Quân, dần dần không có động tĩnh. Diệp Quân ngồi ở bờ sông, xem trên mặt sông gặp sao hay vậy lá rụng, tâm tình dần dần tỉnh táo, lập tức ngồi xếp bằng ở bờ sông, bắt đầu khôi phục tu vi, toàn lực chạy thoát thân để cho huyết phủ dung lô trống không, toàn thân chân khí không còn sót lại gì. Mấy ngày sau giữa trưa, thái dương cay độc, phản phất thiêu đốt hỏa cầu phát ra vô hạn ngọn lửa, lúc này ở Đoạn Kiếm thành môn hạ, khoác ra thú Diệp Quân đang chậm rãi đi tới, thấy Đoạn Kiếm thành có loại đầu thai làm người hảo giác. Khách hành hương tới từ lâu, Đoạn Kiếm thành tương đối nổi danh đại từ lâu. Vị huynh đệ này, cái này thỏi vàng lớn là ngươi, làm phiền huynh đệ cho tại hạ biết ở nơi này trong thành kia một nhà thương hội công bằng nhất, có thực lực nhất. Tiểu lâu gần cửa sổ một trương bàn cơm, Diệp Quân ăn non nê, kết liêu sổ sách, cũng lưu lại tiểu nhị, đưa lên tỏi vàng lớn khách khí hỏi. Điếm tiểu nhị lưu lại vàng, vương thay, không người cười híp mắt nói, cái này Đoạn Kiếm Sơn mạch có bốn nhà có thế lực nhất thương hội, trong đó lại lấy Kiếm Ngọc Các nhất có bia miệng cùng thực lực, bảo vật gì cũng thu hạng, khách quan không ngại đi thử một chút. Kiếm Ngọc Các. Diệp Quân rời đi từ lâu, đầu vững vàng nhớ cái tên này, đi ở Đoạn Kiếm thành trên đường cái. Diệp Quân không còn là ban đầu cái đó mới vừa vào thành người yếu, bất quá bây giờ Diệp Quân cũng chỉ có thịt tiền ngũ trọng cảnh giới, ở trên đường cái hấp dẫn vô số kỳ dị ánh mắt, phần lớn đều là khinh bị ánh mắt. Tại bên trong Đoạn Kiếm thành, ngay cả bình thường người buôn bán nhỏ cũng có thịt tiên 7 tầng, 8 tầng tu vi, cho nên lấy Diệp Quân chút tu vi ấy ở Đoạn Kiếm thành rất ít thấy, coi như là hại náo một đóa. Đi tới một cái chính đại phố, Diệp Quân phát hiện một tòa 6 tầng bảo tháp kiến trúc, cao vút trong mây, hùng vĩ khiếp tâm hồn người, ở 3 tầng giữa này có treo một khối màu trắng bảng hiệu, phía trên có khắc 3 cái trong suốt chữ cổ, Kiếm Ngọc Các. Quả nhiên khí phách, mặc dù đối Đoạn Kiếm thành chưa quen thuộc, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy có khí phái thương hội kiến trúc. Diệp Quân quan sát một phen, trong lòng nhất định, hắn đã đem muốn giao dịch vật phẩm toàn bộ kiểm điểm tốt, bao gồm Nghiêm Vân Ngạo Viên kia nhẫn chứa vật cũng bị hắn luyện hóa, lấy được bên trong toàn bộ tài vật. Tiến vào Kiếm Ngọc Các, Diệp Quân thấy được cửa có giới thiệu, một tầng tới ba tầng là bình thường khu giao dịch, mà 4 tầng trở lên mới là chân phẩm khu giao dịch. Vị huynh đệ này, có cần gì không? Lúc này, một vị người khoác áo bào đỏ, bên trong mặc màu vàng bảo y thanh niên khách khí với Diệp Quân nói, ở hắn ngực trái áo bào đỏ trên có trắng nhợt sắc ngọc chữ. Thanh niên khẩu khí để cho Diệp Quân cảm giác thật thoải mái, Diệp Quân cũng đi qua mấy cái thương hội, nhưng cũng không được sắc mặt tốt, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, người bình thường cũng cảm thấy hắn là cái quỷ nghèo, không cần thiết để ý tới, mà Kiếm Ngọc các vị thanh niên này lại không có bởi vì hắn cảnh giới thấp mà toàn bộ lãnh đạo. Ta nghĩ buôn bán một ít báu vật, lại mua một món tu khí cùng một ít ngưng khí đan. Diệp Quân từ tốn nói, xin mời đi theo ta. Thanh niên tao nhã lễ phép mang theo Diệp Quân hướng bên trái giao dịch quay đi tới, Diệp Quân lưu ý lầu một đại sảnh, phát hiện không ít người, đại khái có chừng 100 người, phần lớn là bỏ ra bán yêu tinh hạch, xem ra đều là mới vừa rời đi Đoạn Kiếm Sơn mạch thợ săn. Đi tới quầy, Diệp Quân dựa theo thanh niên chỉ thị, đem đại lượng linh thảo trước từ nhẫn chứa vật lấy ra. Thì tiên ngũ nặng, lại có chiếc nhẫn chứa vật. Làm Diệp Quân nâng tay phải lên, ngón giữa nhẫn chứa vật lộ ra, nhất thời để cho chúng quanh không ít người phát ra một chút bối rối, những người này cũng là thị tiên 8 tầng trở lên, thậm chí có không ít là địa tiên, bọn họ trong đó phần lớn cũng không có nhẫn chứa vật, mà giờ khắc này, Diệp Quân một cái chỉ có thị tiên ngũ nặng sâu kiến, không ngờ có chiếc nhẫn chứa vật, tự nhiên thành một cái quái vật. Bình thường linh thảo hơn ngàn quả, cao cấp linh thảo hơn 200 quả, cực phẩm linh thảo mười mấy quả, những thứ này cộng lại đều không cách nào đổi lấy một món cấp thấp thánh phẩm tu khí, cũng có thể đổi lấy 200 quả ngưng khí đan, nguyện ý giao dịch sao? Thanh niên thanh toán xong, cũng đúng Diệp Quân ném ra nhìn với con mắt khác ánh mắt. Đổi, ta cũng không thiếu kỳ kỳ quái quái báu vật, điểm một cái nhìn. Tiếp theo, Diệp Quân đem cái khác biết, hoặc là không biết tên đá quý, hoặc là trái cây, dị một các loại vật phẩm hết thảy lấy ra, bất quá Nghiêm Vân Ngạo giống như lấy được cái đó huyết dược chi tâm hắn lại không lấy ra, còn có mấy món cảm thấy bất phàm báu vật cũng trước giữ lại. Thanh niên kiểm điểm xong, mỉm cười nói, ngược lại có không ít chân phẩm, 50 quả ngưng khí đan, như thế nào? Diệp Quân gật đầu một cái, thanh niên lập tức để cho người đem tất cả vật phẩm lấy đi, từ quầy lấy ra từng cái một túi vải, tổng cộng 25 cái, mỗi cái túi vải trang bị 10 cái ngưng khí đan, nơi này tổng cộng 250 quả ngưng khí đan. Chơi ạ, tiểu tử này lấy ở đâu như vậy nhiều bảo vật, mặc dù đều không phải là hiếm thế chân phẩm, nhưng số lượng nhiều, ít nhất cần mấy trăm năm mới có thể thu thập nhiều như vậy. Nói vậy có quan hệ, nhất định là có bối cảnh, tu vi thấp như vậy, lại có nhận chữ vật, không phải con em của đại thế gia, liền có khả năng là Huyền Vũ môn đệ tử. Thấy Diệp Quân thủ hạ kia từng túi ngưng khí đan, người chung quanh cũng nữa không an tính được, có ao ước, có ghen ghét, có lộ ra tham lam ánh mắt. Diệp Quân nghe đám người tiếng nghị luận, không có nửa điểm phản ứng, lớn tiếng đối thanh niên nói, đúng, nghe nói các ngươi Kiếm Ngọc Các ở Tử Ngọc Đại Lục nuôi tòa thành trì đều có giao dịch phân hội, ta có hay không có thể làm thẻ hội viên? Thanh niên trả lời, có thể, bất quá có quy củ, làm thẻ hội viên chỉ có đại gia tộc hoặc là môn phái mới có tư cách, hơn nữa nhập hội muốn thu 10 cái ngưng khí đan. Đây là 10 cái ngưng khí đan, đây là thân phận của ta tín vật. Diệp Quân chợt từ nhẫn chứa vật lấy ra một túi ngưng khí đan đặt ở trên quầy, ngay sau đó, Diệp Quân đem khối kia đại biểu Lam Phong Tông đệ tử thân phận màu trắng ngọc bội cũng cùng nhau lấy ra. Lam Phong Tông. Ngọc bội vừa hiện, Tại chỗ tất cả mọi người phát ra tiếng thán phục, ngay cả kiếm ngọc các nhân viên công tác cũng đều hướng bên này xem ra, đám người bừng tỉnh ngộ, không trách một cái thị tiền ngũ nặng người yếu, có thể có nhiều như vậy tài vận, nguyên lai quả thật có quan hệ, còn không phải bình thường bối cảnh, là từ Ngọc Đại Lục chân chính đầu sỏ, Lam Phong Tông. Thanh niên cầm lên ngọc bội run rẩy kiểm tra, tựa hồ có chút không dám xác định, hắn cẩn thận đem ngọc bội đưa trả cho Diệp Quân, xin chờ một chút, ta để cho người phụ trách tự mình giám định. Diệp Quân gật đầu một cái, thanh niên đầu tiên là mang theo Diệp Quân đi thẳng tới đại sảnh phía sau phòng khách quý nghỉ ngơi, cũng để cho bên trên đưa lên trái cây, nước trà. Qua không lâu, thanh niên mang theo một vị áo vàng thiếu phụ hướng Diệp Quân đi tới. Áo vàng thiếu phụ đại khái ngoài 30, vóc người nở nàng, mái tóc cuộn lại, mặt tròn mày rậm, mắt to như ngọc vậy thâm thúy, nàng hướng Diệp Quân quăng tới kính ý, mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này chính là Lam Phong Tông đệ tử. Không sai, tại hạ Lam Phong Tông đệ tử, Diệp Quân. Diệp Quân lúc này cũng không muốn che giấu thân phận, nhất là quyết định lấy ra Lam Phong Tông tín vật khắc kia, hắn liền đã nghĩ kỹ hết thảy. Lam Phong Tông ngọc bội vốn là chân quý dị thường, Diệp Quân cũng không muốn lấy ra như thế, bất quá ở khu giao dịch có không ít địa tiên cường giả đối hắn có gây rối ý tưởng, vì giảm bất phiền toái cùng nguy hiểm, hắn tại chỗ quyết định lấy ra Lam Phong Tông cái này cực lớn danh tiếng tới run run những người này lá gan, miễn đi hậu hoạn. Nguyên lai là Diệp huynh đệ. Áo vàng thiếu phụ thức tha cười nói, cũng ngồi ở Diệp Quân một bên, nhận lấy Diệp Quân khối kia Lam Phong Tông ngọc bội nhìn một cái, liền cười khanh khách động lòng người trả lại cho Diệp Quân, là thật. Chương 38, đến từ Lam Phong Tông âm nhu chương 38, đến từ Lam Phong Tông âm nhu tiền bối ánh mắt lợi hại, tùy tiện vừa nhìn liền biết là thật, đoan bối bội phục. Diệp Quân đã nhìn ra áo vàng thiếu phụ là điệu tiên tu vi, lại không nhìn ra là điệu tiên mấy tầng, trước mắt Diệp Quân cảnh giới quá thấp, hơn nữa đối điệu tiên cảnh không phải rất hiểu, cảm giác áo vàng thiếu phụ là điệu tiên không giả, nhưng không có thiên hồng đạo nhân sâu như vậy không lường được, đạo cùng phong tinh ngân không phân cao thấp. Diệp huynh đệ quá khách khí, ta gọi Thần Tiếu Mị, tiểu huynh đệ sau này có thể kêu ta cả đời Tiếu Tiếu tỷ, ở chỗ này mỗi người cũng xưng hô như vậy ta. Áo vàng thiếu phụ nói tiếp, ta kiếm ngọc các cùng Lam Phong Tông luôn luôn có lui tới, Lam Phong Tông ở Bắc Hải tu giới thế lực hùng mạnh, ở rất nhiều phương diện còn phải dựa vào Lam Phong Tông, đúng. Lần này Quý Tông Thiên Hồng tiền bối đang đoạn kiếm thành. Tiếu Tiếu tỷ không có nói bừa. Thiên Hồng đạo nhân lão đầu kia thở. Còn có Phong Tinh Ngân đám người. Diệp Quân mới vừa uống vào một ngụm trà, ai ngờ nghe được Thần Tiếu Mị lại nói lên kiếm ngọc các cùng Lam Phong Tông quan hệ tới, còn trực tiếp nhắc tới Thiên Hồng đạo nhân, cả kinh Diệp Quân suýt nữa sập đến, tim đập một cái rồn rập. Lam Phong Tông là tôn vật khổng lồ, thực lực chân chính không người biết được, nhưng không nghi ngờ chút nào toàn bộ Tử Ngọc đại lục cũng đối hắn kiêng kỵ, Diệp Quân bây giờ còn không chân chính biết Thiên Hồng đạo nhân cấp đệ tử của hắn thân phận rốt cuộc bởi vì sao, tuyệt đối không phải đơn thuần nhìn chúng đơn giản như vậy. Nhất định có âm mưu. Thần Tiếu Mị đột nhiên cảm giác được Diệp Quân có chút là lạ, nhưng nàng không hỏi, vẫn một bộ tươi cười, cười tỉ như thế nào cầm chính sự lừa ngươi, chỉ có Thiên Hồng tiền bối cùng Phong Tinh Ngân hai người mà thôi. Thiên Hồng là sư phó ta, ta mới vừa bị hắn thu làm môn hạ, Tiếu Tiếu tỷ, nói chính sự, ta chỗ này có gần 2,000 quả yêu thú cấp thấp yêu tinh hoạch, ta muốn mua một món công kích pháp bảo, cấp thấp liền có thể, chẳng biết có được không đổi được. Diệp Quân đánh trống lảng, chính cho thần cười cười tiếp tục hỏi tiếp. Cấp thấp thánh phẩm, công kích hình cũng không phải quá đắt, một món phẩm chất tốt nhất cấp thấp thánh phẩm cần 10 cái cấp thấp giai đoạn 9 mùi yêu tinh hạch, hoặc là 100 quả thành niên kỳ yêu tinh hạch, cứ thế mà suy ra. Thần Tiếu Mị giới thiệu. Mắc như vậy. Diệp Quân sửng sốt một chút, hắn biết tu khí rất chân quý, lại không nghĩ rằng quý đến nước này, trên người hắn có gần 2,000 quả yêu tinh hạch, có một nửa là chính hắn săn giết, có một nửa là Nghiêm Vân Ngạo trong nhẫn chứa vật tìm ra, một cái muốn nhiều như vậy, đau lòng không thôi, rất không tình nguyện từ nhẫn chứa vật lấy ra toàn bộ yêu tinh hạch, đây là ta toàn bộ yêu tinh hạch, đổi một món cấp thấp tu khí, còn lại toàn bộ đổi thành ngưng khí đan. Diệp huynh đệ mời theo ta đi chọn lựa pháp bảo. Thần Tiếu Mị để cho tôi tớ kiểm điểm yêu tinh hạch, nàng mang theo Diệp Quân đi tới lầu 2 một cái cực lớn mới tinh quầy, cấp Diệp Quân giới thiệu từng món một ngoại hình không giống nhau công kích pháp bảo. Tiếu Tiếu tỷ, bên ngoài có vị khách nhân muốn bán ra một món có phong ấn không cách nào luyện hóa cấp thấp phòng ngự tu khí, phẩm chất thượng đẳng, hắn muốn 500 quả ngưng khí đan. Lúc này, một vị thanh niên anh tuấn đi tới Thần Tiếu Mị bên người cùng kính nói. Thần Tiếu Mị vừa nghe, khí thế dây lắc biến, âm lãnh vô cùng, nói vậy tu luyện chính là lạnh nguyên chân khí, thử. Loại này có khí chủ ý đọc phong ấn tu khí, muốn phá giải phong ấn luyện hóa 10 phần phí sức, còn phải 500 ngưng khí đan. Đùa giỡn, liền ra 200 quả ngưng khí đan. Là, thanh niên mang theo sợ hãi rời đi. Một món cấp thấp pháp bảo, không ngờ như vậy giá rẻ. Lúc này, Diệp Quân tâm tư động một cái, trong lòng suy nghĩ nói, giá rẻ cũng là đúng, pháp bảo là lấy ra dùng, nếu như không thể dùng, vậy thì một chút giá trị cũng không có. Pháp bảo có khí chủ nhân ý niệm phong ấn, cái này cũng 10 phần bình thường, người bình thường xác thực rất khó có thể luyện hóa, bất quá, ta huyết phủ dung lộ nhưng có thể luyện hóa cùng nhau pháp bảo. Chỉ tiếc ta bây giờ cảnh giới không đủ, đây cũng là cái phát tài cơ hội. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Quân trong đầu chợt thảo ra một cái kế hoạch, bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, Diệp Quân bắt đầu lưu ý trong quầy từng món một pháp bảo, ánh mắt chợt coi trọng một món màu đỏ thám bảo kiếm người trần truồng đỏ bừng, thân kiếm có thật nhiều luyện khí lưu lại thủ pháp văn ngân, những thứ này văn ngân rất thần bí, là chân chính bảo bối, đi lại thủ pháp luyện chế. Tiếu Tiếu tỷ, phiền toái lấy ra món pháp bảo này. Diệp Quân không chút khách khí, chỉ đỏ ngầu bảo kiếm nói. Thần Tiếu Mị tự mình đi đến quầy, gỡ xuống bảo kiếm đưa cho Diệp Quân, mỉm cười giới thiệu, kiếm này tên Mây Giận, nghe nói là một kẻ thiên tiên nữ tu tiền bối luyện chế mà thành, phẩm chất thượng thừa, chủ yếu có hỏa tính, địa tính đồng thời thổ tính, cứng rắn vô cùng, là cấp thấp trong cực phẩm, có thể so với bình thường trung cấp pháp bảo. Ngược lại không tệ. nắm màu đỏ thắm vân giật kiếm, cảm thụ kiếm thể xưa cũ giản lược, một cỗ thanh đạm khí tức hơi truyền ra, toàn thân tràn đầy suy nghĩ Lý Thu tinh xảo tay nghề, trong lòng khen, vân giật kiếm, phẩm chất là không sai, nhưng so với ta xả linh phi giáp, kém xa, cha tu luyện chính là gia tộc tam đại tuyệt học một trong liệt hỏa trưởng, cộng thêm vân giật kiếm, đơn giản như hổ thêm cánh, cha bây giờ tu vi biến mất, một khi có cái này tu khí, cũng có thể phòng thân, coi như thịt tiên 10 tầng, cũng một kích thân diệt, trừ phi là điệu tiên mới có lực lượng chống lại. Liền đó, Diệp Quân kiểm tra trong kiếm không có cấm chế phong ấn, liền một hớp sảng khoái đáp ứng, cũng trực tiếp đem vân giật kiếm thu nhập trong nhận chứa đồ. Còn lại yêu tinh hạch có thể đổi được hơn 2000 quả ngưng khí đan, dưới chúng ta lầu đi. Thần Tiếu Mị thấy Diệp Quân sảng khoái như vậy, tâm tình thật tốt, nhiệt tình mang theo Diệp Quân đi tới lầu 1, lập tức để cho người lấy ra ngưng khí đan, còn có một trường có khắc kiếm ngọc các ba chữ to ngọc giản. Diệp Quân trước tiên đem đại lượng trang bị ngưng khí đan túi vải bỏ vào nhận chứa vật, sau đó cầm ngọc giản lên nhìn một cái, 10 phần tinh xảo, Thần Tiếu Mị giới thiệu, đây là chúng ta kiếm ngọc các riêng có thể hội viên, ở Tử Ngọc Đại Lục bất kỳ phân hội đều có thể dùng, ở ngươi bất cứ tình huống nào lúc còn hữu dụng tới bay mượn. Vậy vãn bối hiện hành cáo tử. Diệp Quân cảm nhận được chung quanh có không ít giòm ngó ánh mắt, hướng Thần Tiếu Mị thi lễ cáo tử, chợt sải bước mở ra kiếm ngọc các. Thần Tiếu Mị đưa ra cửa, vẫn nhìn Diệp Quân biến mất ở biển người, thầm nghĩ trong lòng, hắn chính là Thiên Hồng tiền bối muốn tìm ta kiếm ngọc các lưu ý người, Lam Phong Tông lại lấy được một cái thiên tài tuyệt thế. Đáng ghét, kiếm ngọc các không ngờ cùng Lam Phong Tông có liên quan, kia Thần Tiếu Mị không đơn giản, nàng nhận biết Thiên Hồng đạo nhân. Nếu như Thiên Hồng đạo nhân thật đối ta có âm mưu gì, hơn nữa bọn họ gặp mặt qua, cái này kiếm ngọc các lại là đoạn kiếm thành lớn nhất giao dịch thương hội, vạn nhất nói cho Thiên Hồng đạo nhân, vậy ta thì phiền toái. Rời đi kiếm ngọc các, Diệp Quân sải bước chạy thẳng tới ra khỏi thành phương hướng, nhớ tới Thiên Hồng đạo nhân kia sâu không lường được tu vi, hơn nữa phong tinh ngân ý, nếu như gặp nhau, Diệp Quân thật không dám nghĩ tiếp. Đoạn kiếm thành cực lớn, Diệp Quân chỉ có thể đi lại không thể phóng ra toàn lực lên đường, trong lòng bốc lửa, lo lắng bất an, đại khái nửa canh giờ, Diệp Quân rốt cuộc thấy cửa thành, rời đi tòa thành này cửa, hắn liền có thể hướng Xích Vân thành lên đường. Lá Văn Bối, ngươi nói lão phu là sư phụ ngươi, chẳng lẽ rời đi cũng không cần vi sư cáo biệt sao? Mắt thấy phải đi đến dưới cửa thành, đột nhiên một đạo hư không tiếng ở Diệp Quân bên tai vang lên, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh, xoay người hướng phía bên trái nhìn, ở 100 mét ngoài một cái lộ thiên quán trà cửa, Thiên Hồng đạo nhân cùng một vị không thấy rõ dung mạo người trung niên ngồi ở chỗ đó, mà Thiên Hồng đạo nhân đang nhìn về phía hắn. Cùng ta nghĩ sắp xỉ, nên là kiếm ngọc các thông tin tức. Diệp Quân trong nháy mắt mất đi phản kháng ý niệm, hắn biết rõ Thiên Hồng đạo nhân hùng mạnh, chỉ có thể đàng hoàng quy củ đi đi qua. Ngồi đi. Quán trà bốn phương trước bàn, Thiên Hồng đạo nhân đối đi tới Diệp Quân phất phất tay, thản nhiên nói, kia thâm thúy con ngươi trồng, không có chút nào rung động. Diệp Quân nghe lời ngồi xuống, trước mặt trên bàn đã để một cái rót đầy nước ly trà, trận trận hương trà tràn ra, để cho Diệp Quân tâm tình có chút hóa giải. Diệp Quân hướng Thiên Hồng đạo nhân thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối, vãn bối mới vừa rồi là bất đắc dĩ mang ra tiền bối, hy vọng tiền bối tha thứ vãn bối khó xử. Thiên Hồng đạo nhân nói, không có vấn đề, ngươi cầm ta Lam Phong Tông tín vật, dĩ nhiên là ta Lam Phong Tông người, huống chi ngươi chính miệng thừa nhận, vậy ta Lam Phong Tông nên che chở ngươi. Đa tạ tiền bối. Diệp Quân có chút lúng túng nói, dùng ánh mắt còn lại quan sát một bên người trung niên, vị này người trung niên một con mái tóc khoác lên gò má hai bên, mày kiếm sâu đồng, kia mùi ưng bá đạo vô cùng, hắn hơi ngậm cả mắt, vẻ mặt tự nhiên, phảng phất là một pho tượng, cho người ta cảm giác thế giới không có quan hệ gì với hắn. Diệp Quân có chút ảo giác, hắn chợt cả kinh, nguyên lai người trung niên không ngờ giống như người bình thường vậy tự nhiên, không có một tia chân khí chấn động. Không nhịn được nghẹn nào mấy cái, Diệp Quân trong lòng nhấc lên ngút trời gợn sóng, người này không có bất kỳ dị thường khí tức, giống như một phàm nhân, không, hắn tuyệt đối không phải người phàm. Hắn cùng với Thiên Hồng đạo nhân ở chung một chỗ, hắn bộ kia dáng vẻ, căn bản không có đem Thiên Hồng đạo nhân làm thành tồn tại tựa như, đó chính là coi rẻ, tuyệt đối vô thượng không chế, nếu như người nọ là tu sĩ, vậy hắn mạnh không thể hiểu nổi, chẳng lẽ giống như Hàn Thúc là thiên tiên cảnh. Lão phu chờ đợi ở đây ngươi đã có một đoạn thời gian, không nghĩ tới ngươi thật có thể sống sót mà đi ra ngoài, rất tốt, không hổ là ta tự mình nhìn chúng người. Thiên Hồng đạo nhân 10 phần tán thưởng đánh giá Diệp Quân, lại nói, đã ngươi hướng ra phía ngoài chịu đựng là ta Lam Phong Tông đệ tử, kia từ đó về sau liền quy y bản tông, vĩnh sinh không phải phản định, ngươi có lời có thể nói. Cường thế, tuyệt đối cường thế bức bách, thậm chí có thể nói là uy hiếp, phản phất trực tiếp định Diệp Quân tội chết vậy. Là, đệ tử từ nay là Lam Phong Tông đệ tử. Trong chấp nhóm này, tình thế đã không cách nào thay đổi, Diệp Quân cũng vô lực đi phản kháng, đối phương không chỉ là Thiên Hồng đạo nhân, càng là một cái cự vô phách đầu sọ môn phái. Thiên Hồng đạo nhân lúc này uống một hớp trà, nên miệng nói, rất tốt, Diệp Quân, giờ khác này bắt đầu, ta Thiên Hồng đạo nhân chính là sư phó của ngươi, ngươi là ta quan môn đệ tử, coi như ở Lam Phong Tông cũng là vô thượng vinh dự, phải biết, ngay cả tinh vết như vậy thiên tư, cũng là tầng tầng khảo nghiệm. Trải qua mấy năm rèn luyện cuối cùng mới trở thành lao phu quan môn đệ tử. Vị sư lần đầu tiên gặp ngươi, biết ngay thiên tư của ngươi không ở tinh vết dưới, bất quá ngươi không có trải qua môn phái khảo hạch liền trở thành đệ tử chính thức, sợ rằng không ai sẽ tin phục, cho nên vị sư muốn ngươi làm một chuyện, chỉ cần ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, ngươi chẳng những có thể lấy quang minh chính đại trở lại môn phái tiếp nhận thụ phong nghi thức, thậm chí cùng trưởng lão cùng đi Bắc Hải tông núi, đó mới là tối vô thượng quang minh vinh dự, hơn nữa kể cả ngươi ở Xích Vân thành người nhà, tộc nhân đều có thể bị che chở, tương lai có thể trở thành đại lục thứ nhất đại gia tộc. Theo ta được biết, Diệp gia vốn là ở 3,000 năm trước chính là đại lục chủ nhân, cũng thành lập vương triều, đáng tiếc sau đó bị Bạch Ngọc vương triều thay thế. Cái gì? Ta Diệp gia 3,000 năm trước là đại lục chủ nhân, còn thành lập vương triều. Ở Thiên Hồng đạo nhân nói ra kia liên tiếp lần khiếp sợ vậy tới, Diệp Quân chợt làm ra mặt kinh ngạc cùng kích động bộ dáng, nhưng trong lòng lại vô cùng nghi ngờ, Thiên Hồng đạo nhân không ngờ điều tra bối cảnh của ta, hơn nữa nắm giữ được cặn kẽ như vậy, xem ra hắn muốn ta làm chuyện, tuyệt không đơn giản, hắn là muốn nói cho ta, chuyện này làm việc, vậy ta cùng từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều có thể lấy được lợi ích khổng lồ, chỉ khi nào thất bại, vậy ta đem cùng gia tộc cùng nhau diệt vong đi. Thiên Hồng đạo nhân thấy Diệp Quân kích động như thế, con ngươi lộ ra một tia sâu cười, ngón tay vuốt ve ly trà, chuyện này đối với ngươi mà nói không phải việc khó. Đỗ Nhi nhất định đem hết toàn lực đi làm. Diệp Quân vội vàng thúc giục, bộ dáng kia chính là nói cho Thiên Hồng đạo nhân, hắn muốn dựa vào Lam Phong Tông cây to này, hắn muốn vô hạn quang minh tương lai. Thiên Hồng đạo nhân trợn chân mày nhíu chặt, từng chữ rờn rợn nói ra, vi sư muốn ngươi lẹn vào Huyền Vũ môn. Chương 39, Thiên Tiên Hoa Thiên Tứ chương 39, Thiên Tiên Hoa Thiên Tứ lẹn vào Huyền Vũ môn. Vô Hạn nghi ngờ xem Thiên Hồng đạo nhân, bộ kia nghiêm túc nét mặt, Diệp Quân tin chắc hắn không có nói sai, mà bản thân cũng không có nghe lầm, lần này, Diệp Quân không biết là nên cười hay là nên khóc. Nguyên bản Diệp Quân liền kế hoạch lần này trở lại Xích Vân Thành, đem gia tộc chuyện xử lý tốt liền bắt đầu tìm phương pháp tiến vào Huyền Vũ môn, vì chính là trở thành trưởng lão, sau đó đoạt được diễn sinh đan vương, vì Diệp Quân tái tạo đan điền, mà bây giờ Thiên Hồng đạo nhân không ngờ thu hắn làm đồ, mục đích đúng là lẻn vào Huyền Vũ môn. Chẳng lẽ, Thiên Hồng đạo nhân từ bắt đầu nhìn thấy ta khắc kia, liền đã chỉ định ta, để cho ta lẻn vào Huyền Vũ môn, nguyên lai hắn quả nhiên có âm mưu, bất quá cái này âm mưu có lẽ đối với ta cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Quân lúc này suy nghĩ xoay tròn cấp tốc, phản phất ở đầu không ngừng chạy như bay. Thiên Hồng đạo nhân khí thế thâm nghiêm, hai con ngươi lấp lóe lệ quang, Huyền Vũ môn đối ta phái uy hiếp không nhỏ, một núi không thể chứa hai quặng, ở nơi này trên Tử Ngọc Đại Lục chỉ có thể có một vị chúa tể, mà chúa tể là ta Lam Phong Tông. Sư phó, Huyền Vũ môn tính là gì, lấy bản tông thực lực, trực tiếp đem hắn tiêu diệt, đơn giản dễ, còn dùng phiền toái như vậy. Diệp Quân bật thốt lên, họ như vậy tự nhiên hữu dụng ý, hắn là muốn từ Thiên Hồng đạo nhân trong miệng gió tiếng gió. Lam Phong Tông mạnh hơn Huyền Vũ môn nếu lần, căn cơ bước vàng, nhưng vì sao sẽ đối với Huyền Vũ môn có chút kiêng kỵ, điểm này chính là Diệp Quân muốn biết nhất. Tự coi nhẹ mình. Nào giống Thiên Hồng đạo nhân lúc này khiển trách, Huyền Vũ môn lập phái dù không lâu dài, nhưng môn phái thiên tài vô số, bây giờ trưởng môn càng là tu vi cao thâm, nếu như dùng sức mạnh, đối bản tông tổn thất không nhỏ, biện pháp tốt nhất chính là từ bên trong tan rã Huyền Vũ môn, đến lúc đó lại ngoài bên trong kết hợp, nhất cử tiêu diệt Huyền Vũ môn. Diệp Quân cái hiểu cái không gật đầu, nhắm mắt hỏi, Đồ Nhi cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Thứ một bước chính là thuận lợi trở thành Huyền Vũ môn đệ tử, một điểm này cực kỳ trọng yếu, chờ ngươi tiến vào Huyền Vũ môn, vi sư sẽ nói cho sau này nhiệm vụ. Thiên Hồng đạo nhân từ tốn nói, ánh mắt thâm trầm, thỉnh thoảng nhìn một chút xung quanh, ở bên cạnh hắn người trung niên, một mực không hề động một cái. Nhưng đệ tử tu vi quá thấp, huống chi Huyền Vũ môn quy củ là thị tiên 8 tầng mới có thể trở thành đệ tử chính thức, đệ tử sợ cần thời gian rất lâu mới có thể đạt tới tiêu chuẩn, còn có trong Huyền Vũ môn nguy cơ trùng trùng, đệ tử vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, lại không có thủ đoạn bảo vệ, chỉ sợ phụ lòng sư phó một mảnh mong đợi. Diệp Quân cố làm lo lắng đạo: "Nếu vi sư chọn chúng ngươi, tự nhiên vì ngươi tính toán tốt hết thảy, huống chi bây giờ thực lực của ngươi đã có thể ứng phó thị tiên 9 tầng, thậm chí thị tiên 10 tầng, chẳng qua là cảnh giới vì nhắc lên mà thôi." Thiên Hồng đạo nhân liếc mắt một cái Diệp Quân, chợt từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái ngọc giản, ba viên màu đỏ như ngọc đang lượn, cuối cùng là một cái màu tím nhỏ hồ lô, bên trong ngọc giản này ghi lại một bộ khí công, cái này ba cái đan dược thời là trúc cơ đan, ở ngươi khi độ kiếp ăn vào có thể bảo vệ ngươi thành công, mà cái này hồ lô là một món ghê gớm trung cấp tu khí, tên là Hắc Sát Linh Hồ Lô, có thể nổ ra hắc sát bao tác, cũng có thể hút vào đối thủ công kích, sau đó bị hắc sát lực lượng xoắn đến không còn sót lại gì, bá đạo vô cùng. Cái này, trung cấp tu khí, lại là tu khí, so với ta ở Kiếm Ngọc Các đổi lấy Vân Giật kiếm hùng mạnh vô số lần, có những thứ này, sư phó, Đồ Nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ, vì Lam Phong Tông đầu rơi máu chảy. Tham Lam nhìn chằm chằm ba kiện bảo vật, Diệp Quân ngồi không yên, đi tới Thiên Hồng đạo nhân bên người hận không được lập tức lấy được bà bối. Quả nhiên là cái ba gai. Thấy Diệp Quân bộ dáng này, Thiên Hồng đạo nhân một bộ nắm chắc phần thắng, trước tiên đem trúc cơ đan cùng hắc sát linh hồ lô giao cho Diệp Quân, cuối cùng chỉ ngọc bội dặn dò một tiếng, này ngọc giản ghi lại tu luyện công pháp cũng không bản tông toàn bộ, mà là bản tông một vị tiền bối tại thượng cổ trong di tích lấy được. Sau này ngươi ở Huyền Vũ môn tốt nhất trước đừng tu hành bản tông công pháp, tránh cho lộ ra chân ngựa, nhớ lấy. Là đệ tử nhớ kỹ. Cuối cùng đón lấy ngọc bội, Diệp Quân trong lòng cao hứng không dứt, không nghĩ tới lại có tốt đẹp như vậy chỗ. Bất quá hắn cũng biết Thiên Hồng đạo nhân người này lão mưu thần toán, cho ra lợi ích khổng lồ, nói rõ những bảo vật này không tốt cầm, bên trong có hay không tẩy máy tay chân hắn cũng không biết. Giao phó xong hết thảy, Thiên Hồng đạo nhân cung cung kính kính nhìn về phía người trung niên, đối Diệp Quân giới thiệu, vị này là bản tông ở Tử Ngọc Đại Lục Tam Đại trưởng sự một trong, Hoa Thiên Tứ, Hoa trưởng sự, nhanh không vui cấp trưởng sự hành lễ. Diệp Quân vội vàng có người, đệ tử Diệp Quân ra mắt trưởng sự. Hoa Thiên Tứ chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia đồng không ngờ không có con người, một mảnh hỗn độn, cực kỳ quỷ dị, tang thương động sâu thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, ngươi người nhanh trí, hy vọng thật tốt hoàn thành chuyện này, một khi hoàn thành, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi Bắc Hải tu giới, tham gia thu đồ đại điển, để ngươi nở mày nở mặt tiến vào Lam Phong Tông. Đệ tử Diệp Quân nhất định sẽ không cô phụ sư phó cùng trưởng sự hậu đãi, vì Lam Phong Tông thể sống chết hiệu lực. Lúc này đến Diệp Quân không thể không kích động bày tỏ lòng trung thành thời điểm, hắn giơ lên thật cao lấy tay, chỉ thiên thể. Đỗ Nhi, bây giờ ngươi có thể trở về Xích Vân Thành, bất quá ngươi chỉ có thời gian 5 năm, ở trong vòng 5 năm chẳng những muốn đột phá thị tiên 8 tầng, cũng phải thuận lợi trở thành Huyền Vũ môn đệ tử chính thức, đi đi. Thiên Hồng đạo nhân trong mắt lộ ra ác liệt, tiện tay nói xong, liền cùng người trung niên đứng lên hướng biển người đi tới. Diệp Quân nhất thời không người đưa tiễn, chờ không thấy hai người bóng dáng lúc, xoay người hướng cửa thành đi tới, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Lam Phong Tông tam đại trưởng sự, Hoa Thiên Tứ, người này thật là mạnh. Tiểu Quân, ngươi nói đúng, người nọ là thiên tiên, hay là thiên tiên cao cấp cường giả, năm đó Hàn Thúc liền từng nghe nói qua hắn, nhưng chưa từng thấy qua, mới vừa rồi nếu như không phải Hàn Thúc che giấu mình khí tức, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn phát hiện, người này là chân chính cường giả. Bên ngoài thành cánh cửa, Diệp Quân mới tới đến đại đạo, Hàn Thúc thanh âm liền ở đầu vang lên. Diệp Quân chợt kinh ngạc thán phục, Hoa Thiên Tứ không ngờ cùng Hàn Thúc ngươi là cùng cái thời kỳ nhân vật. Hàn Thúc nói, sắp xỉ, bất quá hắn đến từ Bắc Hải, thân phận cao quý, mấy ngàn năm sau hắn, vẫn còn có một bước cuối cùng liền bước vào cuối cùng sinh tử đại quan. Tiểu Quân, Lam Phong Tông để ngươi lẹn vào Huyền Vũ môn nhất định không đơn giản, lần này ngươi phải thật tốt nắm lấy cơ hội. Hàn Thúc cảm giác ngươi tiên duyên khí tức càng ngày càng nặng. Cơ duyên của ta, cũng là ta tiên duyên. Giờ phút này, Diệp Quân thân thể nhiệt huyết dâng trào, không còn là mới vừa rồi máu lạnh hết hồn, hắn phải bắt được cơ hội, hùng mạnh bản thân, số mạng mới không bị người khác tà hữu. Trường sự, Huyền Vũ môn thật có cái kia thủ đoạn. Đoạn Kiếm Thành, một tòa thần bí trong trang viên, Thiên Hồng đạo nhân cùng Hoa Thiên Tứ ngồi ở bên sau, lúc này hai người đang bố trí một đạo hùng mạnh thủ pháp, ở dưới chân bọn họ xuất hiện một đạo màu trắng vòng sáng, khí tức càng phát ra hùng mạnh. Hoa Thiên Tứ nhàn nhạt mở miệng, 3.000 năm trước, Huyền Vũ môn đối đại lục toàn bộ thế gia ra tay, không tiếc nhấc lên gió tanh mưa máu, cô tin đồn chính là vì vật kia. Thiên Hồng đạo nhân một bên đánh ra một đạo đạo thủ pháp, một bên không cho là hừ nói, "Hừ, nho nhỏ Huyền Vũ môn, lòng lang dạ thú, không ngờ nếu như hắn môn phái vậy lợi dụng siêu cấp binh khí trở thành một phương hùng mạnh môn phái, mộng tưởng háo huyền. Huyền Vũ môn cũng được, những thế lực khác cũng được, cuối cùng cũng phải trở thành bụi khói. Thiên Hồng, sau khi trở về truyền mệnh lệnh của ta, để cho tất cả trưởng lão tăng nhanh thu thập thượng cổ tu khí, còn có vô số thượng cổ báu vật, mục tiêu của chúng ta không phải nho nhỏ Tử Ngọc đại lục, mà là Bắc Hải tu giới thậm chí là thiên hạ tu giới, coi như Huyền Vũ môn thật có vật kia, sớm muộn cũng là chúng ta." Hoa Thiên Tứ giống như thiên nhân, chí cao vô tận, khí tức như hải dương sâu không thấy đáy, mênh mông, được kêu là Diệp Quân tiểu tử, ngược lại cờ hay tử, thật tốt lợi dụng nói không chừng sẽ vì ta Lam Phong Tông mang đến vô thượng chỗ tốt, nhưng người này là 3.000 năm trước Phong Vân Thiên Hạ Diệp gia hậu duệ, hiện tại hắn biết được Diệp gia bối cảnh, có lẽ sẽ có dị tâm, một khi phát hiện, lập tức tru diệt. Người này quả thật có chút qua người thủ đoạn, nhưng loại thiên tài này ở ta Lam Phong Tông nhiều vô số kể, hắn một khi có dị tâm, vậy ta sẽ không chút lưu tình đem hắn luyện chế thành con rối, trưởng sự yên tâm. Ta đã ở Hắc Sát Linh Hồ Lô cùng trong trúc cơ đang động chút tay chân, vận mạng của hắn đã qua gắt gao nắm giữ ở trong tay của ta. Hắc Sát Linh Hồ Lô cấp hắn cũng có chút đáng tiếc, Thập Bát Thiên Sát Hồ Lô là thánh phẩm siêu cấp pháp bảo, chỉ tính như vậy đơn độc một cái, cũng có trung cấp thánh phẩm lực lượng, tạm thời trước đặt ở hắn nơi này, ngược lại bên trong có phong ấn, không bỏ được hải tử không bắt được lang, chỉ cần đem tâm vững vàng trói lại, kia hết thảy đều đang nắm giữ trong. Ông, một cỗ thần bí như giống như mạng nện vòng sáng đồ án ở Thiên Hồng đạo nhân, Hoa Thiên Tứ dưới chân tạo thành, tiếp theo xuất hiện cực lớn cột ánh sáng, đem hai người bao ở trong đó, trong chớp mắt vầng sáng tan hết, Thiên Hồng đạo nhân cùng Hoa Thiên Tứ không ngờ lăng không biến mất, không chỗ nào mất tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Hay cho Lam Phong Tông, Tiểu Quân, trúc cơ đan cùng trong Hắc Sát Linh Hồ Lô bị hạ thủ đoạn, trúc cơ đan trong có Thiên Hồng đạo nhân tự mình trồng chân khí hạt giống, một khi tiến vào bên trong cơ thể ngươi, chỉ biết ký sinh, tương lai tùy thời có thể khống chế ngươi, mà Hắc Sát Linh Hồ Lô bản thân liền gồm có hùng mạnh phong ấn, coi như bình thường thiên tiên đều không cách nào luyện hóa. Cách Đoạn Kiếm Thành ngoài 1.000 dặm một cái sơn động trong, Diệp Quân đang kiểm tra ba kiện báu vật, đang muốn tìm không ra dị thường lúc, Hàn Thúc lại một lần mở miệng nói chuyện. Chân khí hạt giống, mà cái này trong hồ lô có hùng mạnh phong ấn. Diệp Quân thoáng chốc hiểu, cái này Thiên Hồng đạo nhân cho là hắn cảnh giới thấp không phát hiện ra được, nhưng hắn tính toán đánh lầm rồi, bởi vì có Hàn Thúc tồn tại, Hàn Thúc là thiên tiên siêu cấp cường giả, kiến thức bên bác, tự nhiên biết. Chân khí hạt giống có thể dùng huyết phủ dung lô luyện hóa, có điều phải chờ ngươi có 8 tầng tu vi trở lên mới có thể làm đến, mà cái này Hắc Sát Linh Hồ Lô lại rất khó, bởi vì nó thế nhưng là nổi tiếng Bắc Hải siêu cấp pháp bảo, tổng cộng có 10 tầng cái, tên là Thập Bát Thiên Sát Hồ Lô. Tin đồn là Lam Phong Tông cường giả ở một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được, một cái dây hồ lô trong chiều dài 18 cái hồ lô, lấy xuống luyện chế 9.000 năm mà thành, là một món kinh thế pháp bảo. Hoa Thiên Tứ không ngờ chịu cho đem nó cho ngươi, cũng là yên tâm, bất quá cái này Tử Ngọc đại lục không ai thấy qua Hắc Sát Linh Hồ Lô, Hàn Thúc cũng chưa từng ra mắt, nếu như không phải bọn họ chính miệng nói ra, ta cũng không nhận ra chân thân tới. Thập Bát Thiên Sát Hồ Lô, nghe thấy cái tên này liền đủ bằng rồi, hừ, chỉ sợ Lam Phong Tông ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Diệp Quân nuốt ve Hắc Sát Linh Hồ Lô, có loại mãnh liệt chiếm đoạt dục vọng. Như vậy pháp bảo, ai thấy thấy không thèm, đến từ thượng cổ linh vật luyện chế mà thành, vô cùng chân quý.